Chương 726 chủ nghệ thần kỹ 4 mì sợi đồ gia vị. Nếu là thật dạng này, chỉ sợ ca ca, các tỷ tỷ fan đều phải vỡ tổ a. So răng ho nói ra, so răng ho không biết, khi hắn nói xong lời nói này, hiện chứa NG công tác nhân viên tâm lý cũng không khỏi âm thầm nhức lên, không có cách, nếu thật là loại tình huống này, bọn họ cái này mới thành lập tiết mục tổ sợ rằng sẽ thật bị những này đa mở fan hâm mộ làm cho trực tiếp quan bế a. May mắn, bọn họ lo lắng cũng không có tiếp tục bao lâu, Ly Hỉ ổ gì liền thay bọn họ giải vây răng ho a. Đây là chúng ta công tắc, tiếp cái này hồ sơ tiết mục, liền muốn tuân thủ cái tiết mục này quy tắc a. Tốt, ngươi đến có giúp hay không các tỷ tỷ chuyện này, nếu như ngươi không giúp, như vậy, đến lúc đó, bị đói tỷ tỷ, sợ là chúng ta fan đều sẽ trách ngươi a. Ly Hỉ ổ gì cần phải nghiêm túc giảng đạo. Nghe thấy Ly Hỉ ổ gì nghiêm túc lời nói, so răng ho cũng minh bạch nàng ý tứ, thế là cũng nghiêm túc. Tốt ta đã Hỉ ổ gì tỷ đều nói đến loại trình độ này, đệ đệ đương nhiên nghĩa bất dung tử, nói một chút, hiện tại suốt cay tới. Trình độ nào so răng ho cũng không nói đùa nữa, nghiêm túc hỏi thăm ứng, trước mắt suốt cay không có vị đạo, có thể nói, không giống suốt cay. Ly Hỉ ổ gì nói ra chỉ là không có vị đạo sao? So răng ho tiếp tục hỏi thăm vị đạo có điểm lạ mà thôi. Ly Hỉ ổ gì nói ra này thả cái gì đâu là tiêu mặt, còn có một số đồ gia vị. Cùng rượu nóng Ly Hỉ ổ gì nói ra ách, Hỉ ổ gì tỷ, rượu nóng không phải là ngươi thả đi? So răng ho im lặng hỏi thăm à, tỷ tỷ ngươi ta tuy nhiên không am hiểu chủ nghệ, thế nhưng là cũng còn chưa tới đem rượu nóng bỏ vào suốt tay bên trong a. Ly Hỉ ổ gì bất mãn hô, ánh mắt quét hướng người nào đó, chính mình tự hồ thay người nào đó mang tiếng loan, vậy liền khẳng định là dạ ẹ su ca, xem ra muốn nói cho ở ủn dung chị dâu, về sau có thời gian muốn điều giáo một chút dạ ẹ su ca. Để hắn nhiều tiếp xúc một chút chủ nghệ, không phải vậy cưới hậu sinh sinh hoạt quá cực khổ a. Không đợi Ly Hỉ ổ gì uy hiếp xong, so răng ho liền trực tiếp bổ một đao a. Răng ho a y ho ho giả ẹ sục la lớn. Lúc này hắn nha hối hận cho so răng ho gọi điện thoại, cái này đệ đệ hoàn toàn không đứng đắn, các loại trêu cợt chính mình a. Tốt, răng ho, giả ẹ sục ca đều nhanh sụp đổ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giúp chúng ta cứu vãn suốt cây đi. Đây là trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu. A Ly Hỉ ổ gì đều nhanh cười điền, nàng không nghĩ tới so răng ho như thế có ý tứ. Tuy nhiên tiết mục bên trong cũng không có so răng ho thân ảnh, nhưng là bằng vào mấy câu liền bạo điểm không ngừng. Lúc này nàng phảng phất trông thấy thủ truyền bá lúc vạn thiên người xem bởi vì so răng ho lời nói mà cười âm thanh không ngừng. Chắc không được không ít nghệ nhân đều nha ưa thích tại tiết mục bên trong đều cho so răng ho gọi điện thoại đâu. Cái này hoàn toàn là chính mình cho hấp thụ ánh sáng cam đoan á. Ửng thực ta vừa rồi từ Hỉ ổ gì tỉ trong miêu tả đối với các ngươi tình huống có nhất định hiểu biết. Thực các ngươi cần một vật liền có thể lập tức chuẩn bị, bất quá đi ra vị đạo chỉ sợ cũng không phải suốt cay vị đạo. Không biết Hỉ ổ gì tỷ có thể tiếp nhận sao? So răng ho nói ra không có vấn đề, chỉ cần có thể ngoạm ăn liền có thể a. Nên làm như thế nào? Ngươi mau nói đi, chúng ta đều rất đói a. Ngươi mau nói, chúng ta chuẩn bị cẩn thận, lại được tốn hao một đoạn thời gian, cho nên, nắm chặt thời gian đi. Ly Hỉ ổ gì hào sảng nói ra hắc hắc, thực, rất đơn giản, nếu như thuận lợi, các ngươi vài phút liền có thể giải quyết a. So răng ho tự tin nói ra, nhanh như vậy. Đến là biện pháp gì? Lúc này không riêng Ly Hỉ ổ gì hiếu kỳ, người khác cũng đối phương pháp này cảm thấy hứng thú. Biện pháp gì thế mà có thể tại vài phút liền có thể giải quyết một nồi thất bại suốt cay đầu chủ nghệ thần kỹ mì sợi đồ gia vị? So răng ho nói ra cảm ơn ngươi. Răng ho, ngươi quá tuyệt, nghe nói ngươi chủ nghệ không tệ, riêng là nước tàu đồ ăn, chờ ngươi từ Nhật Bản trở về, nhất định phải nhấm nháp dưới tay nghề của ngươi, không có vấn đề. Hỉ ổ gì tỉ. Như vậy cứ như vậy đi, chúc các ngươi bữa tối vui sướng, ta qua thưởng xạ cụ dạ qua. So răng ho sảng khoái đáp ứng nói, sau đó dụ hoặc một chút tỉ tỉ này ứng, gặp lại, có vấn đề tại hướng ngươi xin giúp đỡ. Tốt, cùng nhận biết nhân thần tán gẫu một trận về sau. So răng ho tâm tình rất tốt, hai điện thoại tới, để ngươi cười vui vẻ như vậy. Xỉ nổ đạ mạ gì cổ ôm cánh tay, thanh âm thanh lánh hỏi, không tinh thông hàn ngữ nàng, chỉ nghe thấy một cái giọng nữ. Không biết bọn họ trò chuyện tiếp cái gì, tâm lý rất là ghen ghét hỏi thăm. So răng ho có lẽ tâm tình rất không tệ, nhìn thấy mạ gì cô lạnh lùng biểu lộ, ngược lại nha ưa thích, mỉm cười giải thích nói, ngươi hẳn phải biết, là Hàn Quốc quốc dân yêu tinh Ly Hỉ ổ gì điện thoại tới, nàng đang ghi hình tiết mục, gọi điện thoại cho ta là hỏi ý kiến, hỏi một chút chủ nghệ vấn đề là thế này, phải không? Nghe thấy Ly Hỉ Ổ gì đang ghi hình tiết mục, Xí Nô Đạ Mạ gì cô biểu hiện trên mặt hòa tan một số, bất quá, vẫn như cũ có một ít hoài nghi không tin lời nói, đến lúc đó, tiết mục ra đến chính mình đi xem tốt so răng ho nói ra Xí Nô Đạ. Mạ gì cô nghe thấy so răng ho lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ truy vấn đối với Xí Nô Đạ Mạ gì cô hờn dỗi hành vi. So răng ho cũng không thèm để ý, như là đã biết nàng đối với mình tâm ý, hắn liền nha lý giải mạ gì cô loại này ăn dấm hành vi tốt, chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì đâu. So răng ho lại một lần hỏi thăm tiếp xuống hành trình, hắn không thể không hỏi, thực, hắn rất ngạc nhiên mạ gì cô mang theo trên người cái kia laptop bên trong ghi chép hành trình biểu đây là so răng ho lần thứ nhất. Có một loại tiết tấu không nhận chính mình khống chế, từ nhỏ đến lớn. Hắn đều đã thành thói quen mưu sau đó chắc chắn, thế nhưng là lần này, hắn lại hoàn toàn bị mạ dị cổ trưởng khống, dư a theo nàng kế hoạch tiến hành, cái này khiến hắn nha không thích ứng, chính là loại này không thích ứng, để hắn đang thỉnh thoảng hướng bên người mạ dị cổ hỏi thăm tiếp xuống kế hoạch, cái này khiến hắn bao nhiêu có thể an tâm một số hai lựa chọn, hoặc là đi xem xạ cụ dạ, hoặc là theo giúp ta đi xem phim ngươi lựa. Chọn đi mạ dị cổ ngay cả vợ cũng không đánh mở. Nhìn lấy so răng ho nói ra tiếp xuống kế hoạch ách đối mặt hai cái đáp án, so răng ho có chút không thích ứng, ngồi một ngày tùy tùng, đột nhiên để tự mình lựa chọn tiếp xuống hành trình, quan tính để hắn nha không thích ứng cái này hai lựa chọn, nếu như là đi xem xạ cụ dạ, bị người phát hiện tỷ lệ sẽ rất lớn, đến lúc đó, ngươi không kỳ vọng lời đồn sợ rằng sẽ phát sinh mạ gì cổ nhìn thấy so răng ho ngẩn người, tiến một bước giải thích chính mình. Dụng ý mà nếu như đi xem phim, bị phát hiện tỷ lệ sẽ rất nhỏ, ngươi lựa chọn như thế nào đâu mạ gì cổ nói xong, lặng lặng chờ đợi so răng ho lựa chọn hai cái đáp án, so răng ho căn bản không cần tiến hành lựa chọn, nghe mạ gì cổ lời nói, hắn tại đoán không ra mạ gì cổ muốn làm gì, hắn cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay đi xem phim đi so răng ho cũng không có suy tư, trực tiếp hồi đáp. Chương 727 dạp chiếu phim ngẫu nhiên gặp. Ban đêm 7 giờ chung. So răng ho cùng mạ dị cổ sau khi cơm nước xong, đi bộ hướng đi nhà kha cờ hở phụ cận một cái tương đối tên dạp chiếu phim sát hai người tới dạp chiếu phim cửa, đơn giản có thể dùng người đông tấp nập để hình dung cũng không đủ hoa, thật náo như ta, hôm nay cũng không phải Nga Y Lê, tại sao lại nhiều người như vậy a ta nhìn vẫn là quên đi, nếu như bị người nhận ra, vậy liền hỏng bét mạ dị cổ có chút nghĩ mà sợ nói, hiển nhiên nàng cũng sợ truyền ra lời đồn. Bây giờ á cờ bờ 48 nhân. Khi đã sớm xưa đâu bằng nay làm dựa vào fan á cờ bờ 48 mạ gì cổ, rất rõ ràng fan đối nàng ý vị như thế nào. Tuy nhiên, nàng đối mặt so răng ho miệng đầy không quan tâm lời đồn. Thế nhưng là, coi là thật có khả năng lúc buộc phát đợi, nàng bao nhiêu có một ít kiên kỵ. Nếu như hôm nay vạn thượng, đập tới chính mình cùng so răng ho cùng một chỗ xem phim kết quả đơn giản không dám tưởng tượng nha. Ngươi không phải là sợ đi so răng ho khiêu khích liếc nhìn nàng một cái, trong lòng âm thầm buồn cười. Quả nhiên, mạ dị cổ cắn cắn miệng môi, sau đó, không có ngực, cường ngạnh nói, sợ ta còn không biết cái gì gọi là sợ đâu đi, chúng ta cái này đi vào mua vé nói, mạ dị cổ liền muốn đi vào trong chờ một chút so răng ho giữ chặt nàng, cười tủm tỉm nhìn lấy nàng nói ra, ngươi cứ như vậy nên ngang đi vào bằng không đâu mạ gì cổ nổi giận đùng đùng hỏi ngược một câu ngươi á vẫn là ngôi sao đâu, chẳng lẽ không biết ngôi sao đi ra ngoài, đương nhiên muốn ngụy trang một chút á so răng ho đem mạ gì cổ khăn. Lùa đi lên nâng nâng, sau đó, từ trong bọc lấy ra một cái hắc khung hình vuông kính mắt, sau đó lại sửa sang một chút mạ gì cổ tóc cam đoan che khuất tiểu nửa gương mặt. Tận lực để trở nên phổ thông về sau lại cong lên cánh tay ngươi có ý tứ gì mạ gì cổ nhìn lấy cánh tay, biết rõ có ý tứ gì, vẫn như cũ biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm đần đương nhiên là ngụy trang A, một nam một nữ tới rạp chiếu phim, đương nhiên là người yêu, chúng ta ngụy trang thành người yêu đi vào, mới xem như bình thường, không. Phải vậy rất dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý A ngươi nhìn cửa một chút nhiều như vậy đối nam nam nữ nữ nếu không tay trong tay. Nếu không nam sinh ôm nữ sinh eo, chúng ta dạng này đi vào sẽ gặp phải rất nhiều người chú ý cho nên ngụy trang thành người yêu thích hợp nhất, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện so răng ho sát có việc chỉ người đông tấp nập bên trong này từng đôi người yêu mạ gì cổ biết so răng ho nói rất đúng, nhi tử, chính mình vẫn luôn rất trơ mong loại đãi ngộ này, thế là không do dự nữa, đưa tay phải ra kéo lại so răng ho cánh tay trái, hai người dựa vào thân mật vô gian đi vào đám người. Lý Vân Tể lộ ra rất tự nhiên, không có một chút làm ra vẻ, liền liên tâm nhảy tần suất đều không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là mạ dị cổ nhi tờ tim đờ ập tờ có chút tăng tốc. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, tốt biết bao nhiêu a, mạ dị cổ tâm lý ước mơ đạo thế nào. Ta biểu diễn không tệ đi, so răng ho đắc y cười hắc hắc nói đứng đắn một chút, khác bị người phát hiện đang miên mang suy nghĩ. Mạ dị cổ nghe thấy so răng ho thanh âm, tức giận tại so răng ho trên cánh tay bóp một thanh đau nhức, so răng ho thẳng nhè răng, nhưng trong mắt người ngoài cái này đơn giản cũng là tiểu tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình à. Ta nói nha, trách không được nhiều người như vậy, nguyên lai là có một bộ điện ảnh tiến hành thủ truyền bá a sát đi vào rạp chiếu phim đại sảnh. So răng ho liếc một chút liền gặp được một cái to lớn tuyên truy hệ N logo quảng cáo, ngươi thích xem cái gì phim. Ma nhờ ti nhờ AI vẫn là ma nở dê ha nhờ động hoặc là ma nở dê khoa học viễn tưởng đi đến chỗ bán vé. So răng ho dò hỏi, tuy nhiên hắn là làm giải trí sự nghiệp người, thế nhưng là, đối với điện ảnh, hắn hiểu biết cũng không nhiều. Ma nhờ ti nhờ AI mạ gì cổ không cần nghĩ ngợi nói ra. Ôi, so răng ho có chút bất đắc dĩ nhìn lấy mạ gì cổ, dọc theo con đường này loại này ám chỉ đã quá nhiều, hắn đã sớm thói quen, thậm chí đã đến không có chút rung động nào trình độ tốt. Nữ sĩ, như ngươi mong muốn, so răng ho không quan trọng nhún nhún vai, rất lịch sự nói ra, sau đó, mua hai tấm gần nhất VIP vé xem phim, mục đích không nói cũng rõ, tự nhiên là vì ngăn ngừa lời đồn nửa canh giờ sau. So răng ho ôm một thùng bò còn, mạ dị cổ cầm hai chén thức uống nóng sắp xếp trong đám người, chờ đợi lấy tiến vào diễn bá thính xin hỏi VIP xem ảnh thất đi như thế nào. So răng ho xông rạp chiếu phim nhân viên hỏi thăm, từ nơi này lên lầu. Là được dựa theo nhân viên nói tới lộ tuyến, hai người hướng rạp chiếu phim bên. Trong đi đến, càng đi vào trong người lại càng ít, có thể là đại đa số người đều lựa chọn tại diện bá thính bên trong nhìn, có rất ít người chọn giá cả siêu quý VIP xem ảnh thất. Hô rốt cục có thể cởi ngụy trang gặp bốn bề vắng lặng, mạ dị cổ đem khăn lụa chuyển xuống tới, hô hít một hơi không khí mới mẻ, so răng ho điều không quan trọng cười cười, ngồi vào vị trí bên trên, bắt đầu nghỉ ngơi ở vào thói quen nghề nghiệp. So răng ho ngồi xuống về sau, trước tiên bắt đầu bốn phía dò xét, kiểm tra. Trong phòng các ngóc ngách, tìm kiếm gian phòng này pha y chẳng có một ít không ổn đồ vật. Ngươi đang tìm cái gì, mạ gì cổ nhìn lấy so răng ho nhìn chung quanh bộ dáng, làm đến so răng ho bên người, bắt quái hỏi thăm không có tìm cái gì. So răng ho qua loa cười nói, ánh mắt tiếp tục tra xét. Mạ gì cổ rất tức giận, nàng biết so răng ho là tại qua loa chính mình, làm như vậy khẳng định có mục đích. Thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết so răng ho làm như vậy nguyên nhân, cái này khiến nàng rất thất vọng, liên tưởng đến cùng nhau đi tới, so răng ho đối thái độ mình, nghĩ đến đây có lẽ là tối hậu ba ngày ở chung, trong lúc nhất thời, tâm tình có chút xa suốt. Mạ dị cổ quay đầu, nhìn về phía dưới lầu, hạ quyết tâm không để ý tới so răng ho một cái mang theo ngụy trang nữ nhân đi vào chỗ này VIP gian phòng, sát gỡ xuống cái mũ, tháo kính dâm xuống. Lộ ra rảo thật mỹ lệ khuôn mặt, chính là một mặt đắc ý cười rốt cục an toàn, ta không phải liền là muốn đến nhìn một người bạn điện ảnh sao, về phần. Như thế phòng bị sao lo lắng lời đồn, hừ, ta tự mình một người, làm sao có thể náo ra lời đồn đâu. Mỹ nữ đắc ý nói một mình, tàu nhau phát tiết chính mình bất mãn. Nếu có người đi tiến gian phòng, chỉ sợ liếc một chút liền nhận ra nữ nhân này thân phận, mà nữ nhân này không là người khác. Chính là Hàn Lưu ngôi sao Boa Boa xuất hiện ở đây mục đích thực là ứng bằng hữu mời, tới tham gia bộ phim này thủ ánh. Thế nhưng là, ai nghĩ đến, thế mà đụng phải một cái để cho nàng rất chán ghét nghệ nhân. Nguyên bản, nàng người đại diện lo lắng hội náo ra lời đồn, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, rằng nghĩa khí Boa làm sao lại thất ngôn đâu. Cho nên, cùng người đại diện đơn giản thông báo một chút, nàng liền lựa chọn vụng trộm tự mình một người tiến vào đến, mua sắm VIP phiếu. Dùng loại phương thức này tham gia buổi ra mắt huy, ồp ạ, ta đã tiến đến, tại VIP 9 phòng, ngươi không cần lo lắng, không ai phát hiện, ngươi tại điện ảnh sảnh áp vậy liền nhìn xem phim đi. Các loại điện ảnh kết thúc, chúng ta đại sảnh gặp Đoa thông qua điện thoại, cùng mình người đại diện quyền chính hách thông báo một chút tự mình một người, thật là có chút cô đơn a. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn hướng phía giữa y, từng đôi người yêu, Đoa cảm thấy cô đơn a. Đu nờ dê. Đi mua chút ăn đi. Ba đột nhiên nhìn thấy dưới lầu đám tình nhân mang đồ uống cùng của con, đồng nhiên nghĩ đến giải quyết cô đơn phương pháp. Một lúc sau, mua đồ xong đoa đi về tới, lại sửng sốt, bởi vì nàng lạc đường, nàng quên gian phòng của mình là cái. Nào một gian đến là 6 vẫn là 9 đâu, đứng tại giữa đường, đoa nhớ lại, sau đó, hướng đi bên trái, qua hướng số 6 số 6 VIP gian phòng một lát nữa, so răng ho rốt cục xác nhận gian phòng này nha an toàn, mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng bất quá, có lẽ là thói quen mạ gì cổ thanh âm, đột nhiên bên người an tĩnh lại, để hắn có chút không quen, trước tiên, hắn liền phát hiện mạ gì cổ dị thường mạ gì cổ, làm sao, người, dường như không cao hứng a so răng ho cẩn thận hỏi thăm ta rất vui vẻ, ta có cái gì không vui mạ gì cổ bỏ qua một bên đầu, mạnh miệng nói ra so răng ho nghe ra mạ gì cổ lời nói không thành thật, cảm giác nàng tiểu hài tử tính khí đồng thời, cũng đối mạ gì cổ hiểu biết càng nhiều hơn một chút, rút đi sân khấu nữ vương vầng sáng, trong sinh hoạt, nàng lại là như thế thẳng thắn hồi tưởng lại vừa rồi tình huống, so răng ho liền biết mạ gì cổ là tại giận mình. Ho khan một lúc sau, lời nói ôn nhu, cực kỳ nịnh nọt nói ra, tốt, mạ gì cô, không nên tức giận, mới vừa rồi là ta không đúng, ta. Xin lỗi ngươi mạ gì cổ thực cũng không phải là thật tức giận, chẳng qua là có chút xúc cảnh sinh tình, có chút bận tâm tương lai mà thôi, bất quá, những chuyện này so răng ho là tuyệt đối không có khả năng đoán được, không phải vậy, chỉ sợ hắn liền sẽ không có an ủi, nịnh nọt tâm tư chính là bởi vì không biết, cho nên... Hắn mới có tâm tư tiến hành giải thích, thực, ta mới vừa rồi là đang kiểm tra gian phòng này pha y chẳng có ca mạ giạt, hoặc là máy nghe trộm trời ạ ngươi không phải là gián điệp đi. Ngươi đi vào Nhật Bản không phải là đến lánh nạn đi trời ạ ngươi cùng ta ở chung một chỗ đến có ý đồ gì mạ gì cổ giật mình che miệng lại, ngồi vào ghế sổ phạ một góc, tự hồ chân do này hoài nghi tuy nhiên không phải diễn viên, thế nhưng là, so răng ho nhãn quang lại hết sức không tầm thường. Rất dễ dàng liền thấy mạ gì cổ vừa rồi diễn kịch nếu như là một cái hiểu được lãng mạn người, sợ rằng sẽ giả trang gián điệp, mượn cơ hội chiếm nữ hài tiện nghi, hoặc là tăng tiến một chút tình cảm lẫn nhau so. Giang ho không phải không hiểu, thế nhưng là, hắn lại không thể làm như thế, biết rõ mạ gì cổ tâm tư, như là đã chọn rời đi, hắn không muốn lại trêu chọc nàng, để cho nàng còn đối với mình ôm có hy vọng nhưng là, xuất phát từ loại tình huống này cũng rất xấu hổ. Không để ý tới mạ gì cổ, chỉ sợ lại sẽ để cho mạ gì cổ thương tâm lại phải tránh cho đối phương hy vọng, lại phải chú ý mạ gì cổ tâm tình. Đây là một cái rất khó tình huống, cần phải thận trọng trả lời giờ phút này, so răng ho đột nhiên hy. Vọng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dạng này, hắn liền có thể không cần như thế xoắn xuýt. Thế nhưng là, hắn biết, tại rạp chiếu phim loại hoàn cảnh này bên trong. Loại này hy vọng quá mức xa vậy mà liền tại so răng ho xoắn suýt thời điểm, cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng vang, vốn là xoắn suýt so răng ho, nhạy cảm dưới lầu không ngừng truyền đến ồn ào nghe được gặp cái thanh âm này, nhanh chóng quay đầu đi, chờ mong cứu tinh đến. Chương 728 nhàn nhạt địch ý gần như mét vuông không gian, so răng ho cùng mạ dị cô đồng thời nhìn thấy ghế sổ phạ đằng sau cửa phòng, nhìn chăm chú lên cái cửa này bị một chút xíu mở ra, sau đó. Một nữ nhân xuất hiện tại cạnh cửa, quan sát lây trong phòng, phát hiện so răng ho hai người lúc, sừng sốt, sau đó, đạo lên xin lỗi đến thật xin lỗi, ta đi nhầm gian phòng nữ nhân không có ý tứ cười xin lỗi, sau đó, chuẩn bị rời đi à, ngươi là ba sao mạ gì cổ không dám xác nhận hỏi thăm cạnh cửa thân. Thể nữ nhân run lên, một lần nữa nhìn về phía nói chuyện mạ gì cổ, lúc này trong nội tâm nàng có chút xấu hổ, đi nhầm gian phòng cũng liền sai, thế nhưng là... Thế mà còn bị người nhận ra nguyên bản giống thể thốt phủ nhận, thế nhưng là, khi thấy rõ mạ gì cổ dung mạo về sau, đoa liền từ bỏ loại ý nghĩ này, bởi vì cái này người nàng đồng dạng nhận biết, trước đây không lâu hồng bạch ca hội bên trên, hai người còn chạm mặt quá phiền muộn, đi nhầm gian phòng, thế mà còn gặp được nhận biết người, thật. Buồn bực là, thế mà đụng phải người ta hẹn hò đoa tâm lý nói lầm bầm, mạ gì cổ tiểu thư ngươi tốt đoa cười lên tiếng kêu gọi ngươi tốt, đoa tiểu thư. Ngươi cũng là đến xem phim sao mạ gì cổ đứng người lên cười ân cần thăm hỏi đạo đu nờ dê, vị này là đoa gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mạ gì cổ bên cạnh so răng ho trên thân, dò hỏi ngươi tốt, đoa tiểu thư, ta là mạ gì cổ tiểu thư bằng hữu, ta gọi so răng ho gật gật đầu, dùng hàn ngữ giới thiệu chính mình ách, so răng ho sở sỉ là người Hàn. Đoa hơi kinh ngạc hỏi thăm không, ta là Z quốc nhân chỉ bất quá. Ta tại Hàn Quốc công tác so răng ho mỉm cười giải thích nói à, không có ý tứ, bởi vì ngài hàn ngữ quá lưu loát, để cho ta hiểu lầm Đoa biết mình hiểu lầm, vội vàng xin lỗi Đoa tiểu thư khách khí, nếu như Đoa tiểu thư thong thả lời nói, không biết có thể hay không mời người cùng chúng ta cùng một chỗ xem phim đâu. Đương nhiên, nếu như Đoa tiểu thư thời gian không dư giả lời nói như vậy ta liền không lưu so răng ho dò hỏi ngoài ý. Muốn đụng phải Đoa, so răng ho tâm lý nguyên bản vui sướng trong nháy mắt hóa thành hư không, không phải hắn đối Đoa có ý nghĩ gì, mà chính là kể từ khi biết SM công ty hành vi về sau nâng lên SM công ty so răng ho nội tâm bản năng có một loại kháng cự, hắn cũng biết cái này cùng Đoa không quan hệ, thế nhưng là, hắn dù sao còn trẻ còn không có cùng những lao hồ ly đó so sánh, mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ Đoa ngoài ý muốn nhìn một chút so răng ho, nữ nhân trực giác nha chuẩn, so. Giang Ho lần này huyền chuyển lời nói, nàng lại cảm giác được một cỗ nhàn nhạt căm thù kỳ quái, chính mình tự hồ lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân này, vì cái gì hắn hội đối với mình có căm thù cảm giác đâu. Ba trăm bề không được hiểu biết bất quá, nàng có chính mình kiêu ngạo, đã ngươi không chào đón ta, như vậy, ta rời đi tốt, như vậy, không có ý tứ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, mạ gì cổ tiểu thư, có rảnh chúng ta gặp lại. Ba cười cười, sau đó, chuẩn bị rời đi gặp lại. Đoa tiểu thư mạ gì cổ điểm. Điểm cười cửa phòng lại một lần nữa bị nhốt, thế nhưng là, trong phòng nhưng không có khôi phục lại bình tĩnh, Đoa đến tuy nhiên giải cứu so răng ho vừa rồi tình cảnh, thế nhưng là, đồng dạng, lại mang đến cho hắn vấn đề mới giờ phút này, mạ gì cô một lần nữa ngồi vào so răng ho bên người, ánh mắt nhìn thẳng so răng ho, biểu lộ nha nghiêm túc hỏi, ngươi cùng Đoa có thủ không có so răng ho lắc đầu vậy ngươi vì cái gì vừa rồi phải dùng một loại cựu thị ngự khí đuổi đi đối phương mạ gì cô không? Hiểu hỏi thăm tốt ra thực cùng ta có thủ không phải Đoa, mà chính là nàng quản lý công ty, SM công ty, ta lần này đi vào Nhật Bản có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì SM công ty hành vi, chuyện cụ thể, ta liền không giải thích, nói quá nhiều, đối ngươi cũng không có chỗ tốt so răng ho đối mặt mạ gì cô ép hỏi. Đành phải giải thích thế nhưng là, cái này cùng Đoa cũng không có quan hệ a ngươi đến mức loại thái độ đó sao ngươi phải biết nàng thế nhưng là ca cơ nhất cấp ca sĩ, ngươi đã tội. Nàng, chỉ sợ một hồi chúng ta lời đồn liền biết chuyển đến lên a mạ gì cổ thở phì phì nói ra yên tâm đi nàng sẽ không như thế làm so răng ho khẳng định nói ra đây không phải ngươi phong cách a ngươi bình thường không phải rất hòa khí sao làm sao lại như thế không lý trí a mạ gì cổ tự nhiên chi đạo so răng ho nói là chính xác, nàng là thay so răng ho lo lắng mà thôi ta biết chuyện này là ta làm không đúng, thế nhưng là, ta chính là không có biện pháp khống chế ta à biết không liền bởi vì cái này. Ta trong khoảng thời gian này đều rất ít chú ý này nhà công ty chỗ có tin tức, cũng là sợ hãi mình làm ra khác người sự tình so răng ho cảm khái nói ra khác người sự tình về phần sao mạ gì cổ không hiểu hỏi thăm tốt, không nói, điện ảnh muốn bắt đầu, chúng ta vẫn là xem phim đi ngươi không cảm thấy tại quý giá thời gian bên trong, đàm luận những này không có ý nghĩa vấn đề là một loại lãng phí sao mạ gì cổ gật gật đầu, mặc dù biết trong chuyện này còn có chính mình không biết bí mật, thế nhưng là... Đã so răng ho không định nói, nàng cũng sẽ không đến hỏi, cho đối phương một số không gian, chính là cho chính mình một số không gian trở lại thuộc về mình VIP số 9 gian phòng. Đoa trên mặt ý cười ẩn vào giữa lông mày, nhăn đầu lông mày hồi tưởng đến vừa rồi chuyện phát sinh, sau đó, lấy điện thoại ra, gọi cho mình người đại diện ổn họa, ngươi có biết hay không một cái tên là so răng ho người trẻ tuổi Đoa ngay thẳng dò hỏi so răng ho. Làm sao vô duyên vô cớ nâng lên người này a củn dễ ổng hí úc. Nghi hoặc hỏi thăm Đoa sững sờ, không nghĩ tới chính mình người đại diện hiểu biết chính xác đạo người này a xem ra, đối phương đối đãi chính mình thái độ như thế là có nguyên nhân a ổ bạ, chúng ta là không phải đắc tội qua hắn Đoa hiếu kỳ hỏi thăm không nói trước cái này, ngươi có phải hay không đụng phải hắn, giữa các ngươi chuyện gì phát sinh củn dễ ổng hí úc truy vẫn không có phát sinh cái gì, chỉ bất quá, trước đây không lâu. Đừng phải hắn, bất quá, hắn đối ta có chút địch ý, cho nên, ta muốn cho ngươi điều tra thêm nhìn, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó Đoa mập mở từ nói một chút đi qua, sau đó, hiếu kỳ hỏi là như thế này à vậy ta yên tâm nghe kinh qua, củn dễ ổng hì ục thở phào cảm giác được củn dễ ổng hì ục buông lỏng, Đoa càng thêm hiếu kỳ, tiếp tục hỏi thăm nguyên nhân Đoa, thực chúng ta cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào, chỉ bất quá. SM công ty cùng hắn tinh không công ty trước mắt ở vào thu địch trạng thái, ta muốn có thể là bởi vì điểm này, hắn mới có thể đối ngươi có chút địch ý. Bất quá, ngươi yên tâm, so răng ho người này là không an phận mình, hắn sẽ không đem đoàn khí phát ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không cần bởi vì hắn thái độ mà đối với hắn có ác cảm gì, dù sao tuổi của hắn mới vừa vặn 20 tuổi, giấu không được ý nghĩ cũng là có thể lý giải. A Cùn Dệ ổng hì ục giải thích chuyện đã xảy ra, tối hậu, lại ngược lại vì so răng ho cầu tình. Chương 729 điện ảnh thổ lộ. Cùn Dệ ổng hì ục lời nói, để Ba đột nhiên cảm giác nha khó chịu. Đối phương là mình người đại diện A, là cùng mình đứng chung một chỗ A, cái này khiến nghe xong Cùn Dệ ổng hì ục miêu tả, bản thân cũng có chút đồng tình so răng ho Ba, bây giờ đột nhiên nghe thấy mình người đại diện thế mà trợ giúp ngoại nhân cầu tình, để cho mình bỏ qua cho, loại tình huống này, rất là kinh ngạc, có chút ghen ghét, nàng rất rõ ràng chính mình người đại diện, tuyệt đối không phải loại kia vì hội người khác cầu. Tình người ổ họa, so răng ho là bằng hữu của ngươi. Ngươi thế mà lại xin tha cho hắn. Ba kinh ngạc hỏi thăm, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là nói cho ngươi, hắn không phải ngươi địch nhân mà thôi. Cùn Dệ ổng hì ục cười khổ giải thích, ta đương nhiên cùng hắn không đối địch, thế nhưng là, hắn cùng công ty thu địch ra loại tình huống này, cũng coi như là địch nhân của ta. A Ba nheo mắt lại, nổi giận đùng đùng nói ra, sai, cùng hắn thu địch là Kim Giang Min, không phải chúng ta, ta nói như vậy. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Kim xã trưởng Ba sừng sốt, nàng nha thông minh, rất nhanh liền minh bạch chân tướng, đồng thời, nội tâm rất là oán giận, lại là loại này cửa hàng ám đấu. Đối với loại tình huống này, nàng cực kỳ phản cảm. Ta biết, ồn hoa, trước hết như vậy đi, điện ảnh bắt đầu, có chuyện chờ chúng ta trở về trò chuyện tiếp. Nói xong, Đoa liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Đoa cũng không có giống nàng nói như thế, nhìn lên điện ảnh, ngược lại, thông qua điện thoại di động, xem xét. Lên so răng ho tư liệu, nghĩ không ra hắn thế mà như thế có thực lực, đơn giản tay trắng khởi ra. A so răng ho, ngươi đến là một cái dạng gì người đâu? Xem hết tư liệu Đoa, đối với so răng ho có một fan mới quen, đồng thời, đối với hắn càng thêm tò mò. Hôm nay là lo lắng một ngày, đây là so răng ho tâm lý chân thực cảm giác thụ từ buổi sáng bắt đầu, hắn một mực bị loại cảm giác này trố vây quanh, luôn luôn bị mạ gì cổ khống chế mà vốn cho là xem phim hội nhẹ lòng một ít. Nhưng mà, đây chẳng qua là mộng tưởng mà thôi, hắn không nghĩ tới mạ gì cổ xem phim thời điểm thế mà lại biến thành một loại khác bộ dáng. Sắt trong phim ảnh nam chính đối nữ chính thổ lộ thời điểm, có thể hay không cho ta một cơ hội, tại trong lòng ngươi lưu cho ta một tia vị trí, làm cho ta vào ở qua. Mạ gì cổ nhìn không chớp mắt nói cùng trong phim ảnh cùng loại lời kịch, tuy nhiên mạ gì cổ cũng không có nhìn mình. Thế nhưng là so răng ho biết nàng lời nói cũng là đối với mình mà nói, đối với nữ sinh thổ lộ so răng ho. Đã không phải lần đầu tiên đối mặt, thế nhưng là, mỗi một lần đối mặt, hắn đều có một loại hoảng hốt cảm giác muốn phải thoát đi, không phải là bởi vì hắn không thích đối phương, đối với đối phương không có cảm giác, mà chính là, phần này cảm tình không chịu đựng nổi. Nếu như hắn không có bạn gái, chỉ sợ hắn hội vui vẻ tiếp nhận, nếu như mạ gì cổ giống như Fanny liền sinh hoạt tại bên cạnh mình, chỉ sợ, hắn cũng sẽ thuận tự nhiên cùng Fanny bảo trì cảm tình thẳng đến tương lai, nhìn nó pha y. Chẳng có thế khai hoa kết quả. Mỗi khi lúc này, so răng ho chúng quy oán hận chính mình, vì cái gì chính mình không phải loại kia hoa hoa công tập tợ lấy bòi, mặt đối với nữ nhân không thể thu hết, tại sao phải để cho mình vẫn như cũ bảo trì loại kia điều ti tâm tính, luôn luôn hy vọng đối phương hạnh phúc. Thế nhưng là, dù là đối với mình tâm linh ám chỉ vậy, hắn vẫn như cũ không thể thay đổi chính mình tâm ý, vẫn như cũ hy vọng có thể cho đối phương nhiều một niềm hạnh phúc lựa chọn. Dù sao, ái, tình toán Đoa trừ ngọt ngào, càng nhiều có lẽ là thống khổ đối mặt mạ gì cổ cùng loại thổ lộ lời nói, so răng ho chỉ có thể trầm mặc, hy vọng đối mới có thể chính mình thu hồi đề tài. Nhưng là, hắn lại xem nhẹ một vấn đề, cái kia chính là mạ gì cổ chấp nhất có thể tại không được tuyển về sau, vì tiếp tục đuổi chụp mộng tưởng, dứt khoát kiên quyết ở tại kịch tràng quán cà phê làm phục vụ sinh, tối hậu, rốt cục thực hiện mộng tưởng mạ gì cổ, làm sao lại tùy tiện liền từ bỏ ý nghĩ của mình, nàng là nữ. Vương, dù là không hề sân khấu, nàng vẫn như cũ là cái kia kiêu ngạo, tự tin nữ vương có thể chiến bại, tuyệt đối sẽ không đầu hàng vì cái gì không tiếp thụ ta, ngươi đã nói, bên cạnh ngươi, không chỉ một nữ nhân, như vậy. Còn tại hồ thêm một cái ta sao mạ gì cổ tiếp tục giảng đạo tiếp nhận các nàng là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, điểm này hắn có thể nói ra sao bất quá, không có hệ thống, chỉ sợ cũng sẽ không có loại hạnh phúc này phiền não đi trốn tránh, không có bất kỳ cái gì tác dụng, để. Tài đến mức hiện nay, so răng ho thật sâu thở dài cái này đối ngươi không công bằng, nhi tử, nữ hài kia, không hề giống ngươi muốn như thế, giữa chúng ta chỉ bất quá có một ít hảo cảm, trừ cái đó ra, cũng không có bất cứ quan hệ nào. So răng ho bình tĩnh giải thích nói, ta nói qua, ta không quan tâm, ta thích là ngươi người này. Không có quan hệ gì với hắn. Mạ dị cổ kiên quyết nói ra, trong nháy mắt ngăn chặn so răng ho sở hữu lấy cớ. Mạ dị cổ, chúng ta cũng không nhỏ, là người trưởng thành, chúng ta làm sự tình phải suy nghĩ cho kỹ, dù sao, liền coi như chúng ta tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản nhìn không thấy tương lai dù sao, ta cho không ngươi hôn nhân, cho không ngươi muốn hết thảy. So răng ho khuyên nhủ đạo, ngươi biết ta muốn cái gì sao? Mạ dị cổ cũng không để ý tới so răng ho lý do. Bình tĩnh tiếp tục hỏi thăm. So răng ho có chút đàn gậy thai châu cảm giác, mặc dù nhưng cái từ ngữ này tựa hồ có chút không phải quá chuẩn xác, thế nhưng là, giờ này khắc này, đầu hỗn loạn tương bừng so. Răng ho cũng là loại cảm giác này, hắn hoàn toàn không biết nên khuyên như thế nào. Nói mạ gì cổ, ngươi không biết, ngươi căn bản không biết ta muốn là cái gì, ngươi liền chủ quan đem chính ngươi thiết lập muốn đặt ở trên người của ta. So răng ho. Ngươi quá tự đại đi, ta nghĩ ngươi đối mặt cái nào hai cái nữ hải tử cũng là như thế đi, cũng là đem chính mình thiết lập muốn đặt ở trên người các nàng đi. Mạ dị cổ lần thứ nhất quay đầu nhìn về phía so răng ho sững sờ, tay không tự giác nắm chặt, hô hấp đống nhiên ngừng dừng một cái, sau đó mới bả tờ đầu lại tư đầu hô hấp, nhưng là lại nặng nề rất nhiều. Mạ dị cổ trông thấy so răng ho dị biến, tâm lý thở phào, có biến hóa liền tốt, liền sợ bình tĩnh. Này mang ý nghĩa, chính mình thật không có bất kỳ cái gì cơ hội tốt, không nói, chúng ta đi thôi. Mạ dị cổ thở dài một chút, cầm lấy để ở một bên áo khoác, sau đó, đứng dậy rời đi. Tuy nhiên điện ảnh y hiển nguyên chưa kết thúc, thế nhưng là, nàng đã không có xem tiếp đi tâm tư. Mạ dị cổ. Đứng dậy rời đi, so răng ho bất đắc dĩ thở dài, đứng người lên theo ra ngoài điện ảnh y hiển nguyên lại tiếp tục, nam chính thổ lộ thành công. Đang cùng nữ chính ôm nhau hưởng thụ lấy hạnh phúc đứng tại rạp chiếu phim bên ngoài, hai người trầm mặc đứng sóng vai đứng tại bên lề đường, trong lúc nhất thời, đều không nói gì dục vọng mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Thực, lúc này so răng ho nội tâm cũng rất là tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mạ dị cổ không chờ so răng ho hỏi thăm. Mạ dị cổ đột nhiên quay người, nhìn lấy so răng ho, ta muốn uống rượu. Ngươi theo giúp ta. Mạ dị cổ đối bên người so răng ho nói ra. Uống rượu. So răng ho tư duy hơi chút chậm chạp, cảm giác mình có chút theo không kịp mạ dị cổ tư duy, cảm giác rõ ràng cùng hắn không tại một cái sóng ngắn ứng, đột nhiên muốn uống rượu, có lẽ, đây là giữa chúng ta, một lần cuối cùng. Mạ dị cổ trong mắt đột nhiên có chút yêu thương. Mạ dị cổ, chúng ta tuy nhiên làm không người yêu, nhưng là, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. A so răng ho minh bạch mạ dị cổ ý tứ. Tâm lý đột nhiên có chút khổ sở, bằng hữu ta từ không cho rằng giữa nam nữ có thuần túy ái tình, đã, chúng ta không có tương lai, cho nên, chúng ta vẫn là làm người xa lạ tốt, cho nên, chúng ta uống qua rửa ưu chia tay, từ đó xem như làm người xa lạ đi. Mạ dị cổ mang theo châm chọc nói ra. So răng ho không phản bắt được, hắn biết lần này chỉ sợ mạ dị cổ thật bị chính mình thương tổn thế nào. Mạ dị cổ nhìn lấy so răng ho hỏi thăm, tốt ta chỉ cần trong lòng ngươi dễ chịu. Ta cùng ngươi. So răng ho hít sâu một hơi, dứt bỏ thương cảm, giữ vững tinh thần, cố giả bộ thoải mái cười. Mạ dị cổ thần sắc nhìn một chút so răng ho, sau đó, nhẹ nói nói, đi thôi chúng ta về nhà. Kha cờ hờ như là đã đi đến một bước này, so răng ho đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch mạ dị cổ, đây cũng là hắn tối hậu có thể làm việc tình, có lẽ, ngày mai, bọn họ thật trở thành người xa lạ về đến phòng không lâu, đặt trước bữa tối, còn có mấy bình thành tiểu bị đưa tới. Mạ dị cổ trực tiếp đánh mở một chai. Thank you. Sau đó, đổ đầy hai chén, dơ ly lên, nói ra, cái này chén thứ nhất, cảm ơn ngươi xuất hiện, bổ khuyết ta trong tâm linh trống không nhận biết ngươi. Cũng rất cao hứng so răng ho nâng chén cùng mạ dị cổ chạm thử. Sau đó, ngang đầu uống một hớp rơi rượu trong chén. Mạ dị cổ ngự khí chân thành, lý trí, biểu lộ chân thành tha thiết, mà kiêu ngạo, tự hồ trở về chính mình nữ vương thời khắc. Mạ dị cổ, ăn vài thứ. Đang uống rượu, bụng rồng uống rượu đối thân thể không tốt, uống một hơi cạn sạch về. Sau, nhìn thấy mạ dị cổ tiếp tục rót rượu, So Giang Ho quan tâm nói ra mạ gì cổ mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn lấy So Giang Ho, tựa hồ tại trách tội hắn, lại tựa hồ có chút thương cảm. Này thụ thương ánh mắt để So Giang Ho tâm lý nha cảm giác khó chịu không tự giác chuyển di ánh mắt, không còn dám cùng mạ gì cổ đối mặt trông thấy So Giang Ho ánh mắt tránh đi chính mình. Mạ gì cổ mân mê miệng, sau đó, bắt đầu tự rót tự uống, không để ý tới So Giang Ho ôn nhu quan tâm đồ ăn nha phong phú, nhưng là, giờ. Phút này, So Giang Ho lại hoàn toàn không có muốn ăn, không biết là bởi vì tức là mất đi một người bạn, hay là bởi vì lo lắng mạ gì cổ. Lúc này So Giang Ho nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang một chén, lại một chén, không có chút nào ngừng. Mạ gì cổ lúc này tự hồ không phải đang uống rượu, mà chính là vì uống say mạ gì cổ, không cần uống, ngươi dạng này uống hết, hội uống say a. So Giang Ho nhìn không được, vươn tay bắt lấy mạ gì cổ tay, ngăn lại nàng tiếp tục uống tiểu không nên cả ta, ta chính là muốn say một lần. Mạ gì cổ mang theo thanh âm khàn khàn nổi giận đùng đùng gầm nhẹ nói ngươi dạng này cần gì chứ tiếp tục như vậy, thân thể ngươi hội thụ à không, ngươi sinh bệnh, sẽ để cho ta, sẽ để cho những đóng đó tâm ngươi, thân cận ngươi người lo lắng a. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra. Mạ gì cổ cười lạnh liếc xéo lấy So Giang Ho, nhìn lấy So Giang Ho nà mở trà tờ chính mình tay phải, sau đó đưa tay trái ra đặt ở So Giang Ho trên tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt con mắt chăm chú chú ý đến dao chồng lên nhau tay, trên mặt hiển hiện một vòng hạnh phúc nụ cười. Chương 730 rẻ sờ đổ sờ mò. Biết không, ta đã từng ảo tưởng qua bị ưa thích người, nã mở trà tờ xúc cảm giác là cái dạng gì, thế nhưng là, ta lại không nghĩ rằng, ta vừa mới cảm nhận được loại cảm giác này, liền muốn để cho mình quên loại cảm giác này. Mạ gì cổ con mắt đột nhiên có chua xót sau khi nói xong, mạ gì cổ nắm chặt So Giang Ho tay, sau đó, nắm lên, nhẹ nhàng bung ra, sau đó, tiếp tục uống thả cửa. So Giang Ho không nghĩ tới tính cách nhìn như kiên cường mạ gì cổ thế mà cũng có như thế đa sầu đa cảm một mặt, nghe thấy nàng như thế chân thành tha thiết, nhu tình lời nói, So Giang Ho đột nhiên cảm thấy chính mình là một tên hỗn đản. Một cái thương tổn nữ hài hôn đản, nghĩ đến nàng, đột nhiên nghĩ đến đối với mình dùng tình sâu vô cùng Fanny, nghĩ đến đối với mình nỗ lực sở hữu Bắc Giang Di, thậm chí nghĩ đến Victoria Song, cùng giữa các nàng tư nở dê ly tư nở dê ti, cùng chính mình sở tác sở vi, càng thêm cảm giác mình là tên hôn đản. Chỉ có hôn đản, mới sẽ quan tâm người khác ánh mắt, mới có thể lo trước lo sau, yêu. Liên con lớn tiếng hơn nói ra, cho mình cơ hội. Đồng dạng cũng là cho đối phương một cái cơ hội. Tâm tư hỗn loạn So Giang Ho, nhìn lấy như trước đang tự rót tự uống mạ gì cổ, đoạt lấy bình rượu, ngửa đầu uống thả cửa đứng lên mạ gì cổ nhìn lấy uống thả cửa So Giang Ho, cắn cắn miệng môi, tối hậu, ánh mắt trở nên kiên nghị, tự hồ quyết định cái gì, sau đó, cũng tiếp tục uống đứng lên. Sau nửa giờ, đỏ bừng cả khuôn mặt mạ gì cổ đối diện trước để đó mấy cái bình rượu So Giang Ho hỏi, ngươi sau này có tính toán gì? Ngươi không phải có hai nữ nhân sao, ngươi chọn ai đây, nói cho ta biết, ai là cái kia hạnh phúc nữ nhân. So Giang Ho tình huống so mạ dị cổ càng thêm nghiêm trọng, tuy nhiên hắn uống thời gian không có mạ dị cổ trường, nhưng là uống thả cửa mấy bình hắn lại uống càng nhiều, vì làm cho mạ dị cổ uống ít một số, hắn cơ hồ uống hết đại bộ tờ HN tiểu tiểu lớn mạnh hùng nhân gan. Câu nói này nha có đạo lý, giờ phút này đã sớm men say mông lung So Giang Ho nghe thấy mạ dị cổ lời nói, ngẩng đầu nhìn mạ gì cổ, không chút do dự nói ra, đều muốn chỉ cần các nàng yêu ta, không rời đi ta, ta tuyệt đối sẽ không đối bất cứ người nào buông tay. Mạ gì cổ sững sờ, tức giận đẩy So Giang Ho một chút, tức giận nói ra, đã ngươi đều muốn, như vậy, vì cái gì không quan tâm ta, ta nơi đó so với các nàng kém, ngươi nói một chút ta để cho ta cũng biết ta đến bại ở đâu. So Giang Ho lảo đảo ngẩng đầu, cười khẽ dưới, vươn tay lung lay điểm một chút mạ gì cổ cái chán, thương tiếc nói ra, ngươi thật ốc, biết rõ ta chính là một cái đại đầm lầy còn muốn nhảy vào cái này đối ngươi rõ ràng không công bằng toàn loa bên trong, cùng người khác chia sẻ hoan man, thật sự được không, ngươi chẳng qua là không có gặp được nam nhân tốt mà thôi, cho nên, ta không tiếp thụ ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cho rằng ta thật đối ngươi không có một chút cảm giác cả, ngươi là ai mỹ nữ, A cờ bờ 48 nữ vương. Đại minh tinh A, ta muốn đối ngươi không có cảm giác, vậy ta khả năng thật cũng không phải là nam nhân. Mạ gì cổ sức sở, nghe thấy. So Giang Ho lúc này lời trong lòng, không biết vì cái gì, đột nhiên có chút cảm động, nàng không nghĩ tới chân tướng sự tình cư nhiên như thế đơn giản. So răng ho lời kế tiếp, mạ dị cổ hoàn toàn đều nghe không vào. Giờ phút này, trong đầu không ngừng lặp lại so răng ho vừa rồi lời nói nguyên lai, hắn thích ta, đối với mình cũng không phải là không có cảm giác, chẳng qua là muốn để cho mình hạnh phúc. Thật nghĩ thì ra là như vậy, mạ dị cổ tâm lý không ngừng lặp lại nói, xem tướng so răng ho ánh mắt. Nhất thời ôn nhu rất nhiều, nguyên bản còn có chút mê mang con ngươi nhất thời trong suốt, không có chút nào men say không sai, mạ dị cổ căn bản là không có say, nàng tiểu lượng một mực rất tốt, có thể xưng lượng nở dê lớn, nhi tử, tiểu đại bộ tờ hờ nở đều bị so răng ho uống hết, nàng căn bản không có bao nhiêu, đương nhiên sẽ không say, từ bắt đầu. Uống rượu chính là nàng thiết lập một cái bẫy, chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới sau khi say rượu, thế mà lại thu hoạch được cái ngoài ý muốn này thu hoạch, mà. Cái này thu hoạch càng thêm kiên định nàng ý nghĩ đã yêu, như vậy, ta cũng tương tự sẽ không buông tha cho nhìn lấy men say chính nồng so răng ho, mà gì cô khẽ cười nói, sau đó, đứng người lên hướng đi so răng ho, vịn hắn đi hướng phòng ngủ mình tại so răng ho sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên cũng là đau đầu. Mà sau đó, đống nhiên cảm giác được một cô nữ nhân mùi thơm cơ thể, cái này khiến hắn sững sờ, sau đó, quay đầu nhìn xem bên người, hoàn toàn ngây người so răng ho trong đầu trống. Giống, lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, chết lặng cảm giác tràn ngập toàn thân, thân thể hoàn toàn cứng ngắc, sợ kinh hãi lây trong ngực trong ngủ mê xỉ nổ đà mạ dị cổ rất nhanh, so răng ho liền nhớ lại hôm qua sự tình, mạ dị cổ thương tâm muốn uống say, mà tâm loạn như ma giống như mình uống say. Chỉ sợ lần này cũng là say rượu nhằm trúng sự tình á so răng ho đau đầu gõ gõ đầu mình, hận chính mình không nhớ lâu a đây cũng không phải là lần thứ nhất á ai nếu như là bình thường nam nhân, xảy ra. Chuyện như vậy, chỉ sợ kinh hỉ sẽ thêm qua kinh hãi, thế nhưng là, đối với so răng ho tới nói, xảy ra chuyện như vậy, lại mang ý nghĩa một loại trách nhiệm nên phát sinh cuối cùng vẫn là phát sinh. Nghĩ không ra loại chuyện này thế mà lại trên người mình phát sinh hai lần cũng không biết mình đời trước là làm qua quá thật tốt sự tình, vẫn là thiếu quá nhiều nợ, mới để cho mình lần lượt phát sinh loại này để hắn không chịu đựng nổi diễm ngộ nên làm cái gì so răng ho đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhắm mắt lại so răng ho tự nhiên không phải ngủ say, mà chính là sẽ liên lạc lại trong đầu hệ thống, muốn nhìn một chút hệ thống pha y chẳng có thay đổi gì quả nhiên, so răng ho cũng không có thất vọng. Hệ thống thật có nhiệm vụ sinh ra đốt, mạ dị cổ hạnh phúc, cho mạ dị cổ hạnh phúc, đừng cho nàng đang đau lòng khổ sở so răng ho mở to mắt, nhíu mày, nhiệm vụ lần này không có miêu tả, không có hoàn thành điều kiện, cho so răng ho cảm giác rất quái dị, cùng dị vãng nhiệm vụ hoàn toàn không giống. Cái này khiến hắn nha không hiểu cho hạnh phúc, không cho thương tâm, nhìn như rất đơn giản, thế nhưng là, nhưng bởi vì không có tiêu chuẩn. Càng khiến người ta khó mà suy nghĩ so răng ho nhìn xem vẫn như cũ ngủ say xỉ nổ đạ mạ dị cổ. Tâm lý có chút xấu hổ ai chính mình tự nhận là đêm qua đã khống chế rất tốt, chỉ bất quá mấy bình thành tiểu mà thôi. Chính mình tiểu lượng tuy nhiên không cao, thế nhưng là cũng không có kém đến loại tình trạng này a thế nhưng là, tại sao mình sẽ còn uống say đâu giờ? Này khắc này, mạ dị cổ tựa như là một cái sủi lơ bạch tuộc một dạng toàn thân cùng mình tiếp xúc. Hắn nửa người dưới tiếp xúc thân thể đối phương, có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể đối phương bóng loáng. Cái này khiến hắn hiểu được, đối phương chỉ sợ là không mảnh vải che thân sớm cũng không phải là sơ ca so răng ho làm sao có thể vẫn không rõ điều này có ý vị gì đâu đã sự tình đã đến loại tình trạng này, trốn tránh không có bất cứ vấn đề gì, vốn là muốn bảo hộ đối phương nội tâm. Giờ phút này hoàn toàn giải phóng. Mà chứa đựng ở trong nội tâm xì nổ đạ mạ dị cổ hình tượng nguyện như là sóng lớn hiện lên. Chương 731 dám làm dám chịu. Hai tay dán tại mạ dị cổ phía sau lưng, nhẹ nhàng địa an ủi bóng loáng thân thể, dần dần thành làm một loại vô ý thức động tác, mà lúc này suy nghĩ tự hỏi làm như thế nào đối đãi mạ dị cổ thế thao như là đã chuyện phát sinh, này duy nhất có thể làm cũng là tiếp nhận làm nam nhân nhất định phải có đảm đương. Không nói trước đối phương là một cô gái tốt, trong khoảng thời gian này ở chung đã để hắn không có cách nào nhẹ nhõm quên chút tình cảm này nguyên bản không có đột phá quan hệ, còn có thể chối từ. Thế nhưng là, bây giờ đã đến loại trình độ này, hắn không cho phép nàng rời đi thế nhưng là, nàng hội lựa chọn như thế nào đâu nhìn chằm chằm trần nhà, so răng ho nháy mắt mấy cái, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán nhặt lên nam nhân trách nhiệm, đã dám làm. Liền muốn dám đảm đương sự tình như là đã phát sinh, nguyên bản định tự nhiên từ bỏ, hắn không có khả năng từ bỏ mạ gì cổ. Như vậy, vô luận mạ gì cổ làm gì lựa chọn, hắn đều sẽ không buông tha cho mạ gì cổ so răng ho không nghĩ tới. Trong vòng một đêm, biến hóa thế mà lớn như vậy, tình huống thế mà hoàn toàn đảo ngược cả ai, cũng không biết nằm tại trong lồng ngực của mình ngủ say cô nàng đến họp lựa chọn thế nào đâu. Suy nghĩ so răng ho, không có chú ý tới tại chính mình vô ý thức vuốt ve bên trong, ở vào ngủ say mạ gì cổ chính mở to hai mắt nhìn lén lấy so răng ho. Mỗi tại so răng ho có động tác thời điểm, mạ gì cổ đều sẽ lặng lẽ rủ xuống tầm mắt, ngụy trang ngủ say lúc này, mạ gì cổ nội tâm không thể so với so răng ho nhẹ nhõm bao nhiêu. Tuy nhiên sự tình là nàng một tay thúc đẩy, thế nhưng là, sát hết thể đều phát sinh, tâm loạn như ma, nội tâm càng thêm bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Dù sao, đây là nàng tối hậu có thể làm việc tình, nếu như, cái này cũng không thể để đối phương tiếp nhận chính mình như vậy. Nàng thật sự là tính sai nghĩ đến loại khả năng này, nội tâm của nàng không chỉ có phiền não vụng trộm mở to mắt, đột nhiên sửng sốt, chẳng biết lúc nào, so răng ho đã từ suy nghĩ bên trong khôi phục lại. Một đôi sáng ngời có thần con mắt chính nhìn lấy gần trong gang tấc mạ gì cổ hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều an tĩnh lại, thật lâu không nói thế thao bất luận là từ tướng mạo, tài ba, tài vận, nhân phẩm, giống so răng ho dạng này nam nhân mãi mãi cũng là nữ hài tử lựa chọn nam nhân không có hai nhân tuyển đã mình đã nỗ lực sở hữu như vậy vô luận là kết quả gì, cũng chỉ có thể chính mình yên lặng tiếp nhận. Nghĩ tới đây, mạ gì cổ trong lòng nhất định ánh mắt đồng dạng kiên định không thối lui chút nào. Nhìn lấy so răng ho không còn có bị hai người lúc này mập mờ tư thế cảm giác đến bất kỳ ngượng ngùng mạ gì cổ trước sau biến hóa, so răng ho đều nhìn ở trong mắt, hắn so mạ gì cổ sớm hơn làm ra quyết định cho nên, một mực chú ý quan sát ghé vào trong lồng ngực của mình mạ gì cổ có lẽ, hết thảy đều là duyên phận, mà bây giờ tình hình chẳng qua là dùng một loại khác hình thức tìm về chính mình hạnh phúc so răng ho trong lòng cũng có chút khó có thể tin, chính mình lại có thể cự tuyệt ưu tú như vậy. Nữ tử ái tình sát tại loại tình huống này, hai người hoặc là trở thành người yêu, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, hoặc là từ đó về sau mỗi người đi một ngả, hình bạn đường mặt ngoài, mạ gì cổ ánh mắt kiên định, thế nhưng là trong lòng âm thầm tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, xảy ra chuyện như vậy, cũng liền mang ý nghĩa nàng đem cái này quyền chủ động giao cho so răng ho không thể không thừa nhận. Đối với chuyện như thế này, nữ nhân vĩnh viễn là ăn thiệt thòi một phương, mạ gì cổ hơi hơi ngẩng đầu lên. Cái cảm đặt tại so răng ho ở ngực, nàng có thể nhìn thấy so răng ho chân mày nhíu chặt cùng xoắn suýt thần sắc có lẽ, ta hẳn là đem đây hết thể xem như một giấc mộng đi mạ gì cổ nhìn thấy so răng ho sững sờ biểu lộ, trong lòng ám thở dài một hơi giờ phút này, nội tâm của nàng đối so răng ho này hai cái bạn gái sinh ra một tia ghen ghét, đồng thời cũng sinh ra một điểm hiếu kỳ. Đến là dạng gì nữ nhân mới sẽ để so răng ho dạng này kiên định không thay đổi so răng ho nhìn ra đối phương trong ánh mắt. Chờ đợi cùng thất lạc, lập tức trong lòng không khỏi đau xót so răng ho tay phải chậm rãi rời đi mạ gì cổ phía sau lưng, vuốt vuốt nàng lộn xộn tóc, sau đó, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng san bằng nàng nhíu mày, ôn nhu mở miệng mạ gì cổ, ta tình huống ngay từ đầu liền nói qua cho ngươi, ta cũng không có lừa ngươi, nhi tử. Ta cũng sẽ không vứt bỏ các nàng thế thao ngươi hẳn phải biết đi so răng ho ôn nhu nói ra rốt cục so răng ho nói ra một câu, mạ gì cổ không có há miệng không có đáp lời, giống như là yên. Lặng chờ đợi so răng ho lời kế tiếp câu ta có rất nhiều khuyết điểm, về mặt tình cảm, ta không quả quyết, không hiểu lãng mạn, bận rộn, thậm chí đều sẽ quên quan tâm bạn gái, dạng này ta, ngươi có thể tiếp nhận sao so răng ho tiếp tục giảng đạo. Mạ gì cổ vẫn như cũ là trầm mặc không nói đáp lại hắn chỉ là yên lặng chờ đợi, không nói một lời nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sở hữu khuyết điểm lời nói, đồng thời không ngại cùng người khác chia sẻ ta lời nói, ta mời ngươi tiếp nhận cái này tự. Tư ta, trở thành bạn gái của ta đang khi nói chuyện, so răng ho hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn lấy mạ gì cổ, chờ đợi nàng quyết định sáng ngời trong ánh nắng trong phòng, mạ gì cổ chuyên chú nghe so răng ho khác loại tỏ tình. Nếu như không phải biết tình huống của hắn, nghe được lần này thổ lộ, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ hài đều sẽ bị hoảng sợ chạy đi thật ngốc. Nào có người dạng này tỏ tình đâu mà gì cổ hé miệng tâm lý cười chống nói, đồng thời, tâm lý lại bị so răng ho lần này chân thực lời. Nói cảm động so răng ho mang theo chân thành tha thiết lại nồng đậm cảm tình tỏ tình, thật sâu ảnh hưởng đến mạ gì cổ nữ nhân sống trên thế giới này, tuy nhiên đồng dạng cũng có sự nghiệp cùng ái tình, thế nhưng là, cùng nam nhân khác biệt, sự nghiệp cùng ái tình, nữ nhân càng có khuynh hướng cũng có một phần hạnh phúc ái tình, tìm một cái có thể gắn bó làm bạn, đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Tuy nhiên, tiếp xúc thời gian cũng không dài, thế nhưng là, mạ gì cô nhận định so rằng họ cũng là người kia, hắn có thể che chở chính mình, đối với mình tốt, sủng ái chính mình, bao dung chính mình khuyết điểm, tôn trọng chính mình, giúp đỡ chính mình sự nghiệp, sát chính mình gặp được khó khăn thời điểm đối phương hội vì chính mình che gió che mưa. Hắn có thực lực này, cũng có phần này tâm, sát mình đã bị thương tổn thời điểm hắn ôm ấp tựa như một cái rộng lớn cảng tránh gió. Tuy nhiên tòa này cảng tránh gió bên trong cũng không phải là chỉ có chính mình một chiếc thuyền nhỏ bất quá, cái này thực, cũng không là vấn đề, thực, mạ gì cổ tư tưởng rất khai phóng, giống so răng ho loại này cấp bậc nam nhân, bên người có nữ hài truy cầu rất bình thường, chỉ cần hắn có thế nuôi nổi, chỉ cần hắn đối với mình tốt, không cô phụ chính mình, nàng đối với so răng ho có gần như người bạn trai cũng không thèm để ý, thậm chí, sẽ còn đắc ý, dù sao, có người truy cầu, mới có thể nói rõ nam nhân này quy hỉ hệ mở nói xong sao mạ gì cổ nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm rất bình tĩnh. Không có một tia tình. Cảm không hiểu, để so răng ho bắt không được lúc này nội tâm của nàng ý tưởng chân thật ứng. Nói xong, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy, ta nguyện ý làm ra cái gì đền bù tổn thất. Chỉ cần ngươi so răng ho đoán không ra mạ gì cổ ý tưởng chân thật, không thể không làm ra xấu nhất dự định. Đem chính mình vừa rồi muốn đền bù tổn thất nói ra so răng ho lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị một đôi chân mềm ngọc thủ che miệng lại. Mạ gì cổ lắc đầu. Miễn cưỡng chống lên thân trên, thân thể hơi hơi xê. Dịch, phía dưới truyền đến đụng chạm, để sắc mặt nàng lại lần nữa chiều hồng dù là nàng tại thoải mái. Thế nhưng là, chờ đến nàng cùng so răng ho ánh mắt ở vào cùng một cái đường thẳng song song bên trên thơ ý điếm, bốn mắt nhìn nhau, tại so răng ho chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi cúi đầu xuống, giống như là động tác chậm một dạng mềm mại bờ môi khắc ở so răng ho trên môi. Vô hình lời nói tựa hồ tại đáp lại so răng ho nàng là chọn lựa như vậy một cái nam nhân tốt không có lý do không đi. Đón thụ, lý do này đầy đủ đền bù bất luận cái gì không đủ, càng nam nhân này bản thân rất không tệ, tuy nhiên về mặt tình cảm có đông đảo khuyết điểm, thế nhưng là, những khuyết điểm này cũng không phải là không thể tiếp nhận, huống chi, loại này khuyết điểm không phải là không thể được cải biến, mà gì cổ dùng lý do này trấn an chính mình. Nghe so răng ho lần thứ nhất tự nhủ ra mấy câu nói như vậy, nhi tử, tuy nhiên tuyệt không lãng mạn, nhưng là, lại làm cho nàng kiến thức nam nhân này thẳng. Thán, cùng đối ái tình trách nhiệm trọng yếu nhất là, nam nhân này là tự mình lựa chọn, là mình dụng kế mưu thu hoạch được nam nhân, nàng cũng không hối hận cái hôn này thời gian rất ngắn, chỉ là thoáng thu một chút, mạ gì cổ giống như là chấn kinh con thỏ một dạng lập tức dịch chuyển khỏi miệng. Gương mặt dán tại so răng ho trên lồng ngực tìm dễ chịu vị trí chậm rãi khép lại hai mắt, giờ phút này, nàng rốt cục có thể an tâm xuống tới, khỏe miệng treo lên một tia ngọt ngào nụ cười đây chính là. Ta trả lời mạ gì cổ thâm tình nhìn lấy so răng ho, chân thành tha thiết hồi đáp so răng ho hai tay ôm chặt lấy trong ngực thân thể mềm mại, hai người cứ như vậy tựa sát, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy phần này được không dễ cảm tình yên tĩnh bầu không khí bên trong. Mạ gì cô đột nhiên cười khẽ dưới lại cười cái gì so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm ta đang cười, nghĩ không ra trở thành bạn gái của ngươi điều kiện thế mà đơn giản như vậy, chỉ cần cùng ngươi phát sinh quan hệ liền có thể à ta vừa. Nghĩ tới lúc ấy ta bị ngươi cự tuyệt tình hình, liền có chút muốn cười mạ gì cổ giải thích nói đối mặt mạ gì cổ tứ thứ nguyên ý nghĩ, so răng ho trầm mặc xuống bởi vì mạ gì cổ lời nói, để so răng ho có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời. So răng ho không biết nên nói cái gì, trong phòng cũng vì vậy mà an tĩnh lại ngươi. Sau khi trở về, liền về Hàn Quốc sao mạ gì cổ nghi ngờ hỏi ngươi hy vọng ta đi sao so răng ho ôn nhu hỏi mạ gì cổ dùng ngón tay nhẹ nhàng tại so răng ho ở ngực vẽ vòng, một bên lắc đầu. Sau đó, có từng điểm đầu. Sau đó, tại so răng ho không hiểu bên trong, nhẹ nói, ta tự nhiên không muốn ngươi nhanh như vậy liền trở lại Hàn Quốc, ta thật vất vả mới cùng với ngươi. Ta không nỡ bỏ ngươi rời đi, thế nhưng là, ngươi công ty khẳng định còn có rất nhiều công tác chờ ngươi xử lý, ta lại là loại kia thị phi không phân, công và tư không rõ nữ nhân, cho nên, ta lại không thể vì tư dục cưỡng ép giữ ngươi lại thật là phiền buồn bực cả ai, thượng thiên đối ta thật không tệ a. Lại là một cái thực tình đối nữ nhân ta so rằng ho tâm lý cảm giác thật ấm áp, không có người hội không thích thời khắc thế này đem ý nghĩ đều thả ở trên thân thể người nữ nhân so rằng ho tự nhiên cũng không ngoại lệ nghĩ không ra chính mình thế mà hết LN Na Y đến LN Kha cờ gặp được tốt như vậy nữ nhân. Chương 732 vì ngươi mà biến. Tốt, không đùa ngươi, vốn là tính toán như vậy, thế nhưng là, bây giờ có ngươi. Ta tạm thời cũng không thể trở về so răng ho ôm mạ dị cổ, bất đắc dĩ nói ra thật mạ dị cổ đột nhiên ngồi xuống, kinh hỉ hỏi thăm so răng ho nhìn lấy chăn mền từ trên người mạ dị cổ trượt xuống, lộ ra vô hạn mỹ hảo, trong lúc nhất thời không chỉ có sửng sốt tuy nhiên hai người phát sinh quan hệ, nhưng là, cái này còn là lần đầu tiên thanh tỉnh lúc trông thấy thuộc về nàng mỹ lệ, trong lúc nhất thời, cổ họng có chút phát khô, không tự giác nuốt gần như nước bọt hì hì. Xem được không mạ gì cổ chú ý tới so răng ho mở dạng, không có kinh ngạc, ngược lại, rất là kiêu ngạo không có ngực, giọng dịu dàng hỏi thăm khụ khụ, đẹp mắt, bất quá, ngươi vẫn là nằm xuống đi đông lạnh hỏng, làm sao bây giờ so răng ho không lựa lời nói ra mạ gì cổ nhìn xem bên ngoài ánh nắng tươi sáng bộ dáng, tâm lý buồn cười đồng thời, không chỉ có ngọt ngào một lần nữa rúc vào so răng ho trên vai, hạnh phúc nhắm mắt lại thực, ta nguyên. Bản không có nhanh như vậy về Hàn Quốc, chỉ bất quá so răng ho cũng không có nói tiếp, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mạ dị cổ chân mềm bả vai ngươi ý là, ngươi hội Hàn Quốc mục đích chính là vì tránh ta sao mạ dị cổ ngẩng đầu, mân mê miệng nhìn lấy so răng ho, bất mãn hỏi thăm tốt, không nên tức giận, khi đó, ta cũng là không muốn thương tổn ngươi a ngươi cũng biết ta tình huống, đối ngươi nha không công bằng, mà ta khi đó đối ngươi cũng không phải là một điểm cảm giác đều không có. Vì không để cho mình cảm tình làm sâu sắc, cho nên mới có thể chuẩn bị rời đi Nhật Bản so răng ho trông thấy mạ dị cổ tức giận, một lần nữa đem nàng kéo vào trong lồng ngực của mình túi đầu hôn một chút nàng cái chán, ôn nhu giải thích nói hử, lần này liền tha thứ ngươi, bất quá, ngươi cam đoan, về sau, lại cũng không nói với ta, để cho ta rời đi lời nói mạ dị cổ hừ một chút, nói ra ừm. Sẽ không ta có thể không nỡ để ngươi rời đi từ giờ trở đi ngươi chỉ có thể thuộc về ta so răng ho nghiêm túc mà bá đạo bảo đảm nói. Cái này còn tạm được, liền xem như rời đi, cũng là từ ta mở miệng, dạng này mới phù hợp ta nữ vương phong cách mạ dị cổ hài lòng nói ra ngươi khác muốn rời đi so răng ho ôm sát mạ dị cổ nghiêm túc nói hừ này nhìn ngươi tốt với ta không tốt nếu như không tốt. Ta có thể không dám hứa chắc xe có hay không có một ngày như vậy mạ dị cổ hé miệng cười trộm lấy. Ngạo kiều nói ra tốt vậy liền thấy được động tốt nghe thấy mạ dị cổ lời nói dí dỏ ngữ. So răng ho tâm lý trong nháy mắt ngọt ngào như vậy sát. Dấu ở trong lòng đề tài tiêu tán, lẫn nhau có cảm giác cô nam quả nữ tương đối nằm cùng một chỗ. Lẫn nhau trong lòng kiềm chế dục hỏa trong nháy mắt bắn ra đến, nhóm lửa lẫn nhau mạ dị cổ. Làm nữ nhân ta được không so răng ho lần thứ nhất nghiêm túc đối mạ gì cổ than nhẹ đạo hư mạ gì cổ ngượng ngùng nhỉ non nói đạt được khẳng định, so răng ho mỉm cười, lập tức xoay chuyển thân thể, đem mạ gì cổ ép dưới thân thể, thâm tình nhìn lấy ngượng ngùng mà nồng tình mạ gì cổ, chậm rãi hôn đi một hôn định tình. Nguyên do chắc chắn chung thân bởi vì ngoài ý muốn, so răng ho không thể không sửa đổi chính mình kế hoạch, tạm thời lưu tại Nhật Bản, may mắn. Hắn cũng không có cùng công ty bên kia trước đó không liên lạc được nhưng chỉ sợ lại sẽ để cho rất nhiều người đau đầu sau đó 2 ngày, 3 ngày, so răng ho làm bạn mạ dị cổ bốn phía lữ hành, chỉ cần là phong cảnh tú Mỹ địa phương đều có hai người thân ảnh, bởi vì bảo vệ nghiêm mật, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện, mặc dù có chút người cảm giác mạ dị cổ quen thuộc, nhưng là, mọi người cũng không có hướng trên người nàng cân nhờ à cờ, dù sao. Mỗi ngày đều có thế trông thấy A cờ bờ 48 biểu diễn, không có khả năng có thời gian xuất hiện tại ạ ký hạ bạ dạ bên ngoài địa phương ban đêm. So răng ho hưởng thụ lấy mạ gì cổ cực điểm ôn nhu, bên người có người làm bạn, so răng ho phảng phất trở lại tại Hàn Quốc thời gian. Mỗi ngày về đến nhà đều có tác giải huyệt gì ở bên người hai ngày sớm chiều ở chung, để so răng ho đối với bên người cô gái này, có càng nhiều nhận biết, mấy ngày nay. Nàng hoàn toàn một cái hợp cách bạn gái, so răng ho ăn ở đều có nàng bóng dáng, riêng là ăn mặc bên trên, từ mặc quần áo cách ăn mặc cung cấp chính mình một số quan điểm, đem mua sắm đến y lì phục, hoàn toàn dựa theo chính mình thời thượng quan điểm, tiến hành phối hợp, sau đó, ngay ngắn trật tự thu thập, để so răng ho hoàn toàn sẽ không vì loại cuộc sống này việc vặt mà cảm thấy buồn rầu ở phương diện này, Bác giải hứa gì cùng mạ gì cổ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đó cũng không phải nói bác giải hứa gì thời thượng cảm giác không tốt, mà chính là, tại đối so răng ho ăn mặc bên trên, căn bản không tại một cái cấp bậc. Dù sao, tuy nhiên nữ hải thiền sinh đều sẽ cách ăn mặc, nhưng là, mạ gì cô lại là hội cho người khác cách ăn mặc nữ nhân nhi tử, nàng ngộng tưởng là thời trang thiết kế sư, mà bác giải hứa gì lại là trở thành ngôi sao so răng ho lần thứ nhất cảm giác được nhiều nữ nhân chỗ tốt. Nghĩ đến bên người hai nữ nhân chỗ tốt, hắn đột nhiên ảo tưởng lên tương lai. Bác giải hứa gì phụ trách vì chính mình chuẩn bị ba bữa cơm, mà mạ gì cổ chiếu cố chính mình ăn mặc, có hai người làm bạn, tương lai sinh hoạt tuyệt đối là tràn đầy đều là hạnh phúc hạnh phúc. Thời gian luôn luôn ngắn ngủi, ba nga y nghi kỳ kết thúc, tuy nhiên so rằng ho y thì nguyên có thể tiếp tục du đãng, nhưng là, làm A cờ bờ 48 nghệ nhân mạ gì cổ nhưng lại không thể không trở về đến chính mình nguyên bản trong sinh hoạt sáng sớm, đưa đi mạ gì cổ, so răng ho bắt đầu liên hệ công ty, bắt đầu hỏi thăm công ty. Gần nhất tình huống, chủ yếu hiểu biết tự nhiên là tình trạng kinh tế cùng Kim Sun A cùng Kim In Hì ẹ ổng hai người câu thông một phen về sau, đối công ty tài chính có nhất định hiểu biết cái này một cái ba tháng, công ty các phương diện đều có không nhỏ lợi nhuận, ca giao phương diện. Từ dình xét xuất đạo đơn khúc phát hành, lại đến cả dạ đơn khúc trở về, cùng gần nhất thủ album phát hành, hai cái nữ đoàn liên thủ album phát hành tổng lượng đạt tới 30 vạn mở đầu. Ngoài ra, các loại đại sứ hình, tượng các loại mang đến lợi nhuận cũng 10 phần không ít, có thể nói, 3 tháng ngắn ngủi sáng tạo lợi nhuận, chia về sau, công ty có thể trực tiếp thu hoạch được 10 ước hàn nguyên, đây chẳng qua là hai cái tân nhân nữ đoàn sáng tạo lợi ích. Ngoài ra, người đại diện phương diện, bởi vì trước mắt công ty nghệ cũng không có nhiều người, mà dưới cờ người đại diện đại bộ tờ HN đều là ở bên ngoài tiếp lâm thời khế ước, hoặc là mượn bên ngoài ra ngoài, mà đối với loại tình huống này, công ty cũng không có quá lớn bóc lột, mà chính là tượng trưng mỗi cái người đại diện chia 5% tiền giới thiệu mà thôi. Cho nên, tại người đại diện lĩnh vực thu nhập chỉ bất quá chỉ có 3.000 vạn hàn nguyên mà thôi, hắn phương diện bởi vì là nửa năm một lần thống kê, cho nên trước mắt còn không có cụ thể thống kê răng ho, ngươi tại Nhật Bản hành trình còn bao lâu, hai ngày một đêm thế nhưng là lại tại thuốc dục ngươi, ngươi cái tiết mục này tác giả có thể là có chút không chịu trách nhiệm, đều đã bỏ lỡ một kỳ. Tiết mục sao Lục Ga Kim Sun A hồi báo xong công ty tình huống về sau, mới hỏi lên so răng ho tình hình gần đây, cùng ngày về. Chương 733 xây dựng Kim Úc. Sun A tỷ, yên tâm đi coi như ta không tại tiết mục tổ. Ta đối tiết mục sách lược cũng không có rơi xuống, bất quá, ta khả năng còn muốn tại Nhật Bản bên này lưu một đoạn thời gian, bởi vì ta muốn ở chỗ này đem chúng ta tinh không hệ thống dựng lên. So răng ho cười cười không có để ý Kim Sun A lời nói ra ý nghĩ của mình dựng công ty hệ thống. Răng ho, hiện tại vì thời gian còn sớm đi chúng ta tinh không còn không có loại năng lực này phát triển hải ngoại thị trường. Hai cái nữ đoàn trước mắt vừa mới xuất đạo, ngay cả Hàn Quốc thị trường đều không có hiểu rõ, liền chuẩn bị phát triển hải ngoại thị trường, cảm giác có chút quá vội vàng. A Kim In Hì ẹ ổng đưa ra dị nghị. In Hì ẹ ổng ca, ta ý là, khảo sát một chút Nhật Bản các nhà công ty, nhìn xem pha y chăng có thể tìm một nhà phù hợp hợp tác đồng bọn, dù sao, muốn đánh vào Nhật Bản thị trường NG, vẫn phải dựa vào loại hình thức này, bất quá, trước mắt lại không thể cùng SM lựa chọn một nhà quản lý công ty ứng, ngươi loại suy. Nghĩ này rất tốt, bất quá, vì cái gì không tuyển chọn ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ công ty đầu Kim In Hì ẹ ổng không hiểu hỏi, dù sao, vừa mới tuyên bố hợp tác với ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ, trước mắt song phương con dòng chính qua tờ UN trăng mở tờ ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ thật là một cái rất tốt hợp tác đồng bọn, nhưng là, hắn lại không phải độc đoán, có một số việc, hắn làm không người nhi tử, tuy nhiên ta rất xem trọng hắn chế tác nữ đoàn tương lai, nhưng là, trước mắt, hắn lại không có cách nào vì tinh không cung cấp càng. Cái, càng rộng không gian so răng ho nói ra răng ho, ấn ngươi ý nghĩ tiếp tục nữa đi bất quá, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì lý trí, không muốn tự cao tự đại. Kim In Hì ẹ ổng nói xong không nói thêm gì nữa. Bọn họ từ so răng ho trong lời nói minh bạch so răng ho đối với Nhật Bản thị trường nở dê dạ tâm, sắc thực ra cờ bờ 48 phát triển tiền cảnh rất tốt, ạ kỳ mổ tổ giả sở si năng lực. Sức ảnh hưởng đồng dạng không tầm thường, nhưng là, đối với đại chúng thị trường tới nói, cần là công ty quảng bá lực, ở phương diện này, trước mắt ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ xác thực không phải một cái phù hợp mục tiêu cho tới nay, bọn họ cũng đều biết so rằng ho là một cái có dã tâm người, cũng chính bởi vì biết hắn loại suy nghĩ này nhi tử hắn cũng dùng thực lực mình chứng minh chính mình có năng lực hoàn thành chính mình dã tâm, cho nên, hai người mới sẽ kiên định không thay đổi đứng tại so rằng ho bên người, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút so rằng ho đến có thể phát triển đến mức nào, tuy nhiên bọn họ cũng không có một mực mù quáng thuận theo, mà chính là chung quy tại vấn đề mấu chốt bên trên vì so rằng ho trưởng khống tiêu chuẩn, không cho hắn nhuệ khí nhận ngăn trở so rằng ho cảm kích nhìn lấy trong video đã là bạn tốt lại là hợp tác đồng bọn hai người, chân thành nói tạ, hắn biết mình tính cách, tuy nhiên làm việc cổ trọng, nhưng là ý nghĩ lại luôn cùng nhảy thoát, nếu như không có Kim Sun A tận hết sức lực hiệp trợ, cùng Kim In Hì ẹ ổng tổng lĩnh toàn cục, chỉ sợ tinh không muốn đến bây giờ trình độ, còn cần không thời gian ngắn cùng Hàn Quốc công ty bên kia câu thông về sau, so rằng ho rốt cục có thể an tâm ở tại Nhật Bản, làm bạn mạ dị cô, thuận lý hệ nở hoàn thành đối Nhật Bản sơ bộ bố cục đã lưu tại Nhật Bản, so rằng ho không thể không qua cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xì lên tiếng kêu gọi, nói cho một tiếng chính mình quyết định, dù sao, đây là cái này là hợp tác với mình đồng bọn nghe thấy so rằng ho tạm thời không trở về Hàn Quốc. Cái này khiến ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ thật cao hứng, dù sao, so. Giang ho lưu tại Nhật Bản, đối với mình, đối với A cờ bờ 48 đều là một cái 10 phần không tệ tin tức, rất sắc bén tại A cờ bờ 48 chỉnh đốn và cải cách cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ đánh xong chào hỏi về sau. So giang ho liền bắt đầu bận rộn việc của mình, hôm nay hạng thứ nhất công tác cũng là tiêu phí hắn đương nhiên sẽ không qua điên cuồng mua sắm. Hắn là chuẩn bị đem qua mua phòng ốc, mà lại là trắng trợn mua sắm từ năm 2007 bắt đầu bạo phát khủng hoảng tài chính ảnh hưởng vẫn không có đi qua, càng là Nhật. Bản càng là cực kỳ nghiêm trọng, mà ngay tại lúc này, so rằng ho tuy nhiên cũng không có lớn như vậy kinh tế qua đại phát khủng hoảng tài chính tài, nhưng là thích hợp mua sắm một số địa phương cùng phòng trọ làm công ty tương lai phát triển địa bàn qua vẫn là có thể bất quá. Hắn mua sắm đại bộ GHN là nơi ở qua. Mà đối với cửa hàng một số thương nghiệp lâu thể cũng không có mua sắm, không phải hắn không nghĩ, mà chính là, vô luận từ phương diện nào, hắn đều không có lý do gì về công, chức. Mắt tinh không chủ nghiệp tại làng giải trí, dù cho phát triển thương nghiệp cũng không có cách nào đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, mà xem như tài sản riêng, so rằng ho lại đồng dạng không có có năng lực như thế, càng không có hứng thú này huống chi, thần bí hệ thống hiển nhiên hoàn toàn cùng thương nghiệp không có quan hệ. Cùng mua lại làm bất động sản, còn không bằng nhiều mua sắm một số địa phương, cùng bất động sản tương đối lợi ích thực tế, huống chi, trước mắt Nhật Bản, kinh tế sụp đổ. Mua phòng ốc nha lợi ích thực tế cơ hội khó được, hắn đương nhiên sẽ không buông tha phen này trắng trợn tốn hao, cơ hồ tiêu hết so rằng ho sở hữu tích xúc, cùng công ty đại bộ GHN lưu động tư kim, thậm chí ảnh hưởng gần một đoạn thời gian công ty phát triển tuy nhiên, tốn hao rất lớn, nhưng là thành quả đồng dạng không ít một tuần thời gian, đi qua nhiều mặt khảo sát, hắn phân biệt tại Đông Kinh thủ đô, Đại Bản, Hokkaido xạ bộ rồ ba cái phân khác thu mua bất động sản, cùng tương lai có thể kiến tạo hai tòa nhà đại lâu văn phòng địa phương, cùng tại Đông Kinh mua sắm một tòa 12 tầng hiện đại hóa ký túc xá, trừ cái đó ra, hắn còn tư nhân mua sắm hai nơi bất động sản, một chỗ tại Nhật Bản. Một chỗ tự nhiên thực sự ạ kỳ hạ bạ dạ so rằng ho lúc này đang tại ạ kỳ hạ bạ dạ chính mình mua sắm trước biệt thự, vui vẻ nhìn lấy thuộc về mình phòng trọ nghĩ không ra ta thế mà nhanh như vậy liền có được mấy bộ chính mình phòng trọ. Quả nhiên, giá phòng thấp mới là vương đạo A đứng tại chính mình vừa. Mua tiểu hình biệt thự trước cửa, so rằng ho hưng phấn tự nhủ đinh linh linh uy. Nhanh như vậy liền muốn ta à không phải mới tách ra không đến 2 giờ đi so rằng ho nhìn xem số điện thoại. Ngự khí tràn ngập ấm áp chán ghét, ta rất muốn không có như thế hoa si mê gái trai, bất quá, ngươi buổi sáng nói chuyện đến là có ý gì, ta quá hiếu kỳ, liền không thể nói cho ta biết không hả nói cho ta biết, có được hay không mạ gì cổ giọng dịu dàng làm nũng sự tình là như thế này, đoạn thời gian này, bởi vì, có tạ cả hạ si mỹ nạ mỹ cùng ạ sủ cổ mà ẹ đã che chở, mạ gì cô đoạn thời gian này đều là ở tại so răng ho nơi này, nhanh chóng xuất phát trước. So rằng ho nói ban đêm cho nàng niềm vui bất ngờ, mà hiển nhiên, mạ dị cô bởi vì việc này, mà không có cách nào tập trung tinh lực, cho nên, mới có thể gọi điện thoại hỏi thăm chân tướng tốt, không đùa ngươi, ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi, chúng ta có thuộc tại chính chúng ta nhà so rằng ho không tiếp tục thừa nước đục thả câu, gọn gàng sát nói cho mạ dì cổ. Chân tướng nhà ngươi ý là mạ dì cổ ngữ khí tràn ngập kinh hỉ ửng, ngươi không có nghĩ sai so rằng ho cao hứng nói ra, tuy nhiên mạ dì cổ cũng chưa có nói hết, bất quá, nghe thấy nàng vui vẻ thanh âm, hắn đã biết mạ dì cổ đoán được quá tốt, nói như vậy, ngươi đã mua được phòng trọ mau nói cho ta biết địa chỉ. Ta hiện tại liền muốn nhìn thấy nó mạ gì cổ không kịp chờ đợi hô thân ái. Ngươi bây giờ chính khi làm việc có được hay không, phòng trọ cũng sẽ không chạy mất. Chờ ngươi tan ca về sau, lại đến nhìn. Cũng không tệ a so răng ho treo cợt nói hử, ngươi nói hay không. Nếu như ngươi không nói, như vậy, ta liền không để ý tới ngươi mạ gì cổ bá đạo huy hiếp nói. Tuy nhiên càng giống là nũng nịu, thế nhưng là, cái này đã rất khó được tốt. Ngươi chờ một lát, ta bây giờ đi qua tiếp ngươi. Cái này cũng có thể đi so răng ho đối với mạ gì cổ nũng nịu nha ưa thích. Tuy nhiên loại kia nữ vương khí chất rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng là, tiểu nữ nhân mới là trong lòng của hắn chân ái hai người vừa mới xác. Định quan hệ, đang đứng ở ngọt ngào kỳ. So răng ho tự nhiên thời khắc làm bạn tại bên người nàng. Nghe thấy mạ gì cổ muốn đi qua, lý trí đã sớm không còn tồn tại. Muốn gặp được nàng tầm tình trong nháy mắt 10 phần bức thiết không cần. Ngươi tấp nập xuất hiện tại ta chúng ta nơi này. Không tốt, bị người phát hiện, liền thực biết lời đồn đầy trời, ngươi vẫn là nói cho ta biết địa chỉ, ta tự mình đi tốt mạ gì cổ tuy nhiên cũng rất chờ mong, thế nhưng là, nàng nhưng lại không thể không có tầng này. Lo lắng, dù sao, mình bây giờ là một tên nghệ nhân, cần đối với mình hình tượng, cùng đoàn đội phụ trách vậy được rồi một hồi ta đem địa chỉ gửi tới, ta trong nhà chờ ngươi so răng ho khôi phục lý trí, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong lòng ngừng, một hồi gặp. Nếu như, không xa lời nói, rất nhanh ta liền hội xuất hiện tại trước mặt ngươi mạ gì cổ giọng dịu dàng an ủi lên so răng ho, trong khoảng thời gian này ở chung, để cho nàng phát hiện, nam nhân này về mặt tình cảm mặt, cũng không có đang làm việc. Bên trên loại kia ổn trọng, đối với mình, liền phảng phất một cái an vụng mèo, thời khắc ưa thích dính tại bên cạnh mình bất quá, nàng lại cũng không chán ghét loại cảm giác này, ngược lại, có một niềm hạnh phúc, thỏa mãn quả nhiên là rất nhanh. So răng ho cúp điện thoại không bao lâu, liền tiếp vào mạ dì cổ tin tức qua thật xinh đẹp sát mạ dì cổ đi xuống xe, nhìn về phía trước mắt ở vào lục sắc bên trên biệt thự, nhịn không được hoảng sợ nói sau đó, vui vẻ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên, chờ đợi chính mình so răng ho, cười chạy tới ta đến ngươi làm sao chờ ta ở bên ngoài, đi vào chờ ta không là tốt rồi mạ dì cổ kéo lại so răng ho cánh tay, vui sướng hỏi thăm tốc độ ngươi quá nhanh. Lúc này mới mị quốc vài phút, ngươi liền xuất hiện, ta không thể làm gì khác hơn là chờ ngươi cùng một chỗ nhìn xem chúng ta nhà mới so răng ho đem mấy cây xinh xắn tóc trải vớt một chút, đồng dạng cao hứng nói ra ửng, vậy chúng ta đi mạ gì cổ nhu tình vạn thiên nhìn lấy so răng ho, yên tĩnh, hưởng thụ lấy so răng ho động tác, sau đó, thúc giục nói so răng ho đồng ý gật gật đầu, sau đó, ngay tại mạ gì cổ nuôi dưỡng dưới. Hướng đi đại môn cả ngôi biệt thự hết thể có 3 tầng, ở vào biệt thự khu tít ngoài rìa bộ vị, kiến trúc tại một chỗ dốc thoải phía trên, toàn bộ viện lạc cho người ta một loại tầng thứ cảm giác, đứng tại cửa ra vào, muốn đình viện nhìn lại, tiền viện phong quang thu hết mắt đẩy cửa vào, từng đầu sạch sẽ vương bức bậc thang một mực kéo dài đến trước lầu trên bình. Đài, tại tiểu hai bên đường là xanh un tươi tốt xanh biếc bụi cây, đem đường nhỏ giấu đi. Sẽ không để cho đường nhỏ phá hư chỉnh thể hoa viên cảnh sắc mà bụi cây về sau, lại là cỏ xanh phương nhân thảo bãi, cả viện xa nhìn cũng là một chỗ xanh sạch hóa phong cảnh nhìn thấy trong viện cảnh sắc, hai người liền đã say mê. Chương 734 xảo huyệt tân ái. Biệt thự này vẻ ngoài thật thà mà tinh xảo, phối hợp trong đình viện này phiến lục sắc tường trắng kết hợp ngói đỏ kết cấu, hết sức hồi hương khí tức cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, trong biệt thự bộ hoàn toàn là đô thị phong cách. Hiện đại hóa đồ dùng trong nhà cùng đồ điện, phối hợp thượng thanh mới do nét, liên tục cổng vòm cùng lối đi nhỏ, chọn cao lớn mặt kính cửa sổ, làm cho tâm thần người dập dờn. Mỗi ngày ngồi ở phòng khách, nhìn qua bên ngoài mỹ lệ phong cảnh, là một loại không tệ. Vương lỏng các cái gian phòng đều là đoan chính hình tứ phương, công năng không gian phân chia cùng vị trí phân chia nha phù hợp so răng ho thói quen biệt thự này, tuy nhiên không lớn, nhưng là giá cả đồng dạng cũng không rẻ. Đây là một tòa bìa cứng mới biệt thự, so răng ho dự tính ban đầu cũng là đem nơi này coi như cùng mạ gì cổ hai người sinh sống địa phương, không nghĩ tới quá mức xa xỉ, nhỏ như vậy hình biệt thự, đối với So Giang Ho tới nói vừa lúc phù hợp chính mình đối với nhà khái niệm. So Giang Ho cho tới bây giờ đều cho là mình là một cái nhớ nhà người, có lẽ là bởi vì quá sớm độc lập, hắn mười phần hướng tới nhà ấm áp, cho nên, mỗi đến một chỗ tân địa phương, mỗi khi cần, hắn đều sẽ vì tự mình lựa chọn một cái thoải mái dễ chịu chỗ ở. Đến Hàn Quốc như thế, Nhật Bản cũng là như thế, mua phòng ốc mục đích tự nhiên là hy vọng cùng ưa thích người cùng một chỗ sinh hoạt. Đương nhiên, cũng có một chút kim ốc tảng tiểu ý tứ nhìn thấy vui vẻ mạ gì cổ, So Giang Ho nội tâm có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn đem nhà mới đi dạo một lần về sau, hai người đều có chút đói, thế là, So Giang Ho đề nghị mạ gì cổ, trong nhà không có ăn, chúng ta ra ngoài mua chút ăn đi. So Giang Ho lên tiếng nói ra ửng, tốt nhiều mua một số, thuận tiện ra ngoài đi một chút, chúng ta giống như thời gian rất lâu không có ra ngoài tản bộ đâu. Mạ gì cổ mỉm cười gật gật đầu đồng ý nói ra từ khi hai người lữ hành trở về, ngày thường, tan ca, hai người vẫn luôn là đều ở nhà, hưởng thụ lấy đơn thuần thế giới. Hai người, mà rốt cục, quyết định bồi mạ gì cổ hảo hảo bốn phía đi dạo một vòng. Mạ gì cổ, ngươi muốn ăn cái gì? Buổi tối hôm nay ta làm cho ngươi. So Giang Ho hỏi hướng bên người mạ gì cổ ửm nhiều mua một số rau xanh đi gần nhất, đều tại ngươi. Mỗi lần, đem đồ vật đều làm ăn ngon như vậy làm ta thời khắc lo lắng cho mình thể trọng cho nên muốn nhiều ăn rau xanh. Dạng này, liền không dễ bị mập mạ gì cổ cổ linh tinh quái sờ sờ chính mình mười phần bằng phẳng bụng chu môi phàn nàn nói. So Giang Ho nghiêng đầu nhìn về phía mạ gì cổ bụng dưới, vẫn như cũ là như thế mảnh mai, vừa cười vừa nói. Mạ gì cổ, tuy nhiên dáng người trọng yếu, nhưng là, khỏe mạnh quan trọng hơn, cho nên, thích hợp ăn một chút thịt loại, cũng sẽ không khiến cho béo phì. Nhi tử, ngươi mỗi ngày đều sẽ có đại lượng luyện tập thời gian, không bổ sung dinh dưỡng, thời gian dài xuống dưới, ngươi hội không chịu được nổi, càng biết để cho ta lo lắng ta biết. Thế nhưng là, gần nhất mỗi ngày đều có ăn thịt ta cho nên, hôm nay nghe ta có. Được hay không, chỉ ăn rau xanh mạ gì cổ một dưới. Thương lượng ứng, đã ngươi đáp ứng ta, như vậy, hôm nay liền nghe ngươi tốt. So Giang Ho sảng khoái đáp ứng, nguyên bản hắn chẳng qua là muốn thuyết phục mạ gì cổ có thể có một cái chính xác ẩm thực thói quen, như là đã đáp ứng chính mình. So Giang Ho cũng liền không lại xoắn suýt cái đề tài này. Ta muốn ăn cả gì cơm. Mạ gì cổ không chút do dự bắt đầu chọn món, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là nàng yêu nhất. So Giang Ho bất đắc dĩ ôm mạ gì cổ, cười khổ nói. Mạ gì cổ, phải biết. Ngồi ở trước mặt ngươi thế nhưng là chuyên nghiệp thủy chuẩn chủ sư A cả gì cơm thật không có khó khăn A mỗi khi lúc ăn cơm đợi. So Giang Ho nghe được nhiều nhất cũng là cả gì cơm. Hắn biết mạ gì cổ nha ưa thích cả gì cơm. Thế nhưng là, thân là một tên có chức nghiệp thủy chuẩn chủ sư, làm cả gì cơm. Với hắn mà nói, có một loại đại tài tiểu dụng cảm giác, đã dạng này, như vậy, trừ, ớt xanh, khổ qua cùng nấm hương bên ngoài. Ngươi làm tốt, ngươi làm cái gì? Ta ăn cái gì, tuyệt. Đối không chọn mạ gì cổ sảng khoái cải biến chính mình quyết định như thế mà còn không gọi là kén ăn a tính toán. Ai bảo nàng là mình nữ nhân đâu, chính mình không sủng, ai sủng đâu định ra menu. Hai người liền xuất phát chuẩn bị qua mua sắm đi ra khỏi nhà. Mạ gì cổ tâm tình lộ ra 10 phần không tệ, đi trên đường NG luôn luôn tràn đầy nhẹ nhõm, vui sướng. Để So Giang Ho thỉnh thoảng ghé mắt nhìn nhau nhìn cái gì a mạ gì cổ giọng dịu dàng hỏi thăm đương nhiên là nhìn thuộc về ta bảo bối a hôm nay tự hồ. Càng xinh đẹp hơn So Giang Ho miệng lươi chân chu biến tướng lấy lòng nói thôi đi, ta mỗi ngày đều một dạng mỹ lệ có được hay không bạn trai khích lệ, để mạ gì cổ trong nháy mắt ngạo kiểu đứng lên ửng. Ta mạ gì cổ mỗi ngày đều xinh đẹp như vậy bạn gái tự luyến để So Giang Ho tâm tình nhất thời bên trên hờ ơ tờ lên. Theo mạ gì cổ lời nói giảng đạo tùy ý lựa chọn một nhà siêu thị, chọn lựa một số đồ dùng sinh hoạt, cùng một số nguyên liệu nấu ăn, cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm về sau, So Giang Ho hai người. Cũng không có ở bên ngoài quá nhiều đi dạo, bởi vì ngụy trang cho dù tốt, cũng hội bị người phát hiện. Nhi tử, trước mắt chính là mạ gì cổ sự nghiệp thượng thăng kỳ, So Giang Ho tự nhiên không muốn để cho nàng bởi vì chính mình mà bị thương tổn ta đi xem một chút pho nở dê ngu về đến nhà về sau. Mạ gì cổ càng thêm sinh động, đẩy cửa ra về sau, phiết câu nói tiếp theo, liền thẳng đến lâu đi lên So Giang Ho buộc lên vừa mua tạp dề, bắt đầu động thủ nấu cơm chưa được cờ vai y phu tờ, lên lầu tham quan phòng. Ngủ mình mạ gì cổ lại xuất hiện tại nhà bếp, bắt đầu hỗ trợ chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn So Giang Ho thỉnh thoảng chỉ điểm lấy mạ gì cổ, hắn nha hưởng thụ hai người đơn độc ở chung cảm giác, có lẽ là biết thời gian chân quý, cho nên, vô luận là hắn, vẫn là mạ dì cô, cuối cùng sẽ lợi dụng thời gian đơn độc ở chung một chỗ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, so răng ho cũng không thể một mực ở tại Nhật Bản hiện tại công ty của các ngươi đối với các ngươi tiến hành chỉnh đốn và cải cách sao so răng ho đột. Nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi thăm mạ dì cổ quay đầu cười cười, hỏi ngược lại, ngươi vẫn là chúng ta cố vấn đâu, ngươi cũng không biết, chúng ta làm sao có thể biết đâu so răng ho không hề hỏi thăm. Tuy nhiên mạ dì cổ cũng chưa nói cho hắn biết đáp án, nhưng là, hắn đã tâm lý nắm chắc, rất rõ ràng, ạ kỳ mổ tổ giả sở xì cũng không có lập tức liền đối A cờ bờ 48 tiến hành chỉnh đốn và cải cách, cũng không biết là tại tiến hành thị trường điều tra, vẫn là tại làm việc khắc tình những chuyện này, không phải. Mình có thể nhúng tay sự tình, mặc dù mình treo cố vấn, nhưng là, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình chỉ là một ngoại nhân, đối phương như thế nào công tác, chính mình chưa từng có hỏi quyền lợi nhân sinh bản thân lý hệ nở là có rất nhiều bất đắc dĩ, thiếu ai, đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ hội dựa theo chính mình phương thức sinh hoạt, mà người duy nhất có thể làm sự tình, cũng là làm tốt chính mình, thông qua chính mình lực lượng, bức xạ người khác tại hiền nội trợ giúp dưới. So răng ho tốn hao so bình thường nhiều gấp đôi thời gian mới làm tốt cơm tối, bất quá, hắn lại so bình thường càng vui vẻ hơn. So sánh với mạ dì cổ hỏng bét chủ nghệ mang đến tiểu phiền thoái, nàng mang cho mình tràn đầy ấm áp, hạnh phúc lại là hắn càng ưa thích. Chương 735 nghe tin bất ngờ. Ăn cơm tối xong, so răng ho đi thu thập bộ đồ ăn, mạ dì cổ ngồi ở trên ghế salon hạnh phúc nghỉ ngơi, thông qua lạc cùng mình hảo bằng hữu chia sẻ chính mình hạnh phúc đinh linh linh so răng ho thả ở phòng khách điện thoại di động kêu đứng lên mạ dì cổ vẻ mặt tươi cười đem chú ý lực từ trên màn ảnh máy vi tính thu hồi. Sau đó, lấy quá điện thoại di động nhìn một chút, biểu hiện là lạ lẫm Hàn Văn trông thấy cái tên này LN đầu tiên, nữ tính trực giác nói cho nàng, cái tên này tự hồ chính là Minh tinh địch một trong, có loại này hệ cái kia phát. Mạ dì cổ nguyên bản cao hứng tâm tình đột nhiên có chút xa suốt không có nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình ái tình, dù là mình tại thờ ơ, thế nhưng là, coi là thật đối mặt thời điểm, nàng trong lòng vẫn là có chút ghen tuông đạt được càng nhiều, muốn thì càng nhiều, người chắc là sẽ không thỏa mãn tuy nhiên, đối với lòng có loại tâm tình này, thế nhưng là, mạ dì cổ cũng không có đem tâm tình mình biểu lộ ra, bởi vì nàng rất rõ ràng. Nàng cùng so răng ho cảm tình cũng không có so trong tưởng tượng sâu như vậy mà gì cô điều chỉnh một chút tâm tình, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười, sau đó, cầm vẫn còn đang vang động điện thoại, hướng đi nhà bếp thân ái, điện thoại, đến từ Hàn Quốc điện thoại mà gì cô dựa vào ở trên tường, lười nhác vươn tay, nhẹ giọng thì thầm nói ra Hàn Quốc điện thoại so răng ho nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy mạ gì cô sững sờ dưới, nhìn lấy mạ gì cô nụ cười trên mặt, đột nhiên nghĩ đến là ai. Điện thoại, âm thầm đánh đo một cái mạ dì cổ tâm tình. Tuy nhiên, mặt ngoài, mạ dì cổ y lì nguyên đầy mặt lún đồng tiền, nhưng là so răng ho lại như cũ cảm giác được nàng này từng tia ghen tuông so răng ho lắc đầu, thật có lỗi cười một tiếng, lau ra tay, từ mạ dì cổ trong tay lấy quá điện thoại, nhìn xem điện thoại, quả nhiên, điện thoại tên chính là Park Giải Hùa dì phát hiện điện thoại cũng không có kết nối, cái này khiến so răng ho hơi nghi hoặc một chút. Không biết mạ gì cổ là làm thế nào biết. Điện thoại Park Giải Hùa gì thân phận, tuy nhiên nghi hoặc nhưng là so răng ho không có tránh đi mạ gì cổ. Liền ở trước mặt nàng tiếp thông điện thoại không đợi so răng ho mở miệng. Park Giải Hùa gì liền trước tiên mở miệng nói ra để so răng ho kinh ngạc tin tức răng ho. Xảy ra chuyện SNS giờ xảy ra chuyện Park Giải Hùa gì nói ra dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện đâu bất quá. SNS giờ lại thế nào so răng ho thở phào đồng thời. Tâm lại không chỉ có nhắc lên kỹ càng sự tình chính ngươi đi lên. Xem xét tốt, nói đơn giản, hôm qua giờ giảm cồn sật bên trên, phát sinh ạn tỷ fan sự kiện, chuyện này để SNS giờ rất bị đả kích, ta muốn lúc này, phèn nỉ chỉ sợ cần ngươi bác giải hứa gì đơn giản giảng một chút quá trình về sau, sau đó giảng đạo giải hứa gì tốt, cảm kích lời nói cũng không cần nói, tuy nhiên nói thế nào, phèn nỉ cùng ta quan hệ cũng không tệ, bất quá, mặc kệ tương lai như thế nào. Ngươi đều phải một mực tốt với ta xuống dưới, ta liền vừa lòng thỏa ý Park Giải Hùa gì cắt ngang so răng ho lời nói, ô nu. Nói ra ta một mực không đều là như thế sao? So răng ho chân thành nói ra mạ dị cổ một mực yên tĩnh đứng tại so răng ho bên cạnh nghe so răng ho gọi điện thoại. Tuy nhiên, nàng nghe thấy toàn bộ nội dung, nhưng là, đối hẳn ngữ nha lạ lẫm mạ dị cổ lại cũng không biết so răng ho lại nói cái gì. Cái này khiến nàng rất giận buồn bực. Xem ra, sau này mình trừ muốn học tiếng Trung, Hàn Văn cũng muốn học tập A điện thoại cũng không có duy trì quá dài thời gian. Bởi vì các giải huyệt gì đang tiến hành tạp chí, ảnh quay chụp cũng không có quá nhiều thời gian cùng so răng ho thông qua điện thoại nồng tình mật ngữ. Lần này gọi điện thoại, chẳng qua là thông chi so răng ho một chút mà thôi. Cúp điện thoại, so răng ho trầm tư một lúc sau, mới ngẩng đầu nhìn yên tĩnh chờ chính mình mạ dị cổ, đối nàng cười cười, sau đó, đưa điện thoại cho nàng, ôn nhu nói ra, cảm ơn, tốt, mạ dị cổ, ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi có chuyện. Chờ ta thu thập xong nơi này, chúng ta ra ngoài lại nói mạ gì cô nhận lấy điện. Thoại, nhìn xem so răng ho, gật gật đầu, rất là nhu thuận rời đi nhà bếp vừa rời đi nhà bếp, mạ gì cô mò xuống điện thoại, đồng nhiên sinh ra một loại nỗi buồn cảm giác, nàng không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, có lẽ là bởi vì vừa rồi bắt được tiếng điện thoại âm bên trong này tia lo lắng thở sâu, mạ gì cô cười cười, sau đó... Đi lại thư giãn hướng đi ghế sổ pha mạ gì cô để điện thoại xuống, nhìn lấy vẫn không ngừng đổi mới nói chuyện phiếm nội dung, đột nhiên sinh ra một cố thương. Cảm trắng loan ngón tay đập bàn phím, nói lời trong lòng mình mạ gì cô, tạ cả hạ si, ta bỗng nhiên có một loại không tốt cảm giác tạ cả hạ si mi na mi, thế nào, chúng ta nữ vương bệ hạ lù cờ na ho lại có nữ vu bản sự a mạ gì cô, ta là nghiêm túc, vừa rồi hắn nhận được một cú điện thoại, tuy nhiên, còn không có nói cho ta biết nội dung là cái gì, nhưng là, ta lại cảm giác được, hắn có thể muốn rời đi Nhật Bản, trở lại Hàn Quốc, có lẽ, ta phải có một đoạn thời gian không thể cùng gặp mặt hắn tạ cả hạ si mi na mi. Ách, liền cái này a đây không phải ngươi đã sớm biết sự thật sao lúc ấy, ngươi muốn truy hắn thời điểm, ta không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết sao mà gì cổ giận dữ nói, đu nở dê vờ ơ a thế nhưng là, ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hạnh phúc quá ngắn ngủi a hì hì, mạ gì cô, ngươi quá đa sầu đa cảm a không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy a hiện tại là tin tức thời đại, ngươi chừng nào thì muốn gặp hắn, ngươi hoàn toàn có thể đi nhìn hắn a tạ cả hạ sỉ mì nạ mì bị mạ gì cô y phục vẻ người lớn hành. Thương bộ dáng chọc cho nín cười không khỏi ta đương nhiên biết, thế nhưng là, mấy ngày gặp một lần, mấy tháng gặp một lần. Căn bản cũng không đủ a mạ gì cổ thở dài nói tạ cả hạ xì mì nà mì không biết nên khuyên như thế nào nói. Quả nhiên, luyến thích nữ nhân luôn luôn không thể nói lý a tốt, bực tức phát xong. Đu nờ dê, ngươi sự vụ sở gần nhất lại cho ngươi tiếp cái gì hành trình sao a? Ta sự vụ sở cũng không cho ta tiếp hành trình, đều không có cái gì tỷ hệ nở tiêu và tờ mạ gì cổ phản nàn nói thôi đi, ngươi. Còn cần để ngươi sự vụ sở cho ngươi tiếp hành trình a ngươi không phải tìm một cái có tiền lao công sao hắn hoàn toàn có thể nuôi ngươi a tạ cả hạ sỉ mì nà mì khinh bị nói ra hì hì mạ gì cô hạnh phúc cười rộ lên cười cái gì không đúng. Hôm nay ngươi rất sớm đã chạy trốn, có phải hay không phát sinh cái gì, nhanh chia sẻ một chút tạ cả hạ sỉ mì nà mì thông qua mạ gì cổ tiếng cười, không khỏi hỏi thăm xác thực phát sinh một ít chuyện, ngươi biết không hắn mua một chỗ phòng trọ. Là biệt thự mạ gì cổ đã sớm chờ. Đợi nàng hỏi thăm, nhìn không được phơi từ bản thân hạnh phúc cá thật sao mạ gì cổ, quá hâm mộ người. Nói như vậy, ngươi hôm nay rời đi cũng là đi xem ngươi phòng ở mới sao tạ cả hạ si mi na mì hâm mộ nói ra chờ ngày nào có rảnh. Ta mời các ngươi tới chơi mạ gì cổ sảng khoái mời đạo tốt cũng làm cho ta nhìn ngươi biệt thự không phải biệt thự của ta, là hắn a mạ gì cổ khỏe miệng mỉm cười giải thích nói ngươi cũng là người khác. Cái này còn khác nhau ở chỗ nào a tạ cả hạ sỉ mì nà mì nói ra hì hì, điều này cũng. Đúng mà gì cổ ngâm lại đồng ý nói nữ hài thế giới luôn luôn đơn thuần như vậy, tuy nhiên truy cầu mộng tưởng đường rất là gian khổ, nhưng là, muốn khoái lạc cũng rất đơn giản, trong sinh hoạt một điểm trò cười, có lẽ chính là các nàng vui vẻ nhân tố nữ hài, không. Nữ nhân cởi mở tiếng cười tại rộng rãi trong không gian dần dần khuyết tán đứng tại thang lầu một bên. So răng ho nghe thấy mạ gì cổ hỉ ổ sung, tâm tình đồng dạng tốt hơn nhiều từ chính mình cặp ra bên trong, đem chính mình laptop lấy ra, sau đó, hướng đi mạ gì cổ chỗ ở phòng khách, đối nàng cười dưới, sau đó, tự lo bật máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm lạc thượng quan tại SNS giờ ạn tỷ fan tin tức hiện tại, lạc bên trên đối SNSR lời đồn tầng tầng lớp lớp, đã đến thật giả không phân biệt cấp độ cho nên, so răng ho cũng không có tốn hao quá nhiều kinh lịch, liền tra tìm đến liên quan tới đêm qua, liên quan tới SNSR ạn tỷ phan sự tình quan sát về sau, so răng ho giật mình hoàn toàn nói không ra lời, nghĩ không ra sự kiện đi qua. Lại là SM so răng ho tuy nhiên hy vọng SM bị đả kích, nhưng là, đối với SNSR lại là không có bất kỳ cái gì không hảo cảm thụ, dù sao, các nàng là vô tội A Phẹn Ní nên rất thương tâm đi nhìn lấy lạc bên trên đủ loại ác bình, so răng ho tâm lý đau lòng nghĩ đến nhìn nhìn thời gian, lại nhìn xem trò chuyện rất cởi mở tâm mạ gì cổ, lấy ra điện thoại di động của mình, đi ra 4NZ Kha Cờ Hờ, bắt đầu khởi xướng tin nhắn. Mà mục tiêu tự nhiên là Phẹn Nì trong phòng khách, mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười. Mạ gì cô, trông thấy so răng ho cầm điện thoại di động rời đi, đứng người lên đi đến so răng ho vị trí, bắt đầu xem xét gây ra dòng điện não gợt giờ nẹ dạ thị hòn. Nàng ở cái này tổ hợp bên trong sao mạ gì cô nhìn lấy anh Văn, nghi hoặc nói lầm bầm, tuy nhiên không dám xác nhận, nhưng là, cái này tổ hợp tên lại ghi tạc trong óc nàng rời đi so răng ho không biết mạ gì cổ đã coi SNSR là thành đối thủ, càng không biết bởi vì cái này, tương lai hai cái thiên đoàn, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh không ngừng lúc. Này, so răng ho đang ở sân bên trong, cho Phẹn Nỉ phát lấy điện thoại ồn bạ Phẹn Nỉ thanh âm trầm thấp thông qua điện thoại truyền vào so răng ho trong tai, rõ ràng có thể nghe ra Phẹn Nỉ tâm tình cũng không tốt ứng. Ngươi vẫn tốt chứ so răng ho lo lắng hỏi thăm không tốt, thật không tốt, ta không tốt, tất cả mọi người không tốt. Phẹn Nì không kiềm chế được nỗi nòng thấp giọng khóc thút thít nói thật xin lỗi, ta vừa mới biết chuyện này, loại thời điểm này không thể bồi tại bên cạnh ngươi, là ta không. Đúng so răng ho nói xin lỗi, nghĩ đến chỗ này lúc, nàng là cô đơn như vậy, mà chính mình, lại bồi mới bạn gái ở tại nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nhật Bản, trải qua ngọt ngào hạnh phúc thế giới hai người ổn họa. Ta nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Phẹn Nì không kiềm chế được nỗi nòng hỏi thăm ổ bà ngày mai liền biết trở về, đến lúc đó, ta liền đi nhìn ngươi. Phẹn Nì a công ty của các ngươi có cái gì cử động sao so răng ho nói mình ngày về, do hỏi không biết, từ từ hôm qua trở về, chúng ta liền bị đình chỉ hoạt động, cấm đoán chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài, để cho chúng ta tạm thời không cần để ý bên trên bất cứ tin tức gì. Chờ công ty an bài. Phẹn Nì thanh âm trầm thấp giảng đạo so răng ho sau khi nghe xong, tâm lý mười phần tức giận, không tự giác nắm chặt quyền đầu. Chương 736 ly biệt trước thẳng thắn. So răng ho mở cửa đi tiến gian phòng, trong đầu không ngừng quanh quẩn Phẹn Nì cùng thượng quan tại ạn tỷ phan sự tình, hoàn toàn không có chú ý tới pho nở dê kha cờ hờ dị dạng không biết lu cờ na ho. Trong phòng này vui sướng tiếng cười biến mất, ngược lại, hoàn toàn yên tĩnh mạ gì cổ vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt một mực chú ý đến đi vào phòng bên trong so răng ho, biểu lộ có chút lo lắng mạ gì cổ đánh đo một cái so răng ho, nhìn hắn xuất thần bộ dáng, nhẹ giọng thở dài dưới, sau đó, đứng, người lên, hướng đi cửa, một hồi mang theo một đôi dép lê, đi vào so răng ho bên người, ngồi xuống, đem giày hoán đổi, sau đó hỏi, xảy ra chuyện gì trên mặt một điểm nụ cười đều không có so răng ho lắc đầu, thay đổi dép lê về sau, kéo mạ dị cổ, đặt ở trên đùi, kéo vào trong ngực, cái cầm đặt ở mạ dị cổ trên bờ vai mạ dị cổ, ta ngày mai sẽ phải về Hàn Quốc, bên kia có một số việc cần ta về đi xử lý so răng ho thật có lỗi nói ra tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là, coi là thật đến một. Bước này, mạ dị cổ trong lòng vẫn là rất mất mát ly biệt sắp đến. Mạ gì cổ vẫn là không có nhịn xuống hỏi, là bởi vì nàng sao nàng xảy ra chuyện sao so răng ho yên tĩnh một hồi, sau đó, nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó, lại lắc đầu giải thích nói, thực, ngươi hẳn phải biết, trước đây không lâu, ta nên trở lại Hàn Quốc, thế nhưng là, vì cùng ngươi, ta mới có thể tại Nhật Bản nhiều nán lại một đoạn thời gian, bây giờ, bắt kịp bên kia có chuyện, cho nên, ta mới không thể không trở về có thể cùng ta. Nói một chút nàng. Các nàng sự tình sao mạ gì cổ trần chờ dưới, rốt cục vẫn là hỏi ra lời so răng ho nhẹ khẽ vuốt vuốt mạ gì cổ mềm mại tay, tự hỏi đến nói hay không răng ho ngươi đang lo lắng ta hội gây bất lợi cho các nàng mạ gì cổ ngữ khí thanh lãnh hỏi thăm không, đó cũng không phải, mà chính là, ta không biết ngươi biết các nàng tình huống, tâm lý hội không dễ chịu so răng ho giải thích nói, tựa như hắn nói như thế hắn cũng không lo lắng mạ gì cổ sẽ đối với dạy gì các nàng bất lợi. mà chính là thật lo lắng trong nội tâm nàng hội không thoải mái, bởi vì ba cô gái bên trong chỉ có chính nàng ở tại Nhật Bản, nhi tử, bác giải hội gì cơ hội có thể nói, mỗi ngày đều có thể gặp đến, nếu như nàng biết loại tình huống này tâm lý chỉ sợ thực biết nha không thoải mái coi như ngươi không nói, trong lòng ta cũng sẽ khó chịu, nhi tử hội càng khó chịu hơn mạ gì cổ ngự khí mềm nhũn nói ra, trong lời nói tràn ngập ôn nhu vậy được rồi ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận các nàng, cha nhờ kho y. Ngươi cả ngày suy nghĩ lung tung so răng ho cảm thấy nàng ôn nhu, bất đắc dĩ nói ra hử ta mới không có suy nghĩ lung tung đâu mạ gì cổ nhỏ giọng nói lầm bầm ừm. Các nàng một cái tên là Park Ji, một cái tên là Tiffany Hoàn Mi Răng vừa rồi gọi điện thoại cho ta là Park Ji, nói cho ta biết liên quan tới Mi Răng đoàn đội sự tình so răng ho giảng đạo biết đối phương tên, mạ gì cô nhẹ nhàng ứng một tiếng, tâm lý âm thầm nhớ kỹ hai người tên mạ gì cổ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, nhi. Tử, tháng 9, các ngươi không phải còn muốn tham gia công ty của chúng ta tròn năm khánh sao so răng ho không có nghe thấy mạ gì cô đáp lại. Chủ động gợi chuyện ứng, ta nhớ ngươi, hội điện thoại cho ngươi, hoặc là đột nhiên bay đến Hàn Quốc cũng khó nói mạ gì cổ gật gật đầu, tựa ở so răng ho trong ngực nói ra ứng, bất quá, ngươi trước khi đi muốn trước đánh cho ta chào hỏi, không phải vậy, ta chỉ sợ không ra thời gian cùng ngươi, để ngươi uổng công khổ cực một chuyến, ta sẽ đau lòng a so. Răng ho gật gật đầu, nhắc nhở hừ. Không phải là sớm đem ngươi hai vị hồng nhan chi kỷ giấu đi đi mạ gì cổ ăn dâm nói ra tuyệt đối sẽ không. Nguyên bản, ta muốn qua một đoạn thời gian tại cùng ngươi nói, chuẩn bị cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bất quá, vì ngăn ngừa ngươi nhạy cảm, ta còn là để cho ngươi biết tốt. Ngươi không biết, thực, các nàng lẫn nhau đều biết đối phương tồn tại. Mà ta lần này trở về ta cũng chuẩn bị đem ngươi cùng các nàng nói rõ so răng ho nghiêm túc giảng đạo cái này, cái. Này không được đâu mạ gì cổ sững sờ, nàng không nghĩ tới so răng ho thế mà sẽ đem mình nói cho hai nàng khác, càng không có nghĩ tới các nàng lẫn nhau đều biết đối phương tồn tại, cái này khiến nàng thật bất ngờ, nàng không nghĩ tới, đều đã biết đối phương tồn tại, thế mà vẫn như cũ thủ hộ tại so răng ho bên người như thế xem ra, chính mình hai cái đối thủ rất là mạnh mẽ á yên tâm đi ta tuy nhiên không thể cho mỗi người các ngươi một phần hoàn chỉnh ái tình, nhưng là, ta lại có thế hy vọng. Các ngươi có thể biết lẫn nhau, nếu có thể, mọi người có thể cùng một chỗ sinh hoạt so răng ho vọng từng nói, tuy nhiên hắn cũng biết mình ý nghĩ không thực tế, thế nhưng là, đây chính là hắn hy vọng từ khi hệ thống không ngừng tuyên bố dạng này nhiệm vụ, hắn liền bắt đầu sinh ý nghĩ này, hy vọng ưa thích người một nhà, lẫn nhau không có phân tranh, có thể cùng chính mình sinh hoạt chung một chỗ ta đến không có vấn đề, mấu chốt là các nàng có thể tiếp nhận ta sao mạ gì cô đối với so răng ho ý. Nghĩ cũng không có phản đối, tuy nhiên nàng cũng không có như này tưởng tượng qua, thế nhưng là, nếu là so răng ho nguyện vọng, như vậy, nàng thực cũng không thèm để ý, chỉ cần đối phương không bài xích chính mình, nàng cũng sẽ không để so răng ho thất vọng, dù sao, đối với mình tới nói, bên người người yêu hạnh phúc so với hắn quan trọng hơn yên tâm đi có lẽ nhất thời không thể tiếp nhận, bất quá, cuối cùng, nhất định sẽ tiếp nhận, ta tin tưởng các nàng, tựa như, ta tín nhiệm ngươi mở dạng. So răng ho ôm thật chặt ở mạ dị cổ, trịnh trọng nói ra mạ dị cổ tuy nhiên không biết so răng ho đến từ nơi đó tự tin, thế nhưng là, nàng lại không nghĩ để hắn thất vọng có thể nói cho ta một chút, các ngươi hái tình là thế nào phát sinh sao mạ dị cổ hiếu kỳ hỏi thăm ứng, cùng ngươi vừa thức không sai biệt lắm so răng ho vừa cười vừa nói à, không thể nào các ngươi cũng là bởi vì say rượu triển khai cảm tình sao mạ dị cổ hoảng sợ nói à, ngươi thế mà lại nghĩ đến cái này. Xem ra, ngươi gần nhất làm. Hoàng A so răng ho trêu đùa, thăm dò nhẹ nhàng hôn một chút mạ gì cổ khuôn mặt chán ghét, là chính ngươi nói như vậy, cùng ta không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu phương thức xác thực là bởi vì uống say, phát sinh nên chuyện phát sinh A mạ gì cổ biết mình hiểu lầm, khuôn mặt có chút nóng lên, ý thì nguyên ngạo kiểu nói ra tốt, là ta nói sai, ta vừa rồi ý là đều là các ngươi dẫn đầu thổ lộ, mà ta lựa chọn tiếp nhận, đương nhiên, chi tiết liền không nói cho ngươi, thực, ngươi khả năng hiểu biết, về mặt tình cảm, ta thực vẫn luôn nha bị động, cho nên, để cho ta đối với người nào thổ lộ, đó mới thật sự là thật khó khăn ta à so răng ho giải thích nói như vậy, đối với ngươi người yêu, ngươi chọn yêu ngươi người sao mạ gì cổ hỏi thăm không, ta không có cảm tình, ta là không thể nào tiếp nhận so răng ho trịnh trọng lắc đầu nói ra nói như vậy, trong lòng ngươi nguyên lai có ta a. Mạ dị cổ cười nói so răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy mạ dị cổ cười rộ lên. Chương 737 trở lại Hàn Quốc. Đứng tại dòng người xuyên hơi thở phi trường, so răng ho mỉm cười cùng trước để đưa tiễn xì nổ đa mạ dị cổ, a sủ cổ mạ ẹ đa, tạ cả hạ xì mì nạ mì ba người cáo biệt tốt, chúng ta như vậy cáo biệt, lu cờ na ho, qua Hàn Quốc, gọi điện thoại cho ta. Ta mang các ngươi cố gắng đi dạo một vòng Hàn Quốc. So răng ho nhìn lấy ả sủ cổ mà ẹ đã cùng tạ cả hạ xì mì nà mì nhiệt tình mời đạo ứng. Ta muốn cơ hội này sẽ tới rất nhanh. Lão sư đều đã đáp ứng chúng ta. Chờ công ty của các ngươi một năm tròn thời điểm. Chúng ta một sẽ đi qua cho các ngươi cổ động. Ai để cho chúng ta cùng SS là tỷ muội tổ hợp đâu. Tự nhiên muốn thân cận một chút tạ cả hạ xì mì nà mì vừa cười vừa nói ứng. Đến lúc đó gặp so răng ho vừa cười vừa nói tạ cả hạ xì mì nà mì gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bên người trầm mặc xì nổ đa mạ dì cổ, ra hiệu đến hai người nói thì thầm thời điểm ngươi, lu cờ na ho lại đến Nhật Bản xì nổ đa mạ dì cổ trần chờ dưới, tâm trong mang theo tha thiết chờ đợi hỏi thăm ứng, ta muốn năm nay chỉ sợ không có cơ hội, sớm nhất cũng phải. Đợi đến sang năm so răng ho nghiêm túc hồi đáp, cũng không có qua loa, thật có lỗi nhìn lấy mạ dì cổ. Trở lại Hàn Quốc, nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại cho ta, đã không thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Như vậy, muốn để ta mỗi ngày nghe thấy ngươi thanh nhầm xỉ nổ đa mạ gì cô nhẹ nhàng ứng một tiếng, trợ giúp so răng ho sửa sang một chút ống tay áo, căn dặn nói ra ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. So răng ho buồn cười nhìn lấy mạ gì cô, ta không biết ngươi số điện thoại cũng không muốn biết. Ngươi trở lại Hàn Quốc gọi điện thoại cho ta liền có thể xỉ nổ đa mạ gì cô kiên trì giảng đạo. Giờ phút này, nữ vương khí chất bá khí bên cạnh để loạn không cho phép người khác nghi vấn, chỉ cho phép người khác phục tùng gạt người, đều là người ta bạn gái, thế mà còn không biết bạn trai điện thoại, ai mà tin a. Đứng ở một bên tạ cả hạ xì mì nà mì đối à sủ cổ mà ẹ đã bĩu môi, nhưng mà, cái thế giới này, thật là có nhân tướng tin mà. Người này tự nhiên là so răng ho tốt. So răng ho nghiêm túc đáp ứng nói ứng. Lên đường bình an xì nổ đà mạ gì cổ nói xong, quay thân tiêu sái rời đi. Nửa đường không có bất kỳ cái gì dừng lại, nàng không dám dừng lại, sợ dừng lại nàng hội không bỏ được rời đi. Tạ cả hạ xì mì nà mì nghe thấy xì nổ đà mạ gì cô lời nói, nhịn không được có chút đau đầu. Cái này cùng nàng chờ mong kịch bản hoàn toàn không nhất trí a, hai người làm sao cũng phải đến cái hôn khác cả ai. Nữ vương cũng là nữ vương, liền ngay cả yêu đương phương thức cũng là như vậy, không giống bình thường, xấu hổ song so. Giang ho cười dưới đưa lên chúc phúc, sau đó lôi kéo ở vào mê hoặc trạng thái à sủ cổ mà ẹ đã đuổi theo răng ho quân gặp lại, kỳ đối đại chúng ta gặp nhau lần nữa, đến lúc đó, a cờ bờ 48 tuyệt đối không phải là hiện tại loại này bộ dáng. À sủ cổ mà ẹ đã cười phất phất tay, sau đó liền bị tạ cả hạ xí mỹ ná mì lôi đi ửng, hy vọng đến lúc đó, các ngươi đã là Nhật Bản đệ nhất thần tượng nữ đoàn. So răng ho chúc phúc đạo nhất định sẽ à sủ cổ mà ẹ đã khẽ cười nói, sau đó, quay người rời đi nhìn lấy các nàng rời đi. Bóng lưng, so răng ho tâm lý đột nhiên hy vọng thời gian nhanh lên một chút đi. Tuy nhiên mạ dì cổ tâm tình rất là lãnh đạm, nhưng là, hắn lại biết mạ dì cổ nỗi buồn, chính mình không phải là không như thế đâu. Thế nhưng là, chính mình cùng mạ dì cổ đều khó có khả năng từ bỏ lẫn nhau sự nghiệp, tiến hành thỏa hiệp. Hắn chỉ có thể hy vọng công ty mình sớm ngày đi vào Nhật Bản phát triển, khi đó chính mình liền có thời gian làm bạn mạ gì cô. Mạ gì cô, yên tâm, ta sang năm liền biết đi vào Nhật Bản, chờ ta. So răng ho cho mạ gì cô phát một cái tin nhắn ngắn ứng, chờ ngươi mạ gì cô trả lời. Nhìn thấy mạ gì cô hồi phục, so răng ho thỏa mãn cười rộ lên, sau đó, đã không thấy tăm hơi phía trước, quay thân đi vào cửa lên phi cơ từ Nhật Bản trở về. So răng ho phát hiện, công ty không có chính mình tham dự, phát triển cũng không có rơi xuống. Ngược lại có không nhỏ phát triển cho tới nay, so răng ho đều không có tham dự công ty công tác, nhưng là, lại thường có tham dự công ty quyết định biện pháp, mà lần này, ngoài ý muốn xuất ngoại, lại cho công ty cao tầng phát huy năng lực chính mình cơ hội, không có so răng ho can thiệp, hoàn toàn phát huy ra các nàng bản thân năng lực. Kim Ha nửng công ty ảnh hưởng ý lý nguyên chưa đi xa, nha nhiều nghệ nhân đều đang không ngừng bái phỏng tinh không công ty, mục đích cũng là muốn tinh không công ty. Càng có vô số dấu trong lòng nghệ nhân mộng tưởng luyện tập sinh nhóm đến tinh không công ty tiến hành khảo hạch, tuy nhiên, thu hoạch cũng không nhiều, nhưng là lại cũng không phải là không có, mà một tên hết sức tiềm lực, thực lực cũng nha xuất chúng nữ diễn viên, cũng là tại thời gian này tinh không, trở thành trong tinh không vị thứ nhất không có so rằng họ tham dự mà thu hoạch điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Cái này nữ diễn viên cũng là 07 giữa năm Mẫn Vân Tịch đóng vai cái này Mùn Chỉ Vân, 86 năm xuất thân nàng, đang diễn viên trên đường, thực đã có nha mấy năm kinh lịch, nhưng là, lại thẳng đến năm ngoái, mới có một bộ đại biểu tác, cho nên. Ngay tại lúc này, nàng ôm thử nhìn một chút tâm tính đi vào tinh không, lại bị ô hát xẻ ẳng ở hùn liếc một chút nhìn chúng. Cũng lúc này đưa ra mời, nhưng mà, đột nhiên đứng lên kinh hỉ lại làm cho cô gái này có chút chần chờ, ngược lại huyền chuyển cự tuyệt một tên tốt diễn viên đối với một nhà nỗ lực huyết trương đại quy mô công ty tới nói, là rất trọng yếu tư nguyên, tuy nhiên lọt vào Mùn Chỉ Vân cự tuyệt, nhưng là, ô hát xẻ ẳng ở hùn cũng không cam lòng, trong vòng nửa tháng, nhiều lần đối Mùn Chỉ Vân tiến hành mời, rốt cục, nàng thành ý đả động Mùn Chỉ Vân, thành công mời được nàng. Bởi vì Mùn Chỉ Vân chỉ có một bộ đại biểu tác, cho nên, đãi ngộ phương diện tuy nhiên rất là hậu đãi, thế nhưng là, lại là tình không tân nhân đãi ngộ so rằng họ thực từng có gặp mặt một lần, chỉ bất quá, khi đó song phương cũng không có quá nhiều giao tiếp, một phe là đang làm nhiệm vụ, còn bên kia vẫn là một cái chính cống tân nhân sát nhìn qua Mùn Chỉ Vân tư liệu về sau, so rằng họ trong lòng đột nhiên một trận kinh hỉ, bởi vì cái này tên để hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình thu hoạch được một cái kịch bản bên trong, tự hồ liền có cái này diễn viên, mà cái này kịch vốn là hắn thả một đoạn thời gian rất dài kịch bản lúc trước bởi vì tình không lưỡng tê phát triển nha cố hết sức, cho nên, so răng ho nghe theo Kim In Hì ẹ ổng đề nghị, tạm thời từ bỏ phim truyền hình chế tác, bây giờ, nữ số 1, nữ số 2, đều tại công ty mình, có thể nói, tình không cần công tác chuẩn bị đã hoàn thành, bộ. Tác phẩm này có thể bà tờ đầu lại tư đầu so răng ho nhìn kỹ một chút chính mình không tại trong nửa tháng. Công ty các bộ chia tình huống phát triển, hài lòng gật gật đầu, xem ra, chính mình thật có thể nhẹ nhõm, không có chính mình, mọi người làm cũng rất tốt. Về sau, thật có thể làm chính mình muốn làm sự tình xuất ra đặt ở trong ngăn kéo lớn nhất tầng cái kia kịch bản. So răng ho khẽ cười nói, rốt cục đến khởi động ngươi thời điểm rùn ở u nhì yên tĩnh phơi dương quang. Rất là nhẹ nhõm. Đi qua tiếp cận một năm nghỉ ngơi, thân thể nàng, tinh thần đều chiếm được hoàn toàn buông lỏng. Bây giờ có thể dùng tinh thần sung mãn để hình dung tỷ tỷ. Người gần nhất vẫn không có muốn trở về ý nghĩ sao rủn ở u nhì người đại diện kiêm chức sinh hoạt trợ lý cún bồ dạ nằm tại trên ghế nằm hỏi thăm rủn ở u nhì cười dưới. Nhìn một chút nhìn lấy chính mình cún bồ dạ, nói ra, thế nào, không sống được, vẫn là không thích dạng này sinh hoạt đâu ta đương nhiên nữa thích hiện tại sinh hoạt. Chỉ bất quá, lo lắng tỉ tỉ tiếp tục như vậy, đã mở fan hâm mộ sẽ thương tâm thôi cùn bồ dạ le lưới, giải thích nói, ta còn tưởng rằng ngươi có ý nghĩ gì đâu rủn ở u nhì hé miệng vui đùa ta có thể có ý kiến gì không, tỉ tỉ công tác thong thả, ta cũng rất vui vẻ, có ổn định tiền lương cầm, vẫn là cả ngày lười biếng, đi đâu tìm loại hạnh phúc này sinh hoạt ta cùn bồ dạ cười nhẹ nhàng giảng đạo ngươi a tiếp tục như vậy nữa. Giang ho chỉ sợ thực biết đem ngươi điều về công ty A nào có ngươi như thế lười. Người đại diện A rủn ở U Nhí bất đắc dĩ nói ra tỉ tỉ, ta không phải lười, mà chính là, ta một mực đang dựa theo tỉ tỉ lời nói làm việc A tỉ tỉ, ngươi không sống động, ta căn bản không có biện pháp triển khai công tác A cho nên, ta chỉ có thể mỗi ngày bô y tiếp tỉ tỉ cùng một chỗ nghỉ ngơi cùn bồ dạ hủy khuất nói ra rủn ở U Nhí nhìn thấy cùn bồ dạ hủy khuất bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái nha đầu này lớn nhất có chu tờ chỉ sợ cũng tại cái miệng này lên A-O-H-M-I-G-O-T, thật hẳn là để răng ho nhìn. Xem, hắn một tay để bạt đứng lên người đại diện lại là như thế lười biếng A-Dùn ở U Nhí lắc đầu bất đắc dĩ nói ai, mọi người đều nói, có cái gì dạng nghệ nhân, liền có cái gì dạng người đại diện, ta đây là phù hợp trào lưu A phù hợp tỷ tỷ phong cách A cùn bổ dạ lại hoàn toàn không quan tâm nói ra Dùn ở U Nhí buồn cười nhìn lấy cùn bổ dạ. Tâm tình rất tốt UNG, bồ dạ A gần nhất công ty có cái gì chuyện mới mẻ tình sao rủn ở U Nhì do hỏi, trong khoảng thời gian này chính mình bởi vì sửa đổi, đối. Với công ty sự tình đều là thông qua cùn bồ dạ, hoặc là tin tức tiến hành hiểu biết, bởi vì chính mình hợp đồng phương thức, cho nên, nàng bình thường đối với công ty hiểu biết cũng không nhiều ứng, rất nhiều, tỷ tỷ ngươi muốn biết phương diện nào đâu cùn bồ dạ mơn dưới, hỏi thăm ứng. Nói một chút điện ảnh và truyền hình bộ môn đi ta nghe nói, công ty đã tổ kiến cái ngành này A hoàn toàn đem ca sĩ tách ra A dùn ở U nhì trực tiếp hỏi ra bản thân hiếu kỳ vấn đề ửng, bởi vì công ty gần nhất tin tức. Không ngừng, nhi tử, lại bởi vì Kim Ha nửng tỷ tỷ, cho nên, trước mắt tinh không đối với điện ảnh và truyền hình nghệ nhân có nhất định sức hấp dẫn, bất quá, chính thức đối tinh không có ý tưởng nghệ nhân lại cũng không nhiều, giống như có một cái năm ngoái xuất đạo tân nhân công ty. Giống như gọi là mùn chỉ hơn trừ cái đó ra, trước mắt điện ảnh và truyền hình bộ môn còn tại hoàn thiện, cũng không có có động tác gì cũng bổ dạ đem tự mình biết sự tình đều nói ra thật rất giống răng họ phong. Cách làm việc A vô luận làm cái gì, tổng là ưa thích mưu sau đó chắc chắn A rủn ở u nhì gật gật đầu, nàng nha thưởng thức so răng ho loại này phong cách làm việc, tuy nhiên kế hoạch luôn luôn thiên mã hành không, nhưng là so răng ho áp dụng lại luôn nha ổn trọng, cũng không cấp tiến. Không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối sẽ không làm thật sao thế nhưng là, ta cảm giác xã trưởng làm như vậy, tựa hồ có chút lãng phí cảm giác, mới xây một cái bộ môn, lại không phát vùng tác dụng, cái này muốn. Nhiều mở thật nhiều người tiền lương A nuôi không thật nhiều người A cùn bổ dạ hoàn toàn không đồng ý đạo lãng phí sao cái này có thể chưa chắc nhìn lấy cùn bổ dạ bộ dáng, dù ở hữu nhì tâm lý không khỏi nghĩ đến đưa lên, không thích Nhật Bản nội dung cốt truyện thân môn, có thể tạm thời. Chương 738 đêm khuya thăm viếng. Đêm khuya, một cô không chút nào thu hút xe lặng yên xuất hiện SNS giờ túc xá chỗ tiểu khu bên ngoài, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý sau đó, từ trên xe đi kế tiếp trang phục 10 phần nghiêm mật nam nhân, hướng về cách đó không xa SNS giờ tiểu khu đi đến mà khoảng cách nam nhân cách đó không xa một cỗ xe bên trong, hai vị tuổi tác có chênh lệch rất lớn ký giả đang trò chuyện với nhau tiền bối, đều đã thời gian này. Chúng ta có hay không có thể rút lui A đều thủ hai ngày, SNS giờ các thành viên đều không hề lộ diện, rõ ràng là tiếp vào công ty thông chi, tạm dừng hoạt động A một cái tuổi trẻ ký giả hậu bối đối có do thân thể tựa ở xe biên tiền bối khuyên nhủ ngươi biết cái gì, ngươi nói những này ta có thể không hiểu sao thế nhưng là, đã nhưng đạo lý này ngươi cái này thảo chim đều hiểu, như vậy. Người khác hội không hiểu sao biết muốn trở thành một tên ưu tú ký giả cần gì trung niên ký giả bất mãn hỏi thăm nghe độ mẫn cảm, cùng sắc bén đầu bút lông A tuổi trẻ ký giả không cần. Nghĩ ngợi hồi đáp sai, là kiên quyết, chịu được nhàm chán, chỉ có chịu được nhàm chán, kiên cường ý chí, ngươi mới có thể có nghe có thể đào, mới có thể thực hiện ngươi nói đồ vật trung niên ký giả nắm lấy cơ hội, đối cái này hậu bối tiến hành một phen dạy bảo, này, tiền bối. Chúng ta đến còn muốn thủ nhiều lâu A tuổi trẻ hậu bối cái hiểu cái không. Sau đó, quan tâm hỏi ra muốn biết vấn đề lớn nhất ít một ngày, cả ngày hôm nay cũng không có động tĩnh, lại thủ nhất tiên, không có nội dung. Chúng ta liền rút lui đi thực, đối với SNS giờ lời đồn, ta thích theo dìn xét, hoặc là cả giả trung niên ký giả đại thúc lại thở dài, dù sao, so sánh với mà nói. Cái này hai cái năm nay đột nhiên quật khởi nữ đoàn bạo điểm so SNS giờ hơn nữa làm người khác chú ý ta thích UNG, riêng là bánh bao so hi A hoàn toàn mê người A tuổi trẻ ký giả mắt buốc hồng tâm, hiển nhiên hồi tưởng lại ản so hi đáng yêu bộ dáng nhìn thấy chính mình cái này hậu bối xuân tâm dập dờn bộ dáng, tiền bối ký giả lại. Lắc đầu, người trẻ tuổi A còn chưa đủ thành thục A cho dù là đã đi vào xã hội vẫn là không có biện pháp thoát khỏi truy tinh, quả nhiên. Thần tượng luận lưu cờ na ho đều sẽ có chính mình thị trường A cái này cũng có thể cũng là những năm gần đây thần tượng phái không ngừng xuất hiện nguyên nhân đi ai trung niên ký giả nhẹ nhàng thở dài dưới, ánh mắt rời, nhìn về phía ngoài xe, đột nhiên, ánh mắt chú ý tới từ bên cạnh xe đi qua một người mặc phổ thông nhưng là, quan sát tỉ mỉ lại có thể nhìn ra là, chăm chú che giấu qua, cái này khiến tinh thần hắn nhấc lên, trong tay máy chụp hình nhanh nhấn hạ môn, sau đó, nghi hoặc đánh giá đến tốc độ vững vàng nam nhân suy tư hắn thân phận chân thật không thể không nói, nam tử này che giấu nha thành công, chí ít để cái này hành nghề nhiều năm lão ký giả cũng không có cách nào nhìn ra nam nhân này thân phận chân thật kỳ quái, nam nhân này nhìn quen mắt, là ai đâu nhìn lấy không ngừng đi xa nam nhân, trung niên ký giả tự lẩm bẩm tiền bối, ngươi tại lẩm bẩm cái gì đâu cái gì nhìn quen mắt ta lấy lại tinh thần tuổi trẻ ký giả hỏi thăm ta cảm giác chúng ta mới từ chúng ta trước xe đi qua nam nhân có chút quen mắt, nhưng là, cũng không nhớ ra được, nam nhân này thân phận mà thôi, đu nờ dê, ngươi xem một chút ngươi biết không trung niên ký giả chỉ đang từ ánh mắt rời xa nam nhân nói nghe từ tiền bối chỉ thị, tuổi trẻ ký giả gật gật đầu, theo tiền bối chỉ điểm phương hướng nhìn lại nhìn một hồi, lắc đầu nói ra, tiền bối, cái này không phải ngôi sao. Đi nói nhảm, ta đương nhiên biết hắn không phải ngôi sao, nếu là ngôi sao, ta có thể nhận không ra sao. Trung niên ký giả tức giận nói ra đã không phải ngôi sao, vậy ta cũng không biết chúng ta là phóng viên giải trí A. Tuổi trẻ ký giả nôn dưới đầu lưỡi, mở ra tay cười cợt đạo, ngươi A phóng viên giải trí, không có nghĩa là ngươi chỉ cần quan tâm ngôi sao, phải biết cái vòng này rất lớn, nha phức tạp, rất nhiều người thân phận cũng không chỉ là ngôi sao đơn giản như vậy, tiểu tử, ngươi nhìn muốn. Học còn có rất nhiều A. Trung niên ký giả cảm khái giáo dục nói, tạm thời vứt bỏ nam tử xa lạ thân phận mà khi hắn lấy lại tinh thần, nhớ tới nam nhân kia lúc, trong tầm mắt sớm đã không có hắn bóng dáng, cái thân ảnh này thật rất quen thuộc, có thể là ai đây. Nhìn lấy máy chụp hình bên trong ảnh chụp, trung niên nam nhân suy tư, cái này người đàn ông xa lạ không là người khác, chính là hôm nay vừa mới trở lại Hàn Quốc So Jang Ho, mà hắn tới nơi này mục đích tự nhiên là đến xem Phèn Nhi nguyên bản. Hắn xuống phi cơ liền muốn đến xem Phèn Nhi, nhưng là, bởi vì ban ngày bên ngoài khắp nơi đều là ký giả, cái này khiến hắn thay đổi chủ ý, đem thời gian đổi tại đêm khuya. Tuy nhiên, hắn không dám hứa chắc không ai chú ý mình, nhưng là, cái này có thể tận lực giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Huống chi, chính mình cũng không phải là bình dân nhân vật, ai sẽ để ý chính mình a. Hắn nhưng không biết hắn đã bị ký giả nhớ nhung tại đăng ký, đồng thời, hắn ảnh chụp sớm cũng không phải là bí mật không biết vừa. Rồi kém một chút liền bị người khai quật xuất thân phần đi vào SNSG dưới lầu, nhìn qua có một đoạn thời gian tương lai hoàn cảnh, trong lúc nhất thời có chút cảm khái, có một loại vật đổi sao rời cảm giác trong trí nhớ. Lần trước lại tới đây đã là mấy tháng trước sự tình, nhìn lấy y nguyên sáng ngời SNSG túc xá, So Jang Ho khe khẽ thở dài, sau đó, quay người rời đi một lúc sau, mang theo đồ vật So Jang Ho mới lại đi về lấy điện thoại di động ra, thông qua qua ổn và một tiếng nhẹ nhàng thanh âm. Từ trong điện thoại truyền ra ửng, ngủ sao vẫn như cũ là tiểu tụy thanh âm, để So Jang Ho tâm thương yêu không dứt, nhẹ giọng ôn nhu dò hỏi không. Ngủ không được Phèn Nhi thở dài hồi đáp, không cần phải nói, gặp được loại này phiền lòng sự tình, các nàng sao có thể ngủ đâu. Cũng chính bởi vì vậy, So Jang Ho mới có thể tại thời gian này lại tới đây thuận tiện lời nói, xuống tới một chuyến đi ta tại các ngươi dưới lầu. So Jang Ho không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng à, ổn ạ, ngươi trở về Phèn Nhi. Cất cao giọng, giật mình hô, sau đó, lại thấp thanh âm hỏi thăm. So Jang Ho nhếch lên khóe miệng. Trong đầu hiện hiện Phèn Nhi giật mình bộ dáng, tâm lý đột nhiên ưa thích không thôi. Ửng, ta hôm qua nói qua, ta hôm nay hội trở về cùng ngươi. So Jang Ho nghiêm túc nói, ồ ạ, ta còn tưởng rằng ngươi về không được đâu. Phèn Nhi cảm động nói ra lời trong lòng, một ngày không có So Jang Ho tin tức, cái này khiến nàng coi là So Jang Ho hôm nay đã không có khả năng trở về, đây cũng là nàng hôm nay. Tâm tình xa suốt nguyên nhân chủ yếu đứng ốc, đối ngươi. Ta làm sao có thể thất ngôn đâu, ngươi đối ta cứ như vậy không có tự tin sao. So Jang Ho nói ra hôm nay trước kia không có, bất quá, hiện tại, ta có. Phèn Nhi thở sâu, rất là trịnh trọng nói ra. So Jang Ho nghe thấy Phèn Nhi lược giống như lời thề lời nói, tâm lý đột nhiên cảm giác đã ấm áp lại có chút áy náy, cái này là mình thua thiệt nhiều nhất nữ hài à. Chương 739 lạc quan SNSG. Tuy nhiên hai người cũng không có gặp mặt, nhưng là, thông qua sóng vô tuyến điện đem hai người chặt chẽ liên hệ với nhau. So Jang Ho ngẩng đầu nhìn sang vẫn như cũ sáng ngời cửa sổ, có chút oán trách hỏi, thân ái Phèn Nhi, ngươi chẳng lẽ để ngươi thân nhất ổ bà ngay tại dưới cửa nhà ngươi chờ đợi ngươi sao? Ngươi cái này làm bạn gái có phải hay không quá không quan tâm bạn trai ngươi a? Thế nào, sẽ không không thừa nhận đi? So Jang Ho trêu cợt nói, ổ bà, ta là Sệ Hỉ Ùn. Phèn Nhi tỉ tỉ vừa rồi bỏ xuống điện thoại, liền chạy về pho nở dê ngu Sệ Hỉ Ùn chứng trạc đàng hoàng giảng đạo khụ khụ. Cái kia, con út, chào buổi tối. So Jang Ho xấu hổ nói ra, hì hì, Jang Ho ồ ạ, ngươi thế mà đùa bỡn ta nhóm con út, ngươi xong đời a. Một hồi, Phèn Nhi tỉ tỉ đi ra, ta liền nói ồ ạ đùa giỡn. Tiểu Di dù nạ tiếng cười từ trong điện thoại trừ đi ra, hiển nhiên, lúc này, đầu kia đã không chỉ con út một người tồn tại. Dùn a a đi qua dùn a như thế quay dậy một cái. Hắn ngược lại bung ra rất nhiều, bất quá, nghe thấy Dùn A lời nói, hắn vẫn còn có chút toát mồ hôi hì hì. Ồ ạ, chào buổi tối. Sủ Răng cười chào hỏi A, các ngươi đều tại A. Nghe thấy Sủ Răng ân cần thăm hỏi, cảm giác các nàng tầm tình tự hồ không tệ, cái này khiến So Răng Ho hơi kinh ngạc, phải biết, vừa rồi phèn nì có thể không phải như vậy à, như vậy, đây là các nàng tại che giấu, vẫn là lại có mới tình huống đâu ửng, từ phèn nì tỉ tỉ ngay lúc, chúng ta ngay tại sủ răng cởi mở đáp ứng nói, phèn nì đi làm cái gì? So răng ho âm thầm chú ý đến đối diện thanh âm, nói sang chuyện khác hỏi thăm đương nhiên là trang điểm qua, đi gặp ổng ạ, tự nhiên muốn cách ăn mặc một chút ta mà các ngươi lại là có một đoạn thời gian không có gặp mặt ta rủn a ngự khí treo chọc nói ra, các ngươi có phải hay không đều không có ngủ a hẳn là nha thuận tiện đi so răng ho đạt được mình muốn tin tức, không nhìn rủn a treo cợt, dò hỏi a ổng ạ ngươi không phải là muốn tiến vào chúng ta khuê phòng đi ngươi không phải là tướng xuống. Tay với chúng ta đi rủn a la lớn a, rủn a ngươi nói cái gì đó trời ạ quá mất mặt, ta tại sao cùng ngươi là đồng đội a đầu bên kia điện thoại liên tiếp bất mãn âm thanh không ngừng vang lên, để so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, ai, nữ hải a ở chung quá lâu, thật là hoàn toàn không có có hình tượng NG a tốt, nếu như các ngươi thuận tiện lời nói như vậy, xuống tới tiếp ta một dưới, ta thế nhưng là mua không ít thứ. Riêng là ăn so răng ho kéo dài âm điệu bắt đầu dùng thực vật dụ dỗ nói à, ổn ạ, ta yêu ngươi chờ lấy, à, tỷ tỷ, các ngươi chờ ta một chút, hì hì, ổn ạ, chúng ta cái này xuống dưới rú nã nói xong điện thoại ngay tại một lần khôi phục lại bình tĩnh ếch, đến phát sinh cái gì, chính mình có mị lực lớn như vậy sao vừa xuất hiện, liền làm cho các nàng tầm tình có lớn như vậy đổi mới nghe thấy đầu bên kia điện thoại rất là làm ầm ĩ tình huống. So răng ho tâm lý có chút không hiểu, không biết, vì cái gì trước sau tương phản to lớn như thế hắn đương nhiên sẽ không cho là mình thật. Có loại này mị lực không thể không nói, so sánh với phèn nỉ tới nói nàng đồng đội nhưng so sánh nàng ra sức nhiều, đầu bên kia điện thoại vừa mới treo xong chưa 2 phút đồng hồ, so răng ho chỉ nghe thấy trong hành lang truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, hiển nhiên là các nàng đến ổn ạ, người tốt sùn nỉ mắt cười mê ly phất phất tay. Chạy đến so răng ho bên người Sunny, ngươi tốt mấy ngày không thấy, trở nên phiêu sáng hơn nhiều a so răng ho cười chào hỏi. Bây giờ, mặc dù biết Sunny thân phận thế nhưng là, so răng ho cũng sẽ không đi chính mình cùng SM ân oán liên lụy đến Sunny trên thân. Huống chi, SM sự tình còn có đợi điều tra Sunny về sau, cũng là sủ răng, dù nạ, còn có hỉ ổ dễ ổng, cùng gì mấy người từng cái bắt chuyện qua về sau. Chỉ nghe thấy dù nạ kinh hỉ âm thanh vang lên loa, tốt nhiều đồ vật ta ổn ạ, người ăn cướp siêu thị sao dù nạ trông thấy so răng ho bên người để đó ba cái túi lớn, giật mình hô à, dù nạ a ổn ạ về phần vì những vật này liền đi ăn cướp sao. So răng ho tức giận nói ra hỉ hỉ các thiếu nữ bách hoa chập trần nhao nhao cười rộ lên tốt, dù nạ, trợ giúp ổn ạ cầm đồ vật, chúng ta muốn lên qua sau khi cười xong, dì trực tiếp lấy ra một cái túi, sau đó. Chỉ hắn túi đối rủn A nói ra ổn ạ, ta là con đưa ta, các ngươi không thể bởi vì ta nhỏ, liền sai xử ta làm việc gã rủ nạ con mì hệ nở dê lên, bất mãn nói ra không sai, ngươi là con út, thế nhưng là, đồng dạng cũng là lâm đại lực A nơi này liền ngươi khí lực lớn nhất ta sùn nỉ vô vô rủ nạ. Thở dài nói ra các thiếu nữ ở giữa cho đùa, mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng là, lại làm cho so răng ho yên tâm không ít, chí ít, có thể nói đùa. Nói rõ, các nàng tâm tình đều rất không tệ, nói rõ các nàng đã điều tiết tới nhưng mà, có lẽ là bởi vì so răng ho cũng không có tận mắt thấy ạn tỷ phan, cho nên, không biết, một màn kia là cỡ nào rung động, cỡ nào làm cho lòng người đau nhức, cũng đương nhiên sẽ không biết thân là nhân vật chính các thiếu nữ đến tiếp nhận bao lớn áp lực, nếu không, hắn sẽ cho trước mắt bọn này vẫn như cũ mỉm cười, vẫn như cũ có thế no y đu a các thiếu nữ cao hơn đánh giá. Cũng đều vì các nàng cung cấp càng nhiều trợ giúp đã các thiếu nữ không cần giúp mình, so răng ho cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi qua tại vẽ rắn thêm chân, qua điều tiết các thiếu nữ tâm tình, hắn có thế làm liền là thừa dịp lần này trùng phùng, cùng các thiếu nữ khoan khoái trò chuyện chút hạ quyết tâm, so răng ho đi theo các thiếu nữ đi đến lâu đi vào SNS giờ túc xá về sau, so răng ho. Rốt cục nhìn thấy đã lâu không gặp mập mờ bạn gái, cùng vừa rồi không thấy SNS giờ thành viên Jessica, còn có thông qua điện thoại Seo Hyun, chỉ có tỷ dệ ổng vẫn không có nhìn thấy, cũng không biết nàng đi nơi nào xì cả. Tiểu Hyun, đã lâu không gặp so răng ho cùng hai người lên tiếng kêu gọi, sau đó, ánh mắt phóng tới phèn nỉ trên thân, tâm lý đột nhiên trăm mối cảm xúc nổ ngang, trong lúc nhất thời nói không ra lời ổn bạ phèn nỉ nhuyễn nhuyễn ân cần thăm hỏi một tiếng, sau đó, mỉm cười nhìn so răng. Ho So Răng ho gật gật đầu, sau đó, đem mang đến đồ vật đưa cho bên người Sủ Răng, nói ra, tốt, tùy ý mua một số thực vật, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ sẽ không, có ăn, là hạnh phúc nhất sự tình. Sủ Răng cảm kích lắc lắc túi nhựa, sau đó, đem thực vật lấy ra, bắt đầu bày đặt đứng lên ổn họa, mời ngồi sẽ hỉ ủn đưa tay chỉ dẫn So Răng ho ngồi vào ghế sofa, sau đó, mọi người nhao nhao ngồi vây chung một chỗ. Mà So Răng ho bên người vị trí một cái tự nhiên là phèn nỉ vị trí, mà một cái khác lại là để rú nạ chiếm lấy. So Răng ho dò xét một vòng mấy lúc sau, theo tay cầm lên một cái mì sợi bao đưa cho phèn nỉ, sau đó, cười nói với mọi người, tốt, ta cũng không biết mọi người thích ăn cái gì, tùy ý mua một số, hy vọng không có các ngươi không ăn cái gì vẫn như cũ là sự ấm áp đó tính cách, nụ cười như ánh mặt trời. Để cho người ta có một loại muốn dựa vào cảm giác, riêng là tại các nàng gian nan nhất thời điểm, So Răng ho đến, xác thực đưa đến một loại xua tan vẻ lo lắng tác dụng. Sẽ không, đây đều là ta thích ăn nhất đồ vật A Dù Nạ cười bảo đảm nói dùn A, ngươi đều không có ăn kiêng đồ vật, đương nhiên sẽ không, ân, tỉ như cái này dưa leo vị đạo khoai tây chiên, xỉ cả liền không thích ăn nhìn lấy Dù Nạ đắc chí dạng. Dì túm ra một bao khoai tây chiên nói ra Jessica không có lên tiếng, chứng liếc một chút gì, hiển nhiên bị nàng xem như tấm một hành vi, rất bất mãn hì hì nhìn thấy xỉ cả ánh mắt, Juna vui vẻ cười ha hả, này nổi tiếng cá sấu miệng thật to mở ra lấy. Hấp dẫn So Răng ho chú ý à, tì dệ ổng đi nơi nào, tại sao không có nhìn thấy nàng A So Răng ho xấu hổ nói sang chuyện khác, tay tự nhiên bỏ vào túi áo bên trong, bắt lấy bên hông tắc nghiệt cái kia ngọc thủ. Mà cái tay này chủ nhân, không nói cũng hiểu phèn nì nguyên bản ghen ghét tay, đang bị So Răng ho bắt lấy một khắc này trong nháy mắt an tĩnh lại trên mặt không tự giác có chút phát nhiệt, ánh mắt vụng trộm nhìn xem đồng đội mình nhóm, tí dệ ổng A nàng có đài phát thanh hành trình, đây cũng là chúng ta số ít không có bị tạm dừng hành trình. Phèn nì trông thấy các đội hưu trên mặt có chút cứng ngắc biểu lộ, khẽ thở dài, giải thích tí dệ ổng chỗ cảm giác được các nàng dị thường, thẳng đến lúc này. So Răng ho mới hiểu được, nguyên lai các nàng cũng không phải là thật không thèm để ý án tỷ fan sự tình, mà chính là, tận lực đem chuyện này để trong lòng ta nghe nói sự kiện kia, các ngươi hiện tại thế nào, công ty của các ngươi có cái gì nhằm vào sách lược sao? So Răng ho thẳng đến hôm nay tới. Chủ đề, nguyên bản hắn muốn an ủi phèn nì một người, thế nhưng là, thấy thiếu nữ thời đại đều là như thế, e là cho dù an ủi phèn nì. Ở vào loại này đại hoàn cảnh nàng tâm tình chỉ sợ y lý hình nguyên sẽ không chuyển biến tốt đẹp, cùng dạng này, hắn mới hạ quyết tâm, an ủi toàn bộ SNS giờ còn cũng không tệ lắm bị hắn nhìn chăm chú Jessica lên tiếng đáp ai, chuyện đã xảy ra đã điều tra rõ, là bởi vì chúng ta fan cùng yêu tình, cùng tuần tự cãi lộn mà dẫn đến, công ty an bài chúng ta xin lỗi sủn nì đem hôm nay. Nghe được quyết định nói ra So Răng ho gật gật đầu, đây là nha thường quy một loại phương án. Ngôi sao vì fan hành vi mua chướng, cái này cho tới bây giờ đều không phải là chuyện mới mẻ tình. SM làm như vậy cũng không có vượt quá So Răng ho sở liệu không thể không thừa nhận. Đây là một loại nha thành thủ, nha ổn trọng biện pháp, đem đa mở fan hâm mua ổn định. Sau đó, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, qua một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không có người tại chú ý loại chuyện này đến. Lúc đó, SNS giờ lại có thể đồng sơn tái khởi bất quá. Lần này sự tình thật hội dễ dàng như vậy giải quyết sao? So Răng ho nha hoài nghi giờ bờ SG, cùng SG đối với mình đa mở fan hâm mộ không có làm cái gì biểu thị sao? So Răng ho tiếp tục hỏi thăm phát sinh loại sự tình này về sau. Ổn họa nhóm liền vì chính mình đa mở fan hâm mộ xin lỗi, thế nhưng là, hiệu quả cũng không lý tưởng nâng lên chuyện này. Dĩ liền rất tức giận, dù sao, các nàng cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, dựa vào cái gì làm cho. Các nàng đến gánh chịu lần này sai lầm đâu? So Răng ho nhìn lấy tức giận bất bình gì, tâm lý nha là đồng tình, nghiêm túc nhìn lấy gì nói ra, đến công ty của ta, thế nào? Chương 740 huyện chuyển cự tuyệt. Trong túc xá bởi vì So Răng ho lời nói, nhất thời an tĩnh lại gì chỉ mình, không dám tin hỏi, ta là các ngươi? So Răng ho nói ra, các ngươi có lẽ sẽ cho là ta là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bất quá. Ta thật sự là như thế cân nhờ ở cờ sự tình, các ngươi bây giờ bị mấy trăm vạn đa mở fan hâm mộ chán ghét, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì các ngươi trước đây không lâu cùng hai cái nam đoàn quan hệ quá mức bí ẩn, lại bởi vì cùng chỗ một công ty, gây nên đa mở fan hâm mộ ghen ghét, cho nên các ngươi rời đi, có lẽ sẽ làm mọi người mất đi ghen ghét các ngươi lý do so rằng họ thừa nhận chính mình cái này biện pháp cũng là một cái chủ ý ngu ngốc, không nói trước, trước mắt đã huyên náo xôn xao dư luận, chính là các nàng rời đi, thật có thể có được đa mở fan hâm mộ nhượng bộ sao so rằng họ không có cái này nắm chắc đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội, một lần có thể đem phẹn nhì cùng SNSG mang đi cơ hội, hắn không muốn từ bỏ có thành công hay không, dù sao cũng phải làm qua về sau. Hắn có thể biết kết quả ổn thỏa, ngươi không muốn nói đùa gì cười khẽ đẩy dưới so răng ho, đem lời nói này xem như so răng ho trò đùa, ánh mắt nhìn nhìn đồng dạng giật mình không thôi bọn tỉ muội, tối hậu, dừng lại tại sùn nì trên thân đu nở dê vở ơ y a ổn thỏa, không nói trước chúng ta cũng không có loại suy nghĩ này, cũng là loại suy nghĩ này, như vậy, ổn thỏa, chúng ta ngươi công ty, ngươi có thể cho chúng ta cái gì đãi ngộ đâu, phải biết. Trước mắt ngươi công ty thế nhưng là có hai cái nữ đoàn, nhi tử. Cái này hai cái nữ đoàn thành tích đều rất không tệ. Chúng ta nếu như vậy, chúng ta là đệ nhất nữ đoàn, vẫn là tối hậu nữ đoàn đâu sủ răng không biết so răng ho lời nói thật giả bất quá. Nàng vẫn là trước tiên đem ý nghĩ của mình nói ra lúc này. Các thiếu nữ đều không rõ so răng ho vì sao lại nói ra lời như vậy. Bất quá, đối với chuyện này, mọi người phản ứng lại không dô nở dê nhau dù gì xem như trò đùa. Sù răng trong lòng nghĩ hoặc, sùn nì yên tĩnh, Jessica ngạc nhiên, thì ổ dệ ổng suy tư. Sẽ thì ủn kinh hoàng dù nạ không hiểu, còn có phèn nì ngọt ngào mỉm cười mọi người khác biệt phản ứng. Để so răng ho tâm lý có đáp án, nhìn đến từ chính mình là không thể nào mang đi các nàng trong lòng có đáp án so răng ho mỉm cười tiếp tục nói. Thực ta đây không phải trò đùa mà chính là một cái hứa hẹn. Một cái khi các ngươi không tiếp tục kiên trì được thời điểm, ổn phạ lúc nào cũng có thể sẽ tiếp nhận các ngươi hứa hẹn. Ổn phạ dù nạ cảm động nhìn lấy so răng ho nội tâm ấm áp không thôi cảm ơn. Ổn phạ xỉ cả đồng dạng chân thành nói cảm tạ thẳng đến lúc này, mọi người mới hiểu được so răng ho vì sao lại nói lời như vậy. Hắn là tới làm chính mình hậu thuẫn, đến làm dịu mọi người tâm tình không cần cảm ơn, chỉ muốn các ngươi không trách ta liền tốt, riêng là Sunny. Ngươi cũng không thể sinh ổ bạ khí so răng ho chớp mắt một cái, trêu chọc nói ra cảm ơn ổ bạ, ta làm sao có thể sinh ổ bạ khí đâu sùn nì cười tủm tỉm nói ra trông thấy so răng ho cùng sùn nì hai người rất hòa thuận bộ dáng. Các thiếu nữ tâm lý không khỏi yên tâm rất nhiều chú ý tới bọn tỷ muội biểu lộ, sùn nì tâm lý không khỏi nghĩ nói, các nàng thật nghĩ nhiều, tuy nhiên SM công ty cùng mình đếm xem có quan hệ, nhưng là... Cái này cũng không đại biểu chính mình liền hướng về chính mình thúc thúc, dù sao, nàng cũng không phải là nàng thúc thúc ca tốt, các ngươi biết tâm tư ta liền tốt, đây là ổ bạ trước mắt duy nhất có thể làm sự tình, mà chuyện này về kết cần muốn chính các ngươi, chỉ muốn tự thân các ngươi không lay. Được, như vậy, sự tình sớm tối đều sẽ đi qua so răng ho cười cười, khích lệ nói chúng ta sẽ, cảm ơn ổ bạ dù gì gật gật đầu, khẳng định nói ra ổ bạ, ngươi lợi hại như vậy, nếu không... Ngươi làm cái càng đại tin tức, chuyển di dưới truyền thông chú ý lực, giúp chúng ta làm dịu áp lực nén á dù nạ vừa ăn đồ vật, vừa làm trò đùa đạo A, dùn A, ngươi đang nói gì đấy ngồi tại dùn A bên cạnh sủ răng bất mãn nói ra so răng ho cười cười, nhìn lấy dùn A hiếu kỳ hỏi, này dùn A ngươi có cái gì chú? Ý đâu, nhìn xem ổn phạ có thể hay không giúp một tay đây không phải rất đơn giản sao làm cái lời đồn A hoặc là đột nhiên đến cái tin dự gần. Đều có thể a người ta không đều nói muốn chuyển di truyền thông chú ý lực phương pháp tốt nhất cũng là dùng có giá trị tin tức bao trùm sao dù nạ trong tay cầm khoai tây chiên, đứng ở bên miệng, giải thích nói, nói xong, tiếp tục ăn so răng ho cảm giác giờ phút này dù nạ nha đang yêu, rõ ràng lại nói lấy 10 phần chuyện trọng yếu, thế nhưng là, dù là, ngay tại lúc này, nàng vẫn không có quên ăn thực vật. Không hổ ăn hàng a vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là tuân ra cái dạng gì tin tức đâu so răng ho cười hỏi ừ một bạ công ty của các ngươi gần nhất liền không có cái gì trọng hành động lớn sao tỉ như dình xẹt tỉ tỉ nhóm. Hẳn là muốn phát hành album mới đi dù nạ cười hì hì nói ra ồ bạ, ngươi không cần để ý dù nạ, loại chuyện này vẫn là không muốn nói ra tương đối tốt sùn nhỉ nghiêm túc nói ra một công ty đối với giới cờ nghệ nhân hoạt động an bài. Trước đó đều là giữ bí mật, càng là người mới. Càng là như vậy, bởi vì lo lắng nhận khác công ty ngầm bán, tạo thành không tất yếu tổn thất mà dù nạ lời nói rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm sùn nì lo lắng so răng ho hội không cao hứng, cho nên, trực tiếp cắt ngang so răng ho cùng dù nạ đối thoại sùn nì, ngươi không cần nhạy cảm như vậy, ngươi chính là ngươi, ta chia nha thanh, ta và ngươi ở giữa hữu tình cùng công tác, lập trường không quan hệ, về phần dùn A lời nói, ngươi càng không cần lo lắng cho ta lại bởi vậy mà tức giận. Tuy nhiên, chúng ta ngày bình thường gặp mặt cơ hội không nhiều, nhưng là, lại không trở ngại ta coi các ngươi là thành muội muội tồn tại, các ngươi có thế giống như dùn A, không có chút nào bận tâm nói chuyện với ta, nói lời trong lòng, ta thật rất vui vẻ so rằng họ có thâm ý khác nhìn xem Sunny, thẳng thắn nói ra thôi đi, muội muội. Chúng ta là tiểu di tử có được hay không? Du nạ cười nhẹ nhàng củ chính so răng ho sưng hô rủn a a nói cái gì? Đó Tiffany ngượng ngùng nói ra tốt ra tùy ngươi, ngươi nguyện ý làm tiểu di tử, xem như tốt, ta không thèm để ý a hử, hoa tâm quỷ, nếu như ngươi như thế luận lời nói, ngươi tiểu di tử có phải hay không có chu tờ quá nhiều a Jessica hử lạnh nói ra for nz kha cờ hở bầu không khí trong lúc nhất thời bởi vì xì cả một câu. Nhất thời lại một lần nữa an tĩnh lại, mọi người ánh mắt không tự giác tại so giang ho, phèn nỉ cùng xì cả ở giữa du động, thân thể đều không tự giác căng thẳng bất quá, các nàng rất nhanh. Phát hiện, các nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, so giang ho biểu lộ tuy nhiên xấu hổ, nhưng là, cũng không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng xì cả phèn nỉ khẩn cầu nhìn lấy xì cả. Muốn để cho nàng không nên nói nữa xuống dưới phèn nỉ biểu lộ để so giang ho nhìn ở trong mắt. Tâm lý đột nhiên rất là đau lòng, nàng một mực tựa như ẩn thân người một dạng, làm vì bạn gái mình, cái này đã nha không công bằng, hơn nữa, còn là một mực đối không có chủ động tranh thủ qua cái gì, nàng có thể là chính mình thua thiệt nhiều nhất nữ nhân. Chương 741 khiếm khuyết hứa hẹn. Không giống với bác giải hứa gì mỗi ngày làm bạn, cũng khác biệt tại mạ gì cổ quan hệ phi tốc phát triển, so răng ho cùng phèn nì ở giữa cảm tình giống như tia nước nhỏ. Bình tĩnh, an tưởng, không có chút nào gợn sóng, nhưng là, tổng cho hắn một loại nhàn nhạt tấm áp, để hắn không muốn bỏ nếu như, có thể, hắn muốn một mực sinh hoạt, thế nhưng là, hôm nay hắn nghe xỉ cả lời nói, đột nhiên ý thức được chính mình tự hồ thiếu phèn nỉ một cái hứa hẹn, một cái thân phận tuy nhiên, phèn nỉ vẫn luôn nói không quan. Tâm cái thân phận này, nhưng là, có nữ nhân kia thật cam nguyện làm người khác thầm tình nhân, dù là nghệ nhân cái nghề nghiệp này tại đặc thù. Thế nhưng là, cái này cũng không thể trở thành lấy cớ như là đã cho mạ gì cổ hứa hẹn. Như vậy, đối với một mực thua thiệt Fanny, càng không thể thiếu khuyết. Vừa vặn, hôm nay ngay trước SNS giờ mặt, cho ra một cái hứa hẹn tốt, chí ít, có thể để các thiếu nữ đều làm một cái chứng kiến tâm lý có quyết định, so răng ho trên mặt lộ ra mỉm cười, dơ lên một mực. Nắm chặt Fanny tay trái, tại các thiếu nữ giật mình trong ánh mắt, chân thành tha thiết nói ra, ta biết ta tại cảm tình phương diện có chút hoa tâm, ta cũng biết ta thiếu phèn nì rất nhiều, đối với cảm tình, ta không muốn giải thích, đã nỗ lực cảm tình, ta không muốn cô phụ, có lẽ các ngươi sẽ cho rằng ta lòng tham, thế nhưng là, đây quả thật là ta tâm chân thật nhất ý nghĩ, bởi vì, ta cô không chịu nổi nói ra tối hậu, so răng ho biểu hiện trên mặt có chút đàn ở dê cha tờ giữa sân, vô luận là phèn nì, vẫn là ngồi vây chung một chỗ không bao lâu thành viên. Trông thấy so răng ho trên mặt cười khổ, tâm lý đều có chút đau lòng, tất cả mọi người minh bạch so răng ho vì cái gì nói như vậy chỉ có bị yêu thương tổn qua, mới sẽ như thế yêu ớt, cũng chỉ có hắn loại tính cách này nam nhân, mới sẽ biết sợ tổn thương người khác, thế nhưng là, cũng chính bởi vì loại này sợ hãi, mới sẽ tạo thành tình huống như vậy đi mỗi người đều có chính mình ái tình quan, không có người có quyền lợi đem chính mình. Đối ái tình lý giải áp đặt cho người khác, nhìn thấy so răng ho như thế trong lúc nhất thời mọi người tâm bất mãn hoàn toàn tan thành mây khói, đối Fanny, chỉ có chúc phúc Fanny, ta biết ta một mực thiếu ngươi rất nhiều, thiếu ngươi thổ lộ, thiếu ngươi một cái thân phận, thiếu ngươi một phần hoàn chỉnh cảm tình tuy nhiên, có nhiều thứ, ta không có cách nào đền bù, nhưng là, ta hội hết sức làm cho ngươi cảm thụ ta đối với ngươi yêu, sẽ để cho ngươi một mực hạnh phúc xuống dưới hội làm ngươi. Dựa vào, chỉ cần ngươi cần ta, ta liền biết một mực bồi tại bên cạnh ngươi, vì ngươi che gió che mưa, hy vọng ngươi cho ta cơ hội này một cái để ngươi hạnh phúc cơ hội so răng ho chân thành nói ra trời ạ đây là thổ lộ A dù nạ há to mồm, không dám tin nói ra chuyển hướng A đại chuyển hướng A sùn nỉ vui vẻ cười rộ lên xỉ cả nhìn lấy quỳ một chân trên đất so răng ho, tâm lý đột nhiên có chút hâm mộ phèn nỉ có thể tại sự nghiệp gian nan nhất thời điểm, thu hoạch một phần hài lòng ái tình, cái này. Đồng dạng là một kiện hạnh phúc sự tình kỳ mò A-T-T-E-E-Z-Ho vạn the phụ tê đổi việc, Sở sỉ to ki dê dụ họ e đuổi việc tịp phản ý biểu lộ ôn nhu ngọt ngào, trang trọng mà chính thức phèn ní đột nhiên anh ngữ, lại làm cho nguyên bản kích động không thôi các thiếu nữ nhanh điên đối với loại này chuyển hướng. Người khác trừ Jessica bên ngoài, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác nha phiền muộn. Rõ ràng là một trận đại chúng thổ lộ trò vui vừa mới đến giai đoạn, nhưng là, lại đột nhiên thay đổi một loại. Ngươi nghe không hiểu lời kịch, cái này sao có thể hội không khiến người ta khó chịu đâu a tỷ tỷ, ngươi sao có thể dùng anh ngữ đâu, ngươi nói là cái gì a dùn a đột nhiên nghe được phẹn nì thành thạo lưu loát anh ngữ, hoàn toàn không hiểu nhất thời cuồng nhiệt đứng lên quá làm giận, hoa, loại thời điểm này sao có thể dùng anh ngữ đâu. Hẳn là dùng chúng ta đều nghe hiểu được lời nói A Sùn Nì rất bất mãn âm thanh hô A Sùn Kỳ Hù A ngươi không phải ở ngoại quốc lên tiếng sao ngươi anh ngữ hẳn là rất tốt A làm sao nghe không hiểu đâu sủ răng cười trộm lấy hỏi thăm ta chỉ là ở ngoại quốc xuất thân, nhưng là, không có nghĩa là ta anh ngữ liền nhất định tốt Sùn Nì ha hô cờ mô mở, giải thích hì hì, hiện tại có phải hay không hối hận. Khi còn bé vì cái gì không có học tốt anh ngữ trở lại hỉ ổ dễ ổng cười trên nỗi đau của người khác hỏi thăm các ngươi nói ta làm cái gì đây, chính các ngươi không phải cũng nghe không hiểu sao trông thấy hai người trêu cợt chính mình, Sùn Nì mắt lạnh nhìn hai người. Đột nhiên phản kích đạo ách, cái kia hỉ ổ dễ ổng sững sờ, bị bắt trở tay không kịp ta nghe hiểu được ga sủ răng tự tin ôm cánh tay nói ra, vậy ngươi nói, phèn ni lời mới vừa nói. Là có ý gì Sùn Nì nửa tin nửa ngờ hỏi thăm tôi đi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ai bảo ngươi khi đi học đợi, không lắng nghe giảng, muốn biết lời nói, chính mình đi học tập đi sủ răng ngóc đầu lên, rất là đắc chí nói ra bên này mấy người vụng trộm lẫn nhau phá, mà một bên khác con út đồng dạng nhỏ giọng hỏi bên. Ngươi xì cả tỷ tỷ, phèn nì tỷ tỷ mới vừa nói là có ý gì á anh ngữ vốn là đệ nhất lời nói xỉ cả lúc này từ phèn nì rung động trong lời nói lấy lại tinh thần, nhìn liếc trong mắt lóe tò mò con út, nhẹ giọng phiên dịch đến, mặc kệ tương lai như thế nào, ta đối với ngươi không oán không hối hoa con út nhỏ giọng hoảng sợ nói, dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy xỉ cả lúc này, Jessica cũng không biết con út là đối với mình hội anh ngữ mà sùng bái, vẫn là, đối câu nói này ý tứ mà cảm động, lúc này, nàng vẫn như cũ còn bị rung động thật sâu lấy cho tới nay, nàng đều cho rằng phẹn nỉ đối so răng ho cảm tình, chẳng qua là loại kia muốn đạt được thân tình loại kia yêu mến, độc thân sinh hoạt tại người Hàn, cuối cùng sẽ không khỏi cảm thấy cô đơn, mà đang đứng ở loại thời điểm này, đột nhiên xuất hiện một cái cùng nàng kinh lịch tương tự, nhi tử, tính cách ấm áp, nha quan tâm, rất biết chiếu cố người nam nhân xuất hiện, cuối cùng sẽ không để cho nàng tự giác muốn tới gần xì cả thừa nhận. Cùng so, răng ho ở chung lâu, xác thực sẽ có loại cảm giác này, nhưng là, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, sau đó, từ trước đến nay so răng ho duy trì một loại không xa không khoảng cách gần, yên lặng làm lấy bằng hữu, đã không để mình đã bị thương tổn, lại có thể lấy được đối phương hữu tình trông thấy lúc này đã sớm không nhận xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, trong ánh mắt chỉ có đối phương hai người. Jessica đột nhiên lý giải phèn nì vì cái gì biết rõ đối phương đã có bạn gái tình huống dưới, còn dứt khoát kiên quyết rơi vào qua, trừ đối với mình có tự tin bên ngoài, càng nhiều còn là bởi vì người đàn ông này thật đáng giá nàng như thế nỗ lực đi nghĩ đến hôm trước vừa mới chính mình đoàn đội vừa mới chuyện phát sinh, đối phương dứt khoát kiên quyết buông xuống trong tay mình công tác, trở về Hàn Quốc, xuất hiện ở trước mặt mọi người, phần tình nghĩa này, phần này ấm áp cho dù là chính mình. Tâm lý đều rất hạnh phúc, lại càng không cần phải nói, thân là nhân vật chính phèn nhỉ nữ hải tử vô. Luận lòng dạ cao cỡ nào, lại thế nào độc lập, cuối cùng tâm lý đối với cảm tình rất là chờ mong theo tờ xịt vót hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa lúc, sẽ rất ít có người sẽ đem phần này hạnh phúc cự tuyệt ở ngoài cửa ai trong lòng cảm khái xỉ cả lạnh nhạt biểu lộ hiện ra một gốc tên là chúc phúc nụ cười chúng nữ tâm lý đối với so răng ho cùng phèn nhỉ hai người phản ứng tuy nhiên coi ồn ào, có trêu cợt. Còn có chúc phúc, nhưng là, lại đều tán thành hai người, mặc dù không có lãng mạn hòa tươi hoa hồng. Nhi tử, trường hợp cũng rất bình thường, thậm chí, so răng ho lời nói đều không thế nào chính thức, nhưng là, lại làm cho mọi người nhìn ra hắn nghiêm túc, cùng hắn thành ý ái tình thực không cần cỡ nào hoa lệ, càng không cần cỡ nào lãng mạn, ái tình là hai người sự tình, quá mức phủ lên, chỉ sợ, ngươi đạt được cái tình cũng giữa bất chi bất giác. Phát sinh biến chất chỉ cần nó là chân thành tha thiết, có thể làm cho lẫn nhau cảm động, có thể để ngươi cam tâm tình nguyện, như vậy, nó cũng là ái. Tình bất quá, ồn ào các thiếu nữ nhưng không có chú ý tới, ngay tại mọi người làm ầm ĩ thời điểm, trong đám người thiếu một người, một cái ngồi tại so răng ho người bên cạnh người này, không là người khác, chính là Dĩ tại so răng ho thổ lộ trong nháy mắt, Dĩ liền rời đi vị trí của mình, đứng ở bọn tỷ muội sau lưng, yên tĩnh nhìn một màn trước mắt không biết vì cái gì, khi thấy so răng ho mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng, trong nội tâm nàng đột nhiên nha nỗi buồn, rất không cam tâm. Cảm giác cái này khiến nàng tức sợ hãi, lại lo lắng, tại phát hiện không ai chú ý tới mình về sau, lặng yên rời đi, trốn đến một bên trong phòng ngủ nàng minh bạch chính mình tâm tính xảy ra vấn đề, cũng biết vì sao như thế, thế nhưng là, nàng không nghĩ tới chính mình thế mà lại không che giấu được chính mình nội tâm cảm thụ sâu hít sâu mấy hơi, để cho mình tận lực bình tĩnh, làm dịu lấy tâm tình mình tận lực không để cho mình hồi tưởng vừa rồi pho nở dê kha cờ hờ tình cảnh răng rắc cửa phòng ngủ. Đột nhiên bị mở ra, để Duy không tự giác ngẩng đầu à, xì cả, ngươi làm sao tiến đến Duy nghi hoặc nhìn lấy đi tới xì cả đóng cửa lại, đi đến Duy bên cạnh sùn nì ngồi trên giường dưới, mặt không biểu tình nhìn lấy Duy bị xì cả nhìn chăm chú lên, Duy biểu lộ có bình tĩnh trở nên hơi khẩn trương lên, không biết vì cái gì, nàng đỗng nhiên có chút tâm hỏng Duy, nên buông xuống, ngươi làm không được phèn nì loại trình độ kia, cho nên, vẫn là để xuống đi dạng này. Mới là chính xác lựa chọn xì cả. Đột nhiên khuyên lơn vì cái gì hỏi như vậy ta có chút không rõ Duy có chút tâm hỏng nói ra Duy biểu hiện đã bại lộ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật quả nhiên, liền như chính mi nhờ muốn như thế, Duy cũng rơi vào qua, thật không biết nam nhân này có cái gì mị lực xì cả cười cười, không thèm để ý chút nào Duy mù tịt không biết biểu hiện, ánh mắt nhìn thẳng Duy, tiếp tục nói, ngốc tử, chúng ta làm lâu như vậy bằng hữu. Ngươi tâm tư ta làm sao lại đoán không được đâu, dù là ngươi ngụy trang. Cỡ nào bình thường, ta cũng có thể đoán được ngươi tâm tư Duy yên tĩnh một hồi, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta vẫn cho rằng chính mình che giấu rất tốt, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, vẫn không có giấu giếm được ngươi, có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao thấy được sao thực, đây cũng là một cái ngoài ý muốn xỉ cả không có giấu giếm. Giải thích nói, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đối với hắn động tâm. Càng không có nghĩ tới ngươi tại biết do phèn nì tâm ý về sau, thế mà còn biết càng lún càng sâu, thậm chí, không còn có biện pháp che giấu chính mình tâm ý cho nên, ta hôm nay phỏng đoán khuyên ngươi. Chương 742 xỉ cả thuyết phục. Gì, ngươi phải hiểu được, nếu như ngươi một mực là loại tâm tính này, sớm tối đều sẽ bại lộ a đến lúc đó, ngươi làm sao đối mặt phèn nì, đối mặt so răng hò, trừ phi, xỉ cả nói đến đây. Đột nhiên dừng lại, ánh mắt xem kỹ nhìn lấy Duy, tuy nhiên xỉ cả cũng chưa có nói hết, nhưng là, Duy làm sao lại nghĩ không ra xỉ cả đang suy nghĩ gì đấy, lắc đầu, nói ra, yên tâm đi ta sẽ không đi phèn nì đường, ta nhưng không có nàng loại kia tinh không, có thể theo người khác chia sẻ chính mình ái tình đã Duy. Nói như vậy, dù là xỉ cả lại thế nào hoài nghi, cũng nói không được bình tĩnh một chút gật đầu, đứng người lên nói ra, chính ngươi điều chỉnh quyết tâm hình dáng lại đi ra, ta không hy vọng tại đoạn này gian nan thời kỳ, tỉ muội ở giữa lại bởi vì cảm tình mà giận dỗi yên tâm đi ta biết cái gì trọng yếu nhất nghe được xỉ cả cảnh cáo. Duy ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị ửng, phỉ thở tỉnh xỉ cả nói xong, sau đó, mở cửa đi ra ngoài pho nở dê ngu lại một lần nữa an tĩnh lại, Duy đột nhiên nằm ngã xuống giường, không có tinh thần nhìn lấy nóc nhà, thật lâu không nói ta cũng muốn quên mất chút tình cảm này. Thế nhưng là, muốn quên mất một đoạn cảm tình vì cái gì khó như vậy đâu Duy trong lòng đàn nờ dê cha tờ tự lẩm bẩm ngay tại Duy âm thầm lắng lại tâm tình mình thời điểm. Trong phòng khách, lại một lần nữa ồn ào lên ổ họa, ta quả sinh nhật đâu rủn A ngồi vào Duy vị trí, lôi kéo so răng ho hỏi thăm quả sinh nhật, ngạch sinh nhật ngươi không phải sớm qua sao nhi tử, ta nhớ được ta cho. Ngươi bưu ký một phần lễ vật A so răng ho nghi hoặc nói ra thật sao, đó là ngươi đưa cho mỗi mỗi lễ vật. Ta là phèn nì tỷ tỷ muội muội, cũng là ngươi tiểu di tử sinh nhật, ngươi không tặng lễ vật sao dùn A gặp so răng ho nhìn thấu chính mình sách lược, trước mắt, tiếp tục nói dùn A, ngươi liền thỏa mãn đi ngươi sinh nhật ồ bạ còn tặng quà cho ngươi chúng ta sinh nhật thời điểm, ồ bạ ngay cả lễ vật đều không có A sủ răng một mặt thương tâm biểu lộ nếu như, không phải chú ý tới. Nàng thỉnh thoảng liếc trộm chính mình ánh mắt. So răng ho sợ rằng sẽ thật mắc lừa dùn a ngươi quá tham lam đi muội muội cùng tiểu di tử không đều là ngươi sao còn có sủ răng a ta nhớ được ta cho ngươi tặng quà đi. So răng ho trông thấy Dùn A thay đổi khái niệm, giảo hoạt bộ dáng nhịn không được cười lắc đầu, quả nhiên, phải kể tới làm ở Mỹ, SNSG bên trong mỗi một cái đều là chuyên nghiệp tha may mắn, chính mình tặng quà, không phải vậy, chính mình chỉ sợ thật không có cách nào giải. Thoát ta, các nàng đưa, như vậy, ta lễ vật đâu, ngươi vì cái gì không tặng ngay tại so răng ho giải thích thời điểm. Jessica phân rõ độ rất cao giọng âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt cắt ngang so răng ho đắc ý vừa mới đi về tới Jessica nghe thấy các nàng đàm luận đề tài, nhịn không được xen vào hỏi thăm a, ồ ạ, ngươi không cho xỉ cả tỷ tỷ tặng quà, trời ạ ngươi bày ra đại sự Dùn A giờ phút này cũng không hề yêu cầu lễ vật, lúc này, cười trên nỗi đau của người khác cười nói không hổ là. Băng sơn xỉ cả a nàng vừa nói, đang nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt có thể giảm xuống mấy độ a cái kia, xỉ cả thật có lỗi a đoạn thời gian kia bận quá, ta quên, nếu không, ta sang năm cho ngươi bổ sung, ngươi thấy thế nào so răng ho nịnh nọt nói ra cái này thật là so răng ho sơ sẩy, đoạn thời gian kia vì cả dạ, so răng ho đại bộ tờ hờ ân ở tinh lực đều phóng tới trên người các nàng, mỗi ngày trừ cùng hàn tae chỉ ổng cùng một chỗ chọn lựa đủ loại hành trình, hoặc là, cũng là quản lý gìn xét. Thương ngày hành trình, cùng quảng cáo đại sứ hình tượng an bài, căn bản là quên xỉ cả sinh nhật sự tình. Tuy nhiên, hắn lúc ấy căn bản là không có đem chuyện này coi như một kiện nha chuyện trọng yếu thực. Cái này cũng không thể trách so răng ho, bởi vì SNSG bên trong, cùng hắn quan hệ tốt nhất, trừ là người một nhà phèn ní bên ngoài, cũng chỉ có sủ răng cùng Dùn A, người khác. Tuy nhiên quan hệ cũng không tệ, nhưng là, lại cũng không có để hắn đặc biệt chú ý địa phương, cho nên sơ sẩy rơi. Xì cả sinh nhật cũng là tại bình thường tuy nhiên sự tình cái này tại sao có thể, quà sinh nhật sao có thể qua chỉ hoan đến lần tiếp theo đâu, tuyệt đối không được sủ răng lúc này nói ra, hoàn toàn không cho so răng ho đường lui át thật vất vả có trêu cợt so răng ho cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ qua đâu. Xì cả lạnh như băng nhìn lấy so răng ho, hiển nhiên không đồng ý hắn thuyết pháp hử, cứ như vậy đi nếu như lễ vật không hài lòng, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta tra tấn ngươi tiểu tình. Nhân sĩ cả mặt không biểu tình gật gật đầu, tối hậu, uy hiếp nói ổn họa, mấy ngày nữa, chính là chúng ta con út sinh nhật, ngươi dự định đưa lễ vật gì dù nạ trước mắt, nhìn xem nhu thuận dịu rằng ngồi tại sĩ cả bên người sẽ hỉ ủn, dùng pho nở dê kha cờ hờ á độ có thế nghe thấy thanh âm hỏi thăm trong lúc nhất thời, mọi người chú ý lực đều tập trung vào so răng ho trên thân, chờ đợi hắn trả lời trông thấy mọi người nhìn chăm chú ánh mắt. So răng ho thầm cười khổ tại so răng ho từ SNSG lúc rời đi đợi. Mang đi là vô số tang quyền nhục người các loại không hợp lý khế ước về đến nhà về sau, phát hiện trong nhà không có một ai, cái này khiến trong lòng của hắn buông lỏng một hơi. Tuy nhiên, chính mình qua an ủi Fanny, đạt được bác giải hùa gì thông cảm, nhưng là, chính mình hôm nay làm sự tình lại làm cho hắn đối bác giải hùa gì có chút ấy náy lấy điện thoại di động ra cho bác giải hùa gì phát cái tin nhắn ngắn, rất nhanh. So răng ho liền thu đến tin nhắn, biết được, bác giải hùa gì hiện tại đang in chi ông, hôm nay, ngày mai hành trình đều ở bên kia, cho nên, các nàng liền không có trong đêm trở về đi chợ diễn xuất, làm vì bọn nàng một lần nữa xuất đạo phương thức, các nàng tự nhiên không hề từ bỏ, dù sao, tinh không vì bọn nàng bố trí một trường bao trùm toàn Hàn Quốc mỗi cái đại hình thành thị diễn xuất chẳng sở, các nàng không có khả năng. Cũng sẽ không vứt bỏ tuy nhiên cả dạ đã leo lên ba đại truyền hình lớn âm nhạc tiết mục, cùng các loại tống nghệ tiết mục, tuyên truy hệ nở đường đã nha đủ, bất quá, đối. Với đi chợ diễn xuất, chỉ cần có thời gian, chung quy biểu diễn có mấy trận, dù sao, các nàng là từ loại hình thức này xuất đạo nghệ nhân, không có khả năng dễ dàng buông tha loại hình thức này mà đây cũng là tinh không quyết định, bởi vì, không lâu sau đó, sẽ có tân nhân tiếp tục sử dụng loại phương thức này, nhi tử. Các nàng là loại phương thức này chân chính chủ nhân gìn xét đến loại kia thời điểm, cả dạ nhân khí đạt được nhất định củng cố, khi đó, cả dạ mới sợ rằng sẽ tranh thức thoát ly. Loại này đi chợ hình thức dù sao, loại hình thức này cũng không phải là cỡ nào an toàn làng giải trí cho tới bây giờ đều không phải là một cái đầm nước trong, mà xem như nghệ nhân xuất hiện tại tiểu kịch tràng hoặc là ca vũ thính tiến hành biểu diễn. Tuy nhiên, loại trường hợp này càng có thể đoán luyện người, nhưng là, đồng dạng, cũng sẽ có rất nhiều không tiện, riêng là nữ hài tử, chỗ tao ngộ sự tình, chỉ sợ sẽ làm cho vừa mới xuất đạo, tiếp xúc phần này chức nghiệp các nàng lại nhận đả kích rất lớn, thậm chí, hội như vậy trầm xa gãy kích, từ bỏ phần này chức nghiệp. Chương 743 phòng ngừa chú đáo. Cho tới nay, bởi vì Han Tae chỉ ổng cẩn thận cùng tinh không minh xác bảo hộ, cả dạ vẫn luôn không có cảm nhận được loại này tiểu vũ đài tai hại, riêng là tinh không cùng các nhà kịch tràng, ca vũ thính hiệp nghị minh xác có loại quy định này, không cho phép giới cờ nghệ nhân ra ngoài tiếp rượu, chờ một hệ liệt u ám hoạt động, mà có lẽ là bởi vì khi đó cả dạ chẳng qua là không có có danh tiếng tân nhân, cho nên, một mực, không có phiền phức, thế nhưng là, thời gian dài như thế, sát cả dạ danh khí. Càng lúc càng lớn, chung quy hấp dẫn đến đại nhân vật, nhi tử, là loại kia để mọi người không thể coi thường đại nhân vật trong nhà không có người yêu làm bạn, cái này khiến So Giang Ho cảm thấy cô đơn đồng thời, cũng nhận được điều chỉnh tâm tình cơ hội, làm dịu hôm nay vừa mới chuyện phát sinh đối phèn nì thổ lộ, cho đối phương một cái hứa hẹn, hắn cũng không hối hận, đây là hắn vốn là thiếu đối phương sự tình tuy nhiên, tại SNS giờ trước mặt, So Giang Ho cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, đồng. Thời, nói rõ chính mình không có năng lực bước ra hỗ trợ, thế nhưng là, bạn gái tổ hợp, hắn làm sao lại thật không giúp đỡ đâu, chỉ bất quá, trợ giúp hình thức lựa chọn mà thôi thực, nguyên bản hắn dự định cùng Dùn A đề nghị nha cùng loại, liền là thông qua chế tạo một trận càng đại tin tức đến lắng lại SNS giờ phụ diện tin tức, chỉ bất quá, bởi vì SM tồn tại, để So Giang Ho rất là chần chờ mà thôi, không biết mình là không nên ra tay giúp đỡ bây giờ, đã chính mình đối phèn nì đã làm ra biểu thị. Như vậy, dù là vì nàng, chính mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tuy nhiên làm như vậy, không giống thương nhân, thế nhưng là, bản thân mình cũng không phải là vì lợi ích mới đi đến Hàn Quốc, chính mình mộng tưởng càng không phải là trở thành thương nhân mùa xuân ban đêm vẫn như cũ mang theo từng kia ý lạnh, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng cảm giác nha thoải mái dễ chịu, càng có thế xua tan mọi người buồn ngủ đứng tại trên ban công, đối diện phơ phất. Quất vào mặt thanh phong, So Giang Ho bắt đầu ngồi chính mình bản chức công tác trước mắt mà nói, So Giang Ho bản chức hết thể có 3 cái, một cái là người đại diện, một cái là biên kịch, mà hai cái này nghề nghiệp là nhận hệ thống chức nghiệp tăng thêm, mà trừ cái đó ra, còn có công việc, cái kia chính là công ty sách lược bộ bộ trưởng Hàn Ngu Chi trưởng khống tinh quang 743 mà cái này 3 cái chức nghiệp trước mắt có thể trợ giúp SNS giờ cũng chỉ có sách lược bộ bộ trưởng, mà hắn hiện tại chính là tra xét công ty tình hình gần đây nhìn xem pha y chăng tìm kiếm ra phù hợp chính mình đầu chuyện xem ra thật muốn nhanh chóng khởi động kế hoạch điều tra một phen về sau. So Giang Ho nói lẩm bẩm tân nhất thiên tân bắt đầu, sáng sớm, tại So Giang Ho từ dễ chịu trên giường bỏ lên, trời đã treo lên thật cao tùy ý rửa mặt một lần, So Giang Ho liền không phá gấp đón đỡ mang theo chính mình chỉnh lý tư liệu xuất phát vừa đến công ty, So Giang Ho không có đi phòng làm việc của mình liền thẳng đến Kim In Hỉ Ẹ Ổng văn phòng, tại Kim In Hỉ Ẹ Ổng ngạc nhiên trong ánh mắt lúc này đem chính mình chỉnh lý tư liệu bày đặt tại Kim In Hỉ Ẹ Ổng trước mặt, sau đó mỉm cười ngồi xuống, đưa tay ra hiệu, chờ đợi Kim In Hỉ Ẹ Ổng xem xét tư liệu. Kim In Hỉ Ẹ Ổng bị So Giang Ho hành vi làm cho sững sờ, thẳng đến quét trên bàn tư liệu, hắn mới phản ứng được So Giang Ho tới nơi này mục đích. Kim In Hỉ Ẹ Ổng bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đệ đệ làm việc luôn luôn như thế nhanh chóng quyết đoán, vượt quá mọi người dự kiến. Giang Ho, ngươi có phải hay không tại suy tính một chút ra? Kim In Hỉ Ẹ Ổng dò hỏi. In Hỉ Ẹ Ổng ca, đây chính là ta nghĩ sâu tính kỹ kết quả, ta cảm thấy hiện tại điều kiện nha thích hợp. So Giang Ho vừa cười vừa nói. Giang Ho, ngươi hẳn phải biết, hiện tại giai đoạn này, công ty đang toàn lực phát triển cả dạ, thế nhưng là ngươi cái này đột nhiên muốn đẩy ra SS album mới cũng coi như, thế nhưng là, tại sao phải bắt đầu quay chụp phim truyền hình đâu, ngươi không cảm thấy ngươi động tác quá lớn sao? Mà lớn nhất chuyện trọng yếu là, ngươi vừa mới đem công ty bộ phận lưu động tư kim chuyển rời đến Nhật Bản, mua sắm không ít bất động sản, chúng ta căn bản không có đầy đủ tiền tài để hoàn thành hai cái này kế hoạch. Kim In Hỉ Ẹ Ổng lắc đầu, khép lại trong tay văn kiện, biểu lộ nghiêm túc nói ra, hắn thấy, So Giang Ho lần này thật có chút quá nóng, biết rất rõ ràng công ty tình huống, còn làm ra dạng này sách lược, hoàn toàn là cố tình gây sự. Áo In Hỉ Ẹ Ổng ca, ta cũng không có nói lập tức liền hành động, ta ý là đem hai cái này tin tức phát thả ra. So Giang Ho cười quỷ nói tuyên bố ra ngoài. Giang Ho, ngươi ý là chỉ công khai tin tức là được? Kim In Hỉ Ẹ Ổng không thể tin được chính mình nghe được nội dung, không khỏi lặp lại một lần So Giang Ho trong lời nói cho ừng, chúng ta cần một cái tư thái so răng ho nghiêm túc gật gật đầu tư thái. Đây là vì cái gì Kim In Hì ẹ ổng còn có chút mơ hồ, không rõ so răng ho vì thế mục đích, cũng khó trách hắn nghĩ không ra so răng ho dụng ý, tính cách nghiêm cẩn cứng. Nhắc hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới so răng ho lần này động tác dụng ý chẳng qua là vì bạn gái hóa giải một chút dư luận áp lực mà thôi, hy vọng có thể bằng vào chính mình lực lượng, đem truyền thông chú ý lực hấp dẫn đến tinh không công ty bên trên Hàn Ngu chi trưởng khống tinh quang 743. Tuy nhiên Kim In Hì ẹ ổng không rõ, nhưng là so răng ho lại không nghĩ giấu giếm người ca ca này, dù sao, nếu như về sau bị người ca ca này biết mình ý tưởng chân thật, chỉ sợ chính mình thời gian sẽ không tốt hơn a. Ở phương diện này, hắn từng có vết xe đổ, bởi vậy, hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ In Hì ẹ ổng ca. Ta muốn hai ngày trước giờ giảm cồn sật bên trên SNS giờ sự tình ngươi cũng nghe nói đi, so răng ho giải thích nói đương nhiên, này ca nhạc hội, công ty của chúng ta SS cũng tham gia ASNS giờ phát sinh một màn kia, đối tại chúng ta SS đồng dạng đả kích không nhỏ, riêng là sói ẹ ổng, mấy ngày nay hứng thú rất là xa suốt. Kim In Hì ẹ ổng thở dài, đối với nghệ nhân mà nói, vô luận là ai, bị đa em mở fan hâm mộ như thế đối đãi, tâm tình cũng sẽ không tốt ách. Chuyện gì xảy ra SS cũng bị quấy rầy, thế nhưng là, vì cái gì không có người cho ta biết ta so rằng họ bị kinh ngạc, không có nghĩ đến việc này thế mà còn quấy nhiễu được SS, mà chính mình cái này người đại diện thế mà không biết, cái này khiến hắn có chút tức giận nói cho ngươi làm cái gì, ngươi khi đó đang Nhật Bản, ngươi lại có thể có biện pháp nào, nhi tử, giang ho, ngươi mặc dù là các nàng người đại diện, thế nhưng là, ngươi không phải là các nàng bảo mẫu. Đã các nàng lựa chọn con đường này, như vậy, các nàng liền cần có gánh chịu sự tình các loại dũng khí, ngươi không có khả năng thời khắc bảo hộ lấy các nàng, thích hợp làm cho các nàng kinh lịch một ít chuyện, đối với các nàng trưởng thành nha có chỗ tốt, nhi tử, cái này có lợi cho các nàng đoàn đội ở giữa lẫn nhau cổ vũ, tăng tiến cảm tình. Kim In Hì ẹ ổng biểu lộ rất là nghiêm túc nghiêm chỉnh mà nói, so răng ho xem như Kim In Hì ẹ ổng đồ đệ, nhưng có lẽ là tính cách cho phép. So răng ho phong cách làm việc hoàn toàn cùng Kim In Hì ẹ ổng không tương xứng, mà cho tới bây giờ, so răng ho đối với phụ trách nghệ nhân cho hắn cảm giác từ quá mức dung túng, quá mức sủng ái, đơn giản tựa như các nàng tên một dạng, thật đang hưởng thụ công chúa đãi ngộ, nhìn không được Kim In Hì ẹ ổng hôm nay rốt cục nắm lấy cơ hội, nhìn không được dạy bảo một phen ách, ta xúc động. So răng ho nịnh nọt cười cười, hắn biết rõ cái này ca ca khẳng định là không quen nhìn chính mình phong. Cách hành sự răng ho, ta không phải đối ngươi phong cách làm việc phủ định, mà chính là, cảm thấy một đoàn đội, liền cần các loại khó khăn ma lùi hệ nở, mới có thể chân chính trưởng thành. Còn có, chúng ta tinh không đãi ngộ quá tốt, ta lo lắng tương lai, trong lúc các nàng thực sự trở thành đi nhờ cấp nghệ nhân thời điểm, chúng ta sẽ cho không ra các nàng càng đại lợi ích. Khi đó, ngươi muốn làm sao? Kim In Hì ẹ ổng mượn cơ hội này, đem tương lai phát triển sự tình nói ra đào rắc cũng không phải là... Chỉ có ngươi tinh không sẽ, những giải trí đó đại ngạc cho ra đãi ngộ hoàn toàn không phải ngươi một nhà tiểu tiểu công ty có thế so vơ ý được. Nếu quả thật gặp được loại tình huống này, Kim In Hì ẹ ổng hoàn toàn không có lòng tin có thế lưu lại những này nghệ nhân. Dù sao, cái nào sợ các nàng đối tinh không cảm giác cho dù tốt, tại lợi ích trước mặt cảm tình không đáng một đồng. Kim In Hì ẹ ổng lo lắng cũng không phải là không có tất muốn sự tình, ở vào kim tỷ hệ nở trí thượng xã hội, loại chuyện này không ai có thể cam đoan sẽ không phát sinh, cho nên, hắn không muốn làm sự tình phát sinh về sau, tại qua an ủi so răng ho, cùng như thế, còn không bằng cho hắn đánh cái dự phòng châm đối với Kim In Hì ẹ ổng lo lắng, so răng ho cũng không có dạng này lo lắng, bởi vì hắn có một cái không gì làm không được thần khí, cái kia chính là hệ thống, thông qua hệ thống, hắn có thể trước tiên phát hiện trong công ty tất cả mọi người đối công ty thái độ, đồng thời, có thể sớm chuẩn bị, hắn đương. Nhiên sẽ không lo lắng, bất quá, hắn rất nhớ biết rõ đạo không có hệ thống Kim In Hì ẹ ổng hội có phương pháp gì In Hì ẹ ổng ca, như vậy, vì phòng ngừa tương lai xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nên làm như thế nào đâu. So răng ho hỏi thăm phương pháp rất nhiều, thứ nhất, cũng là giống SM, GIV một dạng ký tên một phần thời gian dài hợp đồng, sau đó, đem tiền bồi thường hợp đồng viết ra trên chơ y liền có thể, đương nhiên. Dạng này hợp đồng chỉ là nhằm vào có tiềm lực nghệ nhân, không phải. Vậy, sợ rằng sẽ nuôi không nghệ nhân Kim In Hì ẹ ổng đã sớm chuẩn bị không được, chúng ta tinh không không thể áp dụng loại phương thức này, dù sao, chúng ta quật khởi ngay tại ở chúng ta rộng rãi hợp đồng, nếu như, đem con đường này phá hỏng, như vậy, chúng ta liền không có bất kỳ cái gì ưu thế cùng hắn công ty chống lại so răng ho lắc đầu, tâm lý nha mâu thuẫn loại này nô lệ thức hợp đồng, tuy nhiên, dạng này hợp đồng có thể cho công ty mang đến cực lớn cảm giác an toàn, đồng dạng, cũng sẽ để nghệ nhân có một loại không cam tâm tâm lý, tinh không muốn bền bỉ phát triển, đầu này liền không thể áp dụng Kim In Hì ẹ ổng gật gật đầu. Hắn đương nhiên cũng biết những tình huống này, hắn chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Thứ hai, cũng là không ngừng tuyển bạn có tiềm lực luyện tập sinh, để công ty có sung túc đến tiếp sau tư nguyên. Dạng này, dù là hắn công ty có thể đảo đi nghệ nhân, nhưng là cũng sẽ không dao động công ty căn bản Kim In Hì ẹ ổng tiếp tục giảng đạo ứng, chỉ ngọn không trị gốc. Công ty có thể áp dụng loại phương thức này, nhưng là, chúng ta cần là lưu lại người, mà không phải loại kia nghệ nhân huấn luyện địa so rằng họ tiếp tục lắc đầu. Nếu mày phân tích nói Kim In Hì ẹ ổng không nói tiếng nào, tiếp tục nói, đã trên lợi ích chúng ta không có ưu thế, như vậy, chúng ta chỉ có thể đánh cảm tình bài so rằng họ đắc ý cười nói, chúng ta không phải một mực làm thế này sao. Kim In Hì ẹ ổng nhìn thấy so rằng họ nụ cười đắc ý, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, rằng họ. Ngươi cho rằng ngươi cảm tình bài có thể tiếp tục bao lâu đâu. Chương 744 tà ác Kim In Hỉ ẹ ổng. Yên tâm đi, In Hỉ ẹ ổng ca, chỉ cần tinh không không ngừng phát triển, đối nghệ nhân đãi ngộ so với hắn công ty thoáng cao một chút, ta cảm tình bài có thể tiếp tục thật lâu, coi như không có tác dụng. Như vậy, ta cũng có thể tại các nàng trước khi rời đi. Chế định tốt mới đền bù phương án so rằng ho khí thế 10 phần giảng đạo Kim In Hì ẹ ổng tâm lý lại không có mấy phần tin tưởng. Hắn không biết so rằng ho vì gì tự tin như vậy, nhưng là, nhìn lấy lúc này ý chí chiến đấu sục sôi so rằng ho, không. Muốn đả kích hắn Kim In Hì ẹ ổng bất đắc dĩ gật gật đầu. In Hì ẹ ổng ca, ngươi mới vừa nói nửa ngày, vẫn là không có nói ra một loại thích hợp tinh không phương pháp tha tối hậu còn không phải lựa chọn bên ta thức so rằng ho danh mánh treo cợt nói tiểu tử ngươi, thật sự cho rằng ta không có cách nào a ta cho ngươi biết, bên ta pháp có rất nhiều, không muốn đả kích ngươi, mới không nói. Kim In Hì ẹ ổng trông thấy so rằng ho đắc chí hành vi, nhịn không được mở miệng phản bác đạo, In Hì ẹ ổng ca có chủ ý, đã nói như vậy nói nhìn, nếu là lời hữu ích, chúng ta trực tiếp dùng liền có thể so rằng ho không tin Kim In Hì ẹ ổng lời nói, cho là hắn thích sĩ diện mà thôi, thúc giục hỏi thăm tốt, ta nói chuyện, ngươi nhất định phải áp dụng, không phải vậy lời nói, ta cũng không muốn lãng phí ta tuyệt diệu chủ ý. Kim In Hì ẹ ổng con mắt hơi hơi nheo lại, hờn dỗi nói ra như vậy sao được đâu, vạn nhất ca tùy tiện ra cái chủ ý, vậy ta cũng phải áp dụng sao. So rằng ho nhạy cảm thấy đến trong này có vấn đề, chú ý, cẩn thận cự tuyệt nói yên tâm. Làm sao lại ra loại kia không đáng tin cậy chủ ý đâu, ta nghĩ kế, đều là có tính khả thi, không thể dùng, ta đưa ra tới làm cái gì. Kim In Hì ẹ ổng nổi giận đùng đùng nói ra, tựa hồ muốn nói chính mình làm sao có thể ngây thơ như vậy đâu ách, dạng này a cái kia, không có ý tứ, ca, ta hiểu lầm ngươi. So răng ho ngượng ngùng nói xin lỗi tốt, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không, nếu như không đáp ứng, như vậy, ngươi liền thu hồi vừa rồi lời nói. Tranh thủ thời gian. Về ngươi văn phòng ta không có rảnh để ý đến ngươi. Kim In Hì ẹ ổng khoát khoát tay một bộ không muốn phản ứng so răng ho bộ dáng. Tự hồ, còn đang tức giận tốt ra ca. Chỉ cần ngươi vừa pháp đối công ty có lợi phù hợp đạo nghĩa như vậy ta liền đáp ứng ngươi. So răng ho sở mũi một cái. Lớn tiếng nói, đây là ngươi nói sẽ không đổi ý. Kim In Hì ẹ ổng mắt liếc thấy so răng ho. Do hỏi ứng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy so răng ho ưỡn ngực. Bảo đảm nói vậy được rồi đã dạng này, ta liền nói, ngươi cũng không thể đổi ý. Kim In Hì ẹ ổng nghe được so răng ho cam đoan, đột nhiên, xảo trá treo cợt lên so răng ho ca, mau nói đi. So răng ho tức giận thúc giục nói, nhìn thấy Kim In Hì ẹ ổng biểu lộ, tâm lý đột nhiên cảm giác tự hồ trúng kế, thế nhưng là, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nghe một chút đối phương ý nghĩ tại tính toán hạ hạ, rất đơn giản. Ngươi trực tiếp đem đám nữ nhân này đều biến thành ngươi người không là tốt rồi. Kim In Hì ẹ ổng mở ra hai tay nói ra nói đùa cái gì, In Hì ẹ ổng ca. Ngươi cái này nói cái gì lời nói a cái gì gọi là biến thành ta người so răng ho bị Kim In Hì ẹ ổng lời nói làm cho thẳng tiếp đứng lên, mặc dù nhưng đã có bất hảo dự đoán, nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng Kim In Hỉ Ệ ổng lại còn nói như vậy một cái chủ ý ngu ngốc ngây người. Nhìn thấy Kim In Hỉ Ệ ổng biểu lộ, rất rõ ràng chính là mình suy đoán ý tứ Giang Ho A chấn định, như thế bối rối làm gì, chẳng lẽ, ta nói chúng sự thật. Kim In Hỉ Ệ ổng nhìn thấy so Giang Ho bộ dáng, không nhanh không chậm dò hỏi. Phảng phất chính mình nói một cái rất bình thường đề nghị sau khi khiếp sợ, so Giang Ho tâm tình hòa hoãn một số, thở sâu, sau đó, lần nữa ngồi xuống đến, tức giận nói ra, In Hỉ Ệ ổng ca, ngươi nghĩ như thế nào đến dạng này một cái hoàn toàn không đứng đắn ý nghĩ à. Chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ thế này muốn trở thành người một nhà, ngươi cũng có thể a, dù sao ngươi cũng là công ty đại biểu, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. So Giang Ho tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Kim In Hỉ Ệ ổng, hỏi ngược lại, nói một chút, ngươi đối gìn xẹt cái nào cô gái loại suy nghĩ này đâu a. Giang Ho, ta là cho ngươi ra chú ý, ngươi không muốn hướng trên người của ta kéo, coi như ngươi hướng trên người của ta kéo, cũng không có điều kiện này a. Những nữ hài đó thế nhưng là đối ta đều không loại suy nghĩ này a. Kim In Hỉ Ệ ổng trông thấy So Giang Ho hung hăng càng quái, tức giận vô cùng mà cười chỉ So Giang Ho ca, ngươi không, ta liền có a. So Giang Ho tốt cười nói, không cần giảng quá nhiều, ngươi liền khách quan nói một chút, cái chủ ý này có phải hay không rất hữu dụng. Kim In Hỉ Ệ ổng không hề cùng So Giang Ho dây dưa, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. So Giang Ho ha hô cờ mô mờ muốn giải thích, thế nhưng là, cẩn thận nghĩ một hồi, lại phát hiện, chính mình không thể nào giải thích, cái chủ ý này tuy nhiên hoang đường, thế nhưng là, lại cũng không là không còn gì khác. Tuy nhiên So Giang Ho không có trả lời, nhưng là, Kim In Hỉ Ệ ổng cũng đã dựa vào nét mặt của hắn bên trong thu hoạch được mình muốn đáp án, cười ha hả. Nói ra, đã thực dụng, như vậy, Giang Ho, là quân tử lời nói, nhớ được bản thân hứa hẹn, không phải vậy. Ta ngay tại toàn công ty công khai ngươi tai nạn xấu hổ ca, đây không tính là, ngươi đây là chủ ý ngu ngốc ca, huống chi không phù hợp đạo nghĩa a. So Giang Ho phản bác, chỗ nào không phù hợp, cũng không phải để ngươi làm chuyện xấu, chẳng qua là, để ngươi truy cầu dưới nữ hải tử mà thôi, cần thiết hay không ngươi tuổi còn trẻ sợ cái gì. Kim In Hỉ Ệ ổng lúc này một mặt thắng lợi nụ cười, lời nói ở giữa tràn ngập hí ngược, tiểu tử, nói lời không thể quá vẹn toàn, lúc này ăn thiệt thòi đi ca. Ta có bạn gái, ngươi biết ra chuyện này đối với nàng không phù hợp đạo nghĩa a. So Giang Ho nhịn không được đem các giải huyệt gì lôi ra tới làm tấm mục được, không cần đem giải huyệt gì lôi ra đến, giữa các ngươi điểm này sự tình, còn giấu giếm được ta à. Tiểu tử ngươi bình thường nhìn qua thành thật, thế nhưng là, về mặt tình cảm mặt, cũng quá mất mặt, luôn luôn chậm nửa nhịp, nhi tử, đối đãi cảm tình luôn luôn lề mà, lề mề, điểm này quá ném nam nhân mặt, nam nhân, dám làm dám chịu. Dám yêu dám hận, Giang Ho, ngươi bây giờ không còn là lúc trước không có gì cả, ngươi là một nhà tiềm lực cự đại công ty xã trưởng, chẳng lẽ phần này bối cảnh còn không thể để ngươi mở to mắt một lần nữa nhìn xem cái thế giới này sao. Kim In Hỉ Ệ ổng lắc đầu, bất mãn hỏi thăm In Hỉ Ệ ổng ca, ngươi đến muốn nói cái gì a. Ta có chút không hiểu. So Giang Ho nghi hoặc hỏi thăm không hiểu, tốt à, đã như vậy, ta liền ngay thẳng nói cho ngươi, đã yêu, liền lớn mật qua yêu. Qua hưởng thụ, qua nỗ lực, dù là tương lai các ngươi chia tay, lẫn nhau đối với đối phương chỉ có yêu thích, mà không phải oán hận. Giang Ho, ngươi đã không có cự tuyệt phèn nhì, như vậy, liền phải thật tốt đối đãi người ta, đừng cho ngươi tương lai hối hận. Kim In Hỉ Ệ ổng trịnh trọng nói ra. So Giang Ho không tự chủ được lại một lần nữa đứng người lên, chấn kinh nhìn lên trước mặt Kim In Hỉ Ệ ổng, lại một lần nữa bị hắn lời nói chấn kinh. Chương 745 lại một cái người biết chuyện. Vắng vẻ trong văn phòng, So Giang Ho không ngừng bị Kim In Hỉ Ệ ổng lời nói chấn kinh. Đây là nhận biết Kim In Hỉ Ệ ổng đến nay, hắn giật mình số lần nhiều nhất một ngày, đồng dạng, cũng là rất không minh bạch một ngày. In Hỉ Ệ ổng ca, ngươi là làm sao biết đâu, ta nhớ được cái này kiện người biết chuyện cũng không có mấy cái ai, cho dù là Sun A tỷ cũng chẳng qua là có chút ngờ vực vô căn cứ mà thôi. So Giang Ho đối với cái này rất là nghi hoặc. Không rõ người ca ca này đến là làm sao biết đâu. So Giang Ho cùng phèn nì sự tình, trong công ty trừ bác giải hùa gì biết bên ngoài, tự hồ không còn có người. Thế nhưng là, bác giải hùa gì tự nhiên không có khả năng đem chuyện này nói ra ngoài. Ngươi cứ nói đi, ngươi còn tưởng rằng là bí mật chứ a, coi là công ty không có ai biết a. Ngươi quá coi thường nữ sinh mẫn cảm tính. Ta là từ sỏi ẹ ổng nơi đó nghe được Kim In Hỉ Ệ ổng nói ra ách, sỏi ẹ ổng. Nàng làm sao lại biết. So Giang Ho sững sờ, nhân vật này quá vượt quá hắn dự liệu đã, nàng biết, như vậy, tìm xét hắn ở đâu, có. Phải hay không cũng biết đâu tự hồ biết so răng ho lo lắng, Kim In Hỉ ẹ ổng bỏ đi hắn lo lắng, yên tâm, chuyện này trừ ta ra, cũng chỉ có Sun A biết, bởi vì, là ta qua tìm Sun A lúc, xông đến hai người bọn họ nói chuyện, ngoài ý muốn nghe được sự tình trừ ba người chúng ta, không còn có cùng người khác nói qua, bất quá, người khác suy đoán lời nói, liền không liên quan gì đến chúng ta, dạng này A so răng ho bừng tỉnh đại ngộ răng ho. Ta biết ngươi cái tuổi này rất dễ dàng lại nhận cảm tình. Vây khốn buồn bực, nói chuyện nhiều nói chuyện yêu đương đối ngươi, còn là đối với nàng nhóm đều là một loại không tệ sự tình, bởi vì chỉ có trải qua, ngươi mới có thể chịu được nhảm chán. Kim In Hì ẹ ổng tiếp tục mở hiểu biết đạo, nếu như ngươi muốn nói là chuyện này. Như vậy, chuyện này ta cảm ơn ca so rằng họ tuy nhiên hôm qua đã có quyết đoán, thế nhưng là, người nào đàm luận chuyện này, vẫn là để hắn nha xấu hổ tốt ra bất quá. Ta vừa rồi đề nghị xác thực rất không tệ, phải biết, tình sẻ nữ. Đoàn nữ hải tử đều rất không tệ, nhi tử đối ngươi ấn tượng nhiều rất tốt, riêng là sợ ẹ ổng đứa bé này. Kim In Hì ẹ ổng thở dài, tối hậu nói bổ sung so răng ho dựng thẳng lên tay, ngăn cả nói, ngừng ca ngươi làm sao giống như già ẹ sục ca a như thế ưa thích làm hồng nương đầu. Ta cũng không phải muốn kéo hồng tuyến mà chính là cảm thấy nữ hải tử này thực tình không tệ, nhi tử. Hết sức âm nhạc thiên phú tuyệt đối có thể trở thành dình xẹt chủ lực cho nên, mới sẽ nói cho ngươi biết, nhi tử, ta cảm thấy. Cô gái này đối ngươi rất không tệ. A Kim In Hì ẹ ổng cười giải thích tốt. In Hì ẹ ổng ca, chuyện này cũng không cần nói, nếu như, ngươi chỉ là lo lắng tương lai các nàng sẽ rời đi tinh không, ta giống ngươi cam đoan, các nàng tuyệt đối sẽ không rời đi. Ngày này đi so răng ho không muốn lại cùng Kim In Hì ẹ ổng đàm luận loại vấn đề này tốt ra vậy chúng ta đàm luận cái gì đâu. Kim In Hì ẹ ổng nhìn xem so răng ho, nói sang chuyện khác. In Hì ẹ ổng ca, ta mới vừa nói sự tình, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi cảm giác. Cho chúng ta tuyên bố hai cái này kế hoạch, có thể hay không đem tin tức chú ý độ từ trên người SNS giờ rời đi đâu. So răng ho điều chỉnh hạ cảm xúc, dò hỏi răng ho, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Hai cái này trong kế hoạch bất kỳ một cái nào đều có thể hấp dẫn đại chúng chú ý lực. Dù sao, tình xét nhân khí trước mắt chính vượng, mà chúng ta tinh không càng là đề tài không ngừng. Tự nhiên rất dễ dàng đạt thành mục đích. Kim In Hì ẹ ổng thừa nhận nói vậy là tốt rồi. So răng ho cười nói bất quá. Răng ho, ta lại cho rằng đây không phải lớn nhất hảo kế hoạch. Nhi tử, đối tinh không ảnh hưởng rất lớn, nếu có thể. Ta tuyệt đối không đề nghị ngươi đồng thời thực hành hai cái này kế hoạch. Kim In Hì ẹ ổng biểu lộ nghiêm túc nói ra so răng ho nụ cười trên mặt nhạt đi. Do hỏi, In Hì ẹ ổng ca, như vậy, ngươi có cái gì tốt phương pháp đâu răng ho? Thực, ngươi bản thân lì hệ nở là một cái lớn nhất bạo điểm. Ngươi không cảm thấy sao? Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy so răng ho mười phần nghiêm túc nói ách, ta, làm. Sao có thể so răng ho chỉ chính mình, không thể tin được nói ra không sai. Ngươi, so răng ho, tinh không thần bí xã trưởng, truyền kỳ kinh lịch, cuộc sống khiêm tốn phương thức, hoàn toàn có thể hấp dẫn truyền thông chú ý. Ai nhi tử, ngươi chỉ sợ không biết, trước mắt, mọi người đối ngươi hứng thú thậm chí so tinh không nghệ nhân cao hơn đầu. Kim In Hì ẹ ổng trông thấy so răng ho biểu lộ, cười rộ lên không thể nào ta liền một người bình thường, cũng không phải ngôi sao, tại sao có thể có người. Chú ý ta đây so răng ho lắc đầu, hoàn toàn không tin. Cho rằng là Kim In Hì ẹ ổng lấy chính mình nói đùa đâu răng ho, ta không có nói đùa với ngươi, không tin, ngươi một hồi trở về, dưới chính mình tin tức, ngươi liền biết ta nói không giả ách, chẳng lẽ mình thật trở thành truyền thông con cưng. So răng ho nhìn thấy Kim In Hì ẹ ổng nghiêm túc biểu lộ, trong lòng đột nhiên có mấy phần tin tưởng nhìn, chính mình qua Nhật Bản trong khoảng thời gian này, vẫn là có rất nhiều đại chuyện phát sinh a tốt. In Hì ẹ ổng ca, ta một sẽ tự mình trở về xem xét. Bất quá, In Hì ẹ ổng ca, ta cảm giác dình xét cùng phim truyền hình kế hoạch hoàn toàn có thể đưa vào danh sách quan trọng. Trước mắt, cả dạ đánh ca gần một tháng, dình xét một lần nữa xuất phát vừa vẫn tiếp tục dẫn dắt tinh không, mà ở ủ nhì tỷ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chính cần tác phẩm A tạm mượn buông xuống chuyện này, so răng ho tiếp tục tranh thủ đạo tuy nhiên so răng ho hoàn toàn có thể toàn quyền quyết định công ty phát triển kế hoạch, nhưng là, hắn lại không nghĩ độc quyền. Này bất lợi cho tinh không phát triển ứng, tình xét kế hoạch coi như ngươi không nói, qua mấy ngày cũng sẽ công khai ở nguyên, công ty mấy ngày nay đang điều tra, nhìn xem trong ngắn hạn có hay không HNZ cân nạ NZ ca sĩ trở về phần phim truyền hình sự tình. Ta cảm giác ngươi trước tiên đem kịch bản đưa cho ở U Nhi, để cho nàng nhìn kỹ hăng nói, cứ như vậy, thời gian liền có thể xen kẽ mở Kim In Hì ẹ ổng ngắm lại, đề nghị ứng, này liền quyết định như vậy, ta một, sẽ đi gặp ở U Nhi tỷ, thương lượng với nàng dưới kịch bản, sau đó, rồi quyết định tiếp theo bộ như thế nào tiến hành so răng ho gật gật đầu nói, đã, Kim In Hì ẹ ổng không có phủ định, như vậy, lần này mục tiêu, xem như đạt thành ứng. Có một đoạn thời gian không có nhìn thấy U Nhi, thay ta hữu thanh tốt Kim In Hì ẹ ổng gật gật đầu U Nhi tỷ, đã lâu không gặp, gần nhất qua thế nào so rằng hò cười ân cần thăm hỏi đạo còn tốt, mỗi ngày trừ buông lỏng, cũng là nghỉ ngơi, gần nhất tinh thần trạng thái. Không tệ dùn U Nhi mỉm cười gật gật đầu xã trưởng đại nhân, ngươi là vô sự không lên tam bảo điện, có chuyện gì muốn bàn giao sao cùn bổ dạ tốt không khách khí dò hỏi bổ dạ a nơi này chủ nhân là ở U Nhì tỷ đi ngươi cái này người đại diện qua nở quá nhiều a so răng ho mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy cùn bổ dạ xã trưởng ngươi không biết sao ta hiện tại là tỷ tỷ quản gia a bình thường liền trợ giúp tỷ tỷ quản lý trong nhà tất cả mọi chuyện a cùn bổ dạ che miệng lại một mặt giật mình nói ra bổ dạ a ngươi đây là oán trách ta không đi ra ngoài làm việc sao thế nhưng là ngươi hôm qua không phải còn nói ngươi nha ưa thích loại này mỗi ngày đều nghỉ ngơi sinh hoạt sao rủn ở U Nhì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy cùn bố dạ, tựa hồ tại hoài nghi toàn kéo bảo bối lời nói tỉ tỉ, ngươi ở đây sao có thế vạch trần ta đây cùn bố dạ ngoác miệng ra, bất mãn nhìn lấy rủn ở U Nhì hạ hạ, xem ra xác thực là dạng gì nghệ nhân, liền có cái gì dạng người đại diện a so răng ho có chút cảm khái nói. Ra như vậy. Giang ho ngươi là cái gì loại hình người đại diện đâu rủn ở U Nhì hiếu kỳ hỏi tham đối với vấn đề này xác thực rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, so Giang ho đã từng là rủn ở U Nhì người đại diện, thế nhưng là, khi đó, nàng đã chuẩn bị nghỉ ngơi, cho nên, cũng không có quá nhiều hành trình cần muốn an bài. Nhi tử, khi đó, so Giang ho còn chiếu cô ý ho ho giả ẹ su, cho nên, chỉ cần không phải trọng yếu hành trình, so Giang ho cơ hồ sẽ không xuất hiện ứng. Ta hẳn là thuộc về tự làm tất cả mọi việc. Đi so răng ho ngẫm lại nói ra, ân, xác thực nha phù hợp dạ ẹ sục ca phong cách rủn ở U Nhi muôn dưới nói ra à, dạ ẹ sục ca không phải thuộc về giả ngây giả dại phong cách sao cùn bổ dạ vui cười mở lên cười giỡn nói so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy thoải mái cười to cùn bổ dạ, tâm lý cảm khái không thôi, quả nhiên, nữ hài tử đều như thế a tốt, răng ho. Ngươi hôm nay đến là bởi vì thay ta chọn lựa kịch bản sự tình đi sau khi cười xong, dùn ở U Nhì dò hỏi so răng ho gật gật đầu, sau đó, đem chính mình mang đến kịch bản đưa cho dùn ở U Nhì, sau đó, giảng đạo, ở U Nhì tỷ, ta trước kia cùng ngươi đã nói, ta có một cái kịch bản coi như ngươi trở về chi tác, thế nhưng là, bởi vì ngươi không nói gì thêm thời điểm trở về, Nhi tử, lúc ấy, tinh không còn không có đủ chế tác kịch bản năng lực. Cho nên, kịch bản vẫn không có giao cho ngươi, bây giờ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về, cho nên, công ty chuẩn bị chậm chậm bắt đầu chuẩn bị phim truyền hình, cho nên, hôm nay ta đem kịch bản mang cho ngươi, để ngươi xem qua, cảm giác không nói bậy, như vậy, liền đem cái này kịch bản liền từ ở U Nhì tỷ làm nhân vật chính tốt nếu như, tỷ tỷ cảm thấy không thích hợp, như vậy, ta tại qua vì tỷ tỷ sưu tập kịch bản tốt ứng, có thể, bất quá. Ta muốn xem trước một chút kịch bản rủn ở U Nhì gật gật đầu đồng ý nói, đây là nàng năm ngoái thời điểm, liền đáp ứng sự tình, hiện tại vô luận là thời cơ, đều 10 phần phù hợp, chỉ cần kịch bản ưu tú, nhân vật phù hợp, nàng không có khả năng cự tuyệt chàng. Quản gia của tôi tặc cả giờ hóc khe răng rủn ở U Nhì nhìn thấy trang địa chữ, không tự chủ được lên tiếng nói không sai, cái này kịch bản, cũng là so răng ho một cho tới hôm nay, chuyên môn lưu cho rủn ở U Nhì kịch bản. Cái này kịch bản thu thị suất mặc dù không có đột phá 20, thế nhưng là, cái này kịch bản giảng là nam bản cô bé lọ lem cô sự, là rủn ở U Nhì ít có phú gia nữ hình tượng, cùng nàng trước kia nhân vật hoàn toàn là hai loại biểu diễn, mà rủn ở U Nhì tại nhân vật này bên trên có nha. Đột xuất biểu hiện làm trở về chi tác, là rất không tệ một cái kịch bản tại rủn ở U Nhì xem xét kịch bản thời điểm, so răng ho cũng không có nhàn rỗi. Lúc này hắn chợt nhớ tới Kim In Hì ẹ ổng giảng sự tình, lấy ra cùn bùa giả máy tính, bắt đầu bên trên xem liên quan tới chính mình tin tức xã trưởng đại nhân, ngươi bắt ta máy tính làm cái gì? Cún bổ dạ vừa mới bưng nước đi ra, liền thấy So Giang Ho cầm chính mình máy tính đang xem xét, hiếu kỳ hỏi thăm, nghe In Hỉ E ổng ca nói, bên trên có rất nhiều liên quan tới ta tin tức, ta xem một chút đều có thứ gì tin tức. Chương 746 niềm vui ngoài ý muốn. Tinh không công ty từ thành lập, đến quật khởi chỉ dùng 6 tháng. Kim Ha Nữ nói thẳng, tinh không là bởi vì xem trọng So Giang Ho tiềm lực cùng cá nhân mị lực, tuy nhiên, đã sớm biết giải trí tin tức luôn luôn lấy sốc nổi hấp dẫn người ánh mắt vì mục đích, từ tạo hoa lệ, nhưng là, So Giang Ho lấy viết chính mình nội dung, trong lòng vẫn là tràn ngập vui sướng đi qua một phen xem, So Giang Ho đều có chút lâng lâng, hắn không nghĩ tới mình tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, thế mà làm nhiều chuyện như vậy, cái này khiến hắn lần thứ nhất ý thức được chính mình thật biến, bình thường tự hồ cùng mình nguyên lai là càng xa trời ả, nghĩ không ra xã trưởng ngươi kinh lịch như thế phong phú, thật giả a quá khoa trương đi. Cún bổ dạ thất kinh hỏi So Giang Ho cười lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới truyền thông thế mà đối với mình như thế chú ý, đối với hắn kinh lịch viết kép đặc tả, chắc không được những minh tinh ca nhóm như thế ưa thích truyền thông truy đuổi đâu, loại cảm giác này xác thực rất không tệ. Đu nở dê vở ơ y a, cái này thật là ta đi vào Hàn Quốc về sau đại bộ tờ hờ ân nở kinh lịch nhí tử, rất nhiều chuyện, ngươi không phải cũng tham dự sao? So Giang Ho cười hỏi thăm, ta nhưng không có, tuy nhiên công ty của ta rất nhiều chuyện đều biết, thế nhưng là, ta phần lớn thời gian đều là bô y tiếp tỉ tỉ a, đối cụ thể chi tiết cũng không hiểu biết a. Cún bổ dạ nói ra, bổ dạ a ngươi quả nhiên vẫn là lại trách tỉ tỉ. Dùn ơ u nhì sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, mặt không biểu tình dung nhan tản mát ra một cỗ thanh lãnh nghiêm túc, bất quá, có lẽ là quá mức quen thuộc, Cún bổ dạ hoàn toàn không để ý tới dùn ơ u nhì biểu lộ, cười hì hì nói ra, tỉ tỉ ngươi diễn kỹ hảo hảo a, cùng thật tức giận một dạng a ách, đã một dạng, vậy ngươi vì cái gì không có chút nào sợ chứ? So Giang Ho có chút lý giải không Cún bổ dạ tư duy, hì hì, bởi vì nếu như tỷ tỷ thật muốn tức giận lời nói như vậy, tuyệt đối sẽ không để ý đến ngươi, trực tiếp quay thân rời đi, sau đó, ngày thứ 2, liền biết cho ngươi phát giải ước sách. Cún bổ dạ nói ra chân tướng. So Giang Ho một mục nhìn lấy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ rủn ở ưu nhỉ, biết Cún bổ dạ giảng là chân tướng nhận biết lâu như vậy. Hắn lần thứ nhất biết rủn ở ưu nhì tức giận lại là loại này bộ dáng, hoàn toàn không cho giải thích cơ hội a, xem ra phải cẩn thận một chút, về sau, tuyệt đối không thể chọc tới tỷ tỷ này, không phải vậy, hối hận không kịp a, cười cười nói nói về sau, rủn ở ưu nhì hai tay vô ý thức liếc nhìn kịch bản. Ánh mắt nhìn lấy So Giang Ho, cứ như vậy qua mấy giây, rủn ở ưu nhì mở miệng hỏi, Giang Ho, cái này vợ ngươi đánh tính toán chừng nào thì bắt đầu chủ bị đâu giảng đạo công tác? So Giang Ho cũng nghiêm chỉnh lại, bắt đầu giảng đạo, ở ưu nhì tỷ, buổi sáng thời điểm, ta liền vấn đề này thương lượng với công ty một chút, bất quá, trước mắt công ty tiền tài không đủ, không có cách nào độc lập hoàn thành cái này vợ, cho nên, còn cần các loại đợi một thời gian ngắn, chờ đợi cả giả âm nguyên thu nhập, cùng SS Album tuyên bố về sau, thu nạp tiền tài mới có thể áp dụng cái này vợ. Dùn ở ưu nhì gật gật đầu, do hỏi, cái này vợ cần bao nhiêu đầu tư? Rủn ở ưu nhì mặc dù là diễn viên liên quan tới truyền hình chế tác phương diện, hiểu được cũng không nhiều, toàn bộ chế tác xuống tới, hẳn là cần hơn 80 ước Hàn Nguyên. So Giang Ho đem chính mình kế hoạch đáp án nói ra, nhiều như vậy sao? Rủn ở ưu nhì sức sở, không nghĩ tới chế tác một bộ phim truyền hình cần nhiều tiền như vậy. Ứng, độc lập công ty tuy nhiên ích lợi rất lớn, đồng dạng nỗ lực tiền tài cũng nhiều, tìm diễn viên, tìm đạo diễn, cùng các mặt đều cần độc lập công ty tiến hành gánh chịu, tự nhiên sẽ tốn hao rất nhiều. So Giang Ho cười cười, đối với mình tính toán sổ tự, hắn lúc ấy đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, phim truyền hình, điện ảnh cái gì, quả nhiên cũng chỉ có những thực lực đó mạnh mẽ công ty cùng đài truyền hình mới có thể có khả năng. A Giang Ho, đã công ty tạm thời không có thực lực này, nhi tử, mạo hiểm có lớn như vậy, như vậy. Ngươi có không có tính toán hợp tác với đài truyền hình sao? Dù sao đây là ngươi bộ thứ nhất tác phẩm, ngươi hoàn toàn có thể tìm kiếm chia gánh phong hiểm đồng bọn. A Dùn ở U nhỉ nghĩ một hồi nói ra, có, chỉ bất quá, chúng ta trước mắt cũng không thể để đài truyền hình hữu tựa nờ dê tin tư nguyên. So Giang Ho gật gật đầu, hắn làm sao có thể không nghĩ tới vấn đề này đâu, bất quá, Hàn Quốc luôn luôn thực hành là chế bá hợp nhất phương châm, nếu như chế tác công ty vợ không tốt, hoặc là quan hệ không, chỉ sợ rất khó lấy được đối phương hợp tác. Giang Ho, ta nói thật với ngươi, thực, trong khoảng thời gian này cờ bờ S đài truyền hình đi tìm ta mấy lần, muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua ta cùng tình không có cái gì cơ hội hợp tác, mà đã ngươi có cái này vợ, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội, tuy nhiên, cái thứ nhất vợ chỉ sợ thu lợi rất nhỏ, nhưng là, chỉ muốn cái này vợ không tệ, như vậy, ta muốn lấy sau hợp tác hội dễ dàng rất nhiều, ngươi cảm thấy thế nào so răng ho thận trọng. Suy tính tới đến, nếu như nói trước đó, hắn chỉ bất quá bảo chiếu có loại khả năng này, như vậy, hiện tại hắn cần muốn cân nhắc lần này hợp tác có thể vì chính mình mang đến nhiều đại lợi ích ở ưu nhị tỷ, hợp tác không phải là không thể được, thế nhưng là, ta lo lắng, đã bọn họ tìm tơ ý ở ưu nhị tỷ, như vậy, còn phiền phức ở ưu nhị tỷ nói cho bọn hắn, chỉ cần trước đáp ứng chúng ta gần như điều kiện, về sau, muốn hợp tác cũng không có bất cứ vấn đề gì so rằng ho ngẫm lại nói ra nói một chút dùn. Ở ưu nhị cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, trung thực giảng đạo thứ nhất, kịch bản bên trong nữ tính nhân vật toàn bộ đô tinh không nghệ nhân đảm nhiệm, trừ cái đó ra, toàn bộ giao cho đối phương an bài, tinh không sẽ không tiến được can thiệp so rằng ho nói ra dùn ở ưu nhị sức sở, trong ánh mắt nhiều một phần tán thưởng. Có ca sĩ chuyển hình trở thành diễn viên nàng tự nhiên ngưng trắng so răng ho làm như vậy nguyên nhân là vì cái gì, cái này hoàn toàn là bằng vào cái này vợ thay mình. Nghệ nhân trải đường A cái này khiến dùn ở ưu nhì nha cảm động phải biết, tuy nhiên nàng cảm thấy cái này vợ không tệ, thế nhưng là, không có kinh lịch thị trường khảo nghiệm, thu thị suất, ích lợi hoàn toàn là ẩn số, so răng ho cách làm này hoàn toàn cũng là đang đánh cược. Vì công ty nghệ nhân thắng được một cái bị mọi người biết rõ cơ hội nghe thấy so răng ho lời nói, cùn bồ dạ trước tiên đem so răng ho lời nói ghi chép lại, nhìn từ điểm này, cùn bồ dạ cái này người đại diện vẫn là nhà hợp. Cách thứ hai, liên quan tới kịch bên trong phiến vi khúc, nhạc đệm các loại, cần âm nhạc chế tác, cùng diễn sướng đều từ tình không phụ trách trừ cái đó ra, liên quan tới trong hợp tác cho cùng phương thức lại đi trao đổi so răng ho đối rủn ở ưu nhì gật gật đầu. Gia hiệu chính mình nói xong rủn ở ưu nhị kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, cảm giác hiện tại so răng ho cùng lúc trước tìm chính mình so răng ho hoàn toàn là hai người, cũng không biết lúc ấy hắn là thật non nớt, vẫn là tiến hành ngụy. Trang, bất luận là loại nào, nàng đều nha may mắn không thôi, may mắn gặp được không phải loại này bộ dáng so răng ho. Trương, 747 cờ bờ S cảnh ô liu. Người thật cần kinh nghiệm, chỉ có như thế, mới có thể cấp tốc trưởng thành. Lúc này, nhìn thấy trước mặt so răng ho, dùn ở ưu nhị tâm lý có chút cảm khái răng ho, ta cảm thấy hai cái điều kiện này đài truyền hình phương diện vấn đề không lớn, mà vấn đề lớn nhất cũng là biên kịch ta phải biết liên quan tới nhân vật tuyển bạn, biên kịch có thể là có rất lớn quyền lợi a ngươi xác định biên kịch bên kia ngươi không có vấn đề sao dùn ở ưu nhị thả lòng trong lòng hỏi thăm ở ưu nhị tỷ, người khác không? Dám nói. Biên kịch chắc chắn sẽ không có ý kiến so răng ho tràn đầy tự tin nói ra rủn ở ưu nhì quan sát tỉ mỉ một phen so răng ho, không rõ hắn vì cái gì tự tin như vậy, khẳng định như vậy nói như vậy, các ngươi quan hệ rất không tệ, nói một chút, cái này YH là ai rủn ở ưu nhì hỏi thăm, hắc hắc, thực, đây là một người mới, ta có thể tự tin như vậy nguyên nhân chính là, người này không là người khác, chính là ta. So răng ho cười hì hì nói ra rủn ở ưu nhì sương sở, đáp án này vượn. Quá nàng dự kiến không thể nào xã trưởng, ngươi sẽ còn viết kịch bản à quá lợi hại lúc này ga nhờ nhâm bí thư cùn bồ dạ lớn tiếng hoảng sợ nói nghe thấy cùn bồ dạ kêu sợ hãi. So răng ho lại cảm giác được mình đã bị nghi vấn, không khỏi nhanh hắn liền thoải mái, cũng khó trách, ai để cho mình biểu hiện quá mức yêu nghiệt đâu không sai, cái này kịch vốn là ta viết ta ở ưu nhì tỷ. Ngươi cũng biết ta trước mắt tại hai ngày một đêm đảm nhiệm tác giả, cho nên, trong phòng yêu thời điểm, ta liền xây dựng một số nội dung cốt truyện, sau đó, viết một số kịch bản, cảm giác cũng không tệ lắm so răng ho nói ra rủn ở ưu nhì cũng không biết chấn tướng, bất quá, đối tình huống của hắn hiểu biết một số, đã so răng ho cũng là biên kịch, như vậy liền không tồn tại vấn đề. Hết thể vẫn là chờ đối mới biết bên này tình huống lại nói năm 2008 hơn nửa năm. Khi hệ nờ người chu mục nhất công ty không thể nghi ngờ cũng là tinh không liên tục không ngừng động tác, để tinh không một mực duy trì siêu cao danh. Tiếng, mà cũng làm cho đông đảo ngu nhạc công ty nhao nhao cảm giác cá sấu đến mọi người nhao nhao cảnh giác lên. Thậm chí, có chút công ty âm thầm bắt đầu chửi bới tinh không không biết là tinh không may mắn, vẫn là đã sớm chuẩn bị. Các loại phụ diện tin tức mới vừa vặn xuất hiện một ngày, liền trong nháy mắt thay đổi cục diện, cải biến các truyền thông chú ý. Cái này khiến mọi người không cam tâm, đồng thời cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ bất quá, mặt ngoài bình ổn lại, vụ trộm lại nhao nhao bắt đầu điều tra tinh không công ty tin tức theo đối tinh không hiểu biết. Đại đa số ngu nhạc công ty đối tinh không lại buông xuống cảnh giác, bởi vì bọn hắn phát hiện, trong tinh không, trừ y ho ho giả ẹ sục bên ngoài, vô luận là nghệ nhân, vẫn là luyện tập sinh thế mà đều không có nam nhân, chỉ có nữ nghệ sĩ. Tinh không đối với mọi người tới nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp, người có quyết tâm thông qua cùng tinh không cao tầng tiếp xúc, mới đến một cái để bọn hắn không biết nên giận mình, vẫn là cảm giác hoang đường sự thật, cái kia chính là, tinh không cho tới bây giờ liền không chuẩn bị chế tạo nam nghệ nhân, chỉ là chuẩn bị khai triển nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên không biết thật giả, không biết đây có phải hay không là tinh không công ty phát triển sách lược, bất quá, đã trước mắt không có tuyển nhận nam luyện tập sinh, như vậy đối với ngu nhạc công ty tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dù sao, đại đa số công ty trước mắt căn bản không có nữ đoàn, mà chủ lưu thị trường vẫn như cũ là nam đoàn. Đương nhiên những công ty này bên trong không bao gồm SM, GIV cùng GSG công ty, riêng là GSG công ty, trông thấy bây giờ cả dạ nhân khí, cùng bây giờ phát triển tình thế, không ghen ghét mới là lạ. Tuy nhiên, lúc ấy, tinh không phục một cái cao ngang giá tiền, thế nhưng là, bọn họ vẫn như cũ không vừa lòng. Dù sao, người tham lam không có cực hạn ngu nhạc công ty ở giữa cạnh tranh, lại không có ảnh hưởng chút nào đến các truyền thông đối tinh không tiềm ẩn giá trị. Chờ mong, riêng là ba đài truyền hình, rất xem trọng bây giờ tinh không giá trị, đồng thời, chuẩn bị khai phát nó cờ bờ S đài truyền hình đối tinh không công ty tiền cảnh rất xem trọng, chí ít, trước mắt tinh không nhân khí bạo, đoạn thời gian này hoạt động đều bị cờ bờ S đài truyền hình mỗi cái bộ môn đều nha nóng mắt, cho nên, trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực đang tìm kiếm hợp tác với tinh không điều kiện. Cũng đi rất nhiều quan hệ, dùn ở hù nhì cũng là bên trong một trong, trừ cái đó ra. Còn có Kim Xìn Răng, cùng y ho ho giả ẻ xúc, thậm chí là Cang Hồ Đồng bọn người tiến hành hỏi thăm. Duẫn Mẫn Hào liền là sự tình này, người phụ trách Duẫn Mẫn Hào năm nay vừa 30 tuổi, liền đã trở thành GBS đài truyền hình thi trưa NG bộ bộ trưởng. Có thế tại bằng chứng ấy tuổi nấu xong chức vị này, có thể nhìn ra hắn khôn khéo tài giỏi đã định cùng tinh không hợp tác, cũng là Duẫn Mẫn Hào đề nghị. Làm bộ trưởng hắn có nhất định quyền tiến cử lợi, mà tinh không cũng là hắn xem trọng công ty. Đương nhiên, hắn cũng không phải mù quáng lựa chọn đối tượng. Lúc trước, hắn đã âm thầm bên trong điều tra một phen tinh không công ty tình huống cụ thể, còn hỏi thăm rất nhiều cùng so răng ho người quen biết, tổng hợp về sau, cảm thấy có thể hợp tác, hắn mới chính thức cùng tinh không tiến hành liên hệ, vì không làm cho đối phương hiểu lầm. Hắn trong âm thầm yêu cầu dùn ở U Nhi, y ho ho giả ẹ sục hỗ trợ, hy vọng có thể làm cho đối phương đạt thành hợp tác. Nguyên bản hắn chẳng qua là ôm nhiều một con đường lý do an toàn, liên hệ dùn ở U Nhi, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng không có qua mấy ngày, chính đang làm việc Duẫn Mẫn Hào liền tiếp vào dùn ở U Nhi điện thoại. Duẫn Mẫn Hào nhẹ tay khẽ chọc đấm trên bàn tràn ngập văn tự giấy trắng, nhíu mày tự hỏi một lát nữa, Duẫn Mẫn Hào đột nhiên dừng lại động tác, sau đó, đứng người lên đi ra văn phòng ken ken. Duẫn Mẫn Hào nhẹ nhàng đánh xuống cửa phòng. Chờ đợi bên trong đáp lại về sau, đẩy cửa ra đi vào tiền bối, ta không có quấy rầy ngươi. Đi Duẫn Mẫn Hào đẩy cửa ra, lễ phép dò hỏi, không, có chuyện gì không được xưng tiền bối. Trương Hạo Hân cười ha hả dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu hỏi thăm, vâng, có một vài vấn đề muốn cùng tiền bối thương thỉnh giáo một chút. Nhìn xử lý như thế nào. Duẫn Mẫn Hào cùng kính sau khi hành lễ, ngồi vào Trương Hạo Hân đối diện nói một chút. Trương Hạo Hân điều chỉnh dưới tư thế, hoạt động một phen về sau. Chờ đợi Duẫn Mẫn Hào giảng sẽ ra chuyện tiền bối, tinh không công ty tin tức tới. Bọn họ nguyện ý hợp tác, bất quá, bọn họ có hai cái yêu cầu, ta không biết có nên hay không đáp ứng bọn hắn. Duẫn Mẫn Hào đem chính mình vấn đề nói ra, phương thức hợp tác, còn có, phương diện nào yêu cầu gì. Trương Hạo Hân bất động thanh sắc hỏi thăm, bọn họ dự định cùng chúng ta hợp tác chế tác phim truyền hình, đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng, đều là cùng phim truyền hình có quan hệ nội dung. Một cái là phim truyền hình bên trong nữ tính nhân vật đều từ tinh không lựa chọn, cái thứ hai cũng là phim truyền hình bên trong chỗ có dùng đến ca khúc cũng toàn bộ từ tinh không chế tác. Trừ cái đó ra, tại không có mặt khác yêu cầu. Duẫn Mẫn Hào đem mới vừa từ dùn ở U Nhì nơi đó nghe được nội dung giảng một lần. A, có chút ý tứ A, lòng ham muốn không nhỏ A, mở miệng liền muốn nhân vật bình thường cùng OSTA này nhà công ty có phải hay không quá mức cản rỡ. Trương Hạo Hân kinh ngạc hỏi thăm, Duẫn Mẫn Hào lắc đầu nói ra, tiền bối, lúc ấy, ta nghe xong cũng có loại cảm giác này, thế nhưng là, ta tử. Ở ưu nhì nơi đó thăm dò được một số tin tức về sau, ta mới biết được thực chuyện này, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta vẫn là chiếm tiện nghi, chẳng lẽ còn có nội tình gì sao. Trương Hạo Hân không hiểu hỏi thăm, ứng, tiền bối, cái này phim truyền hình kịch vốn đã hoàn thành, mà đối tượng chính là Tinh Không Công Ty, người ta Tinh Không Công Ty vì cùng chúng ta hợp tác, đem sớm liền chuẩn bị tốt kịch bản lấy ra, để bày tỏ bày ra thành ý, chúng ta cờ bờ S trừ cần chiêu mộ đạo diễn các loại tố quay phim. Bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công tác, có thể nói, chúng ta là tại chia người ta bánh kem. Duẫn Mẫn Hào giảng đạo kịch bản đều đã hoàn thành, nếu như vậy tử nói chuyện, như vậy, chúng ta xác thực không có ăn thiệt thòi, như thế có thể đáp ứng, đã ngươi dĩ nhiên minh bạch, vì cái gì còn muốn đến hỏi thăm ta đây. Trương Hạo Hân gật gật đầu, đã tỉnh có thể hiểu, đối phương yếu điểm chỗ tốt cũng không sai, nhi tử, đối phương cũng không có lòng tham, còn phân một nửa nhân vật cho mình. Tiền bối, ta đây không phải thế đơn lực bạc sao, muốn cho ngươi hỗ trợ chống đỡ dưới cục diện. Tuy nhiên, Tinh Không tiềm lực cùng trước mắt hình thức đều một mảnh rất tốt. Thế nhưng là, nó dù sao cũng là thành lập không đến một năm tiểu hình công ty. Luận tư lịch cùng CBS đài truyền hình hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như chúng ta phương thức hợp tác truyền đi, sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. A Duẫn Mẫn Hào nịnh nọt nói ra, nguyên lai, ngươi đến chỗ của ta là vì để cho ta làm cho ngươi hậu thuẫn A, tiểu tử ngươi A. Trương Hạo Hân ngón tay chỉ điểm Duẫn Mẫn Hào, cười gật gật đầu, tốt A, đã ngươi xem trọng đối phương, ta tin tưởng ngươi nhãn quang, đến lúc đó, có ai cản trở ngươi, ta sẽ ra mặt tạ tạ tiền bối, yên tâm đi, ta sẽ đem tốt đóng, nếu như, không phải tốt kịch bản ta tuyệt đối sẽ không ném đập nhi tử, ta cảm thấy đối phương cũng sẽ không cầm một cái mục vợ tiến hành hợp tác A, dù sao, đối phương cũng cần kiếm lấy A cờ âm ở tới. Trương Hạo Hân cam đoan. Duẫn Mẫn Hào nhẹ nhõm, rất nhiều hừng, bất quá, vẫn là cẩn thận một chút, đi qua nói chuyện hợp tác thời điểm, nhiều hỏi ý kiến hỏi một chút chi tiết, nếu như cái này vợ thật tốt, như vậy, ngươi không ngại nhiều chia một ít lợi ích cho đối phương, dù sao, ha ho for nz một số, có cơ hội lời nói, người ta mới chọn chúng ta. Trương Hạo Hân hài lòng cười cười, tối hậu, chỉ điểm một phen ta minh bạch. Tiền bối Duẫn Mẫn Hào ngồi thẳng thân thể, biểu lộ trịnh trọng nói ra, tốt. Chuyện còn lại, chờ ngày mai ngươi xem qua kịch. Bản lại thương lượng cũng không muộn, đi làm việc đi. Trương Hạo Hân khoát khoát tay nói ra, tốt, tiền bối. Vậy ta đi ra ngoài trước. Duẫn Mẫn Hào gật gật đầu. Tinh Không quản lý công ty, Kim In Hì e ổng văn phòng so răng ho lại một lần xuất hiện ở đây. Lý do cũng hoàn toàn cùng loại. Bất quá, sáng sớm là thương lượng, mà lần này lại là thông chi In Hì e ổng ca. Thế nào vận khí ta không tệ, đi buổi sáng còn đang thảo luận cơ hội đâu. Nào. Ngươi nhìn, cơ hội cái này chẳng phải xuất hiện sao. So Giang Ho. Giọng nói nhẹ nhàng nói ra, hiện tại, So Giang Ho tâm tình rất không tệ, hắn cũng không nghĩ tới chẳng qua là qua cho rủn ở U Nhí đưa kịch bản, thế mà còn có thể có loại này thu hoạch ngoài ý muốn, cái này khiến hắn sao có thể bất đắc dĩ đâu. Trông thấy So Giang Ho đắc ý biểu lộ, Kim In Hỉ ẻ ổng đồng dạng cười rộ lên. Chương 748 trao đổi. Vận khí, luôn luôn đều là thần hồ thần. Để cho người ta hoàn toàn không thể nắm lấy, không thể không nói, ở phương diện này, So Giang Ho vận khí thật không tệ, điểm này, Kim In Hỉ e ổng thừa nhận có đôi khi, thậm chí để hắn hoài nghi trên cái thế giới này có phải là thật hay không có vận khí tốt người không thể nghi ngờ. So Giang Ho tại Kim In Hỉ e ổng trong mắt đã là dạng này tồn tại. So Giang Ho cũng không biết Kim In Hỉ e ổng ý nghĩ, lúc này ở vào hưng phấn trạng thái hắn tiếp tục nói một mình giải. Thích, ừm. Ta nghe ở U Nhì tỷ nói, ngày mai cờ bờ S đại biểu liền biết đến chúng ta Tinh Không tiến hành hiệp nói chuyện hợp tác, cho nên, trước lúc này, chúng ta cần muốn tiến hành dưới chuẩn bị, không phải vậy, đến lúc đó, ăn thiệt thòi liền sửa tốt. Giang Ho, ta cảm thấy vấn đề không lớn, cùng lãng phí thời gian, không bằng, mau đem chúng ta phụ trách nhân vật phân phối một chút tương đối tốt, dạng này, có thể càng mau vào hơn được căn bài, ngươi cảm thấy thế nào. Kim In Hì ẹ ổng ngắm lại, sau đó nói, ừm, tốt, đa kịch bên trong người vật cũng không nhiều, mà nữ tính nhân vật cũng không có mấy cái, chủ yếu cũng chính là ba cái nữ số 1 Giang Huệ Na từ ở U Nhì tỷ vai diễn, nữ số 2, ân, cũng là tân công ty Mùn Chỉ Huân vai diễn tốt. Về phần một cái khác nữ đỉ hệ nở viên phu, Giang Huệ Na biểu tỷ Khương xinh đẹp nho nhã, hoặc là để Sở Sỉ E vai diễn thế nào so rằng ho đem đã sớm nghĩ kỹ bảng danh sách nói ra Sở Sỉ E, nàng giải quyết được sao album mới muốn tuyên bố, nàng bây giờ còn có phim truyền. Hình tiến hành quay chụp, hành trình nha đuổi A ta sợ nàng không chịu đựng nổi Kim In Hì E ổng lo lắng nói ra ửng, còn có một đoạn thời gian, nhân vật này tạm thời không quyết định, chờ xác định quay chụp ngày, ta xem một chút Sở Sỉ E pha y trăng đuổi kịp mở, nếu như, không được lời nói. Như vậy, ta tại an bài người khác đi so rằng ho muốn dưới quyết định tạm thời giữ lại nhân vật này cũng được, đợi đến ngày mai cờ bờ S nhìn qua kịch bản, đang thảo luận những chuyện này đi Kim In Hì E ổng gật gật đầu, đã. So rằng ho đã an bài tốt, hắn liền không cần thiết đang suy nghĩ những chuyện này hôm nay thật sự là thoải mái chập trùng một ngày A có thể dùng biến đổi bất ngờ để hình dung nguyên bản so rằng ho cũng là hy vọng có thể trợ giúp SNSG. Định ra hai cái trước mắt thích hợp nhất kế hoạch, lại không nghĩ rằng lại một lần nữa bị ngăn trở, cũng nhận Kim In Hì E ổng một phen toàn phương vị dạy bảo về sau, bại lui mà đi, nhưng mà thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, Kim In Hì E ổng không nghĩ tới, ý hắn. Bên ngoài để Dùn ở U Nhì xem trước một chút kịch bản, thế mà lại để so răng ho từ Dùn ở U Nhì nơi đó đạt được một chút hy vọng, nhi tử tối hậu, cái này chút hy vọng thế mà hóa thân thành vạn trượng thự quang. Hoàn toàn đem tinh không thông thiên đại đạo chiếu sáng, để tinh không nhìn thấy một tia lại lên một tầng nữa cơ hội mà sự tình đến tối hậu, lại làm cho so răng ho ngoài ý muốn phát hiện, chính mình buổi sáng đi ra ngoài chờ đợi sự tình, đến tối hậu thế mà thực hiện, điều này không khỏi. Làm cho hắn cảm khái, thế giới chân kỳ diệu a cơ hội tới lầm, so răng ho đương nhiên sẽ không để cơ hội không công chạy đi, nắm chắc cơ hội, thừa cơ mà lên. Hắn cùng tinh không đã thành thói quen sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm, Dùn Mì ủng ho cùng mình trợ lý cùng đi đến tinh không công ty, hiệp nói chuyện hợp tác bộ trưởng, tinh không công ty ngay tại nhà này trong lâu sao nhìn cái này không giống như là tinh không công ty A Dùn Mì ủng ho trợ thủ Lý Nhạc Nghi hoặc thầm nói ngươi A thật sự là tại. Cờ bờ S ngẩn đến quá lâu chẳng lẽ ngươi cho rằng sở hữu công ty cũng giống như cờ bờ S một dạng. Độc lập có được một tòa cao ốc A Dùn Mì ủng ho bất đắc dĩ lắc đầu, mới vừa từ ỉ vỏ gì tớ đi tới người trẻ tuổi thật sự là không dám lấy lòng, tư tưởng quá mức hoang tưởng, đem tất cả mọi chuyện đều quá mức chắc hẳn phải vậy A tinh không công ty quy mô không lớn sao thế nhưng là tại sao chúng ta phải chủ động tới đến tinh không công ty nói chuyện hợp tác A Lý Nhạc không hiểu hỏi, tại hắn trong ấn tượng, cờ bờ S. Thế nhưng là quái vật khổng lồ, đã như vậy, vì cái gì còn muốn đến đây tinh không công ty, mà không phải tinh không người đi cờ bờ S đâu Dùn Mì ủng ho thở sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo, chính mình sao có thể chấp nhận với hài từ đâu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lý Nhạc có chút bối cảnh, không phải vậy, hắn thân là cờ bờ S thi chưa nờ dê bộ bộ trưởng, làm sao lại để một cái tiểu trợ lý không ngừng hỏi thăm đâu Lý Nhạc, một hồi đến tinh không công ty, ngươi đừng bảo là bất luận cái gì lời. Nói, nghe nhiều nói ít, ngươi hẳn là minh bạch ngươi cùng ta đi ra ngoài là làm cái gì, đến lúc đó, bị ngươi cô biết, hậu quả chính ngươi gánh chịu Dùn Mì ủng ho nhắc nhở một chút Lý Nhạc vâng, ta biết, bộ trưởng nghe thấy Dùn Mì ủng ho nâng lên chính mình cô, Lý Nhạc không tự giác lạnh run Dùn Mì ủng ho trông thấy Lý Nhạc không tự giác run rẩy bộ dáng, tâm lý thở phào, tiểu tử này còn có một sợ, như vậy thì nói rõ còn không tính không có thuốc chữa đinh linh linh điện thoại di động tự. Mang âm thanh chuông đột nhiên vang lên, đánh vỡ vừa mới ngưng tụ lại nghiêm túc bầu không khí điện thoại là Dùn ở U Nhì đánh tới. Về phần nội dung, khẳng định là hỏi thăm Dùn Mì ủng ho hiện tại vị trí, bởi vì, xuất phát trước, Dùn Mì ủng ho cùng Dùn ở U Nhì thông qua điện thoại làm song phương môi giới, đàm phán thời điểm đương nhiên sẽ không thiếu nàng lúc này. Dùn ở U Nhì đã ở trên lầu chờ đợi Dùn Mì ủng ho thông qua điện thoại nói với chính mình đến về sau, Dùn Mì ủng ho liền cùng Lý Nhạc. Hai người đi vào cao ốc vừa mới tiến cao ốc, đã nhìn thấy Dùn ở U Nhì cùng đi một tên nam nhân trẻ tuổi đâm đầu đi tới trông thấy Dùn ở U Nhì. Dùn Mì ủng ho bao nhiêu có thể đoán ra nàng nam nhân bên người cũng là tinh không công ty xã trưởng so răng ho Dùn Mì ủng ho bộ trưởng. Người tốt so răng ho nhiệt tình nhân cần thăm hỏi đạo so xã trưởng. Người tốt Dùn Mì ủng ho một chút cũng không có lấy bóp, trong lời nói tràn ngập khách khí. Hoàn toàn không có thân là cờ bờ S cao tầng ngạo khí không. Thể không nói, Dùn mì ủng ho đối so răng ho ấn tượng đầu tiên rất tốt, dáng người cũng không cao lớn, ăn mặc cũng không hề đắt đỏ, nhưng là, phối hợp lại khó được cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, nổi bật ra hắn tuổi trẻ bề ngoài niên kỷ của hắn cũng sẽ không để cho người ta khinh thị, lạnh nhạt nụ cười ngược lại khiến người ta cảm thấy ổn trọng, đáng tin nếu như không phải nhìn qua so răng ho tư liệu, đối với tinh không trưởng thành có nhất định hiểu biết, không phải. Vậy, lần thứ nhất nhìn thấy so răng ho, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại có mạnh như vậy năng lực bất quá, chính là bởi vì biết hắn năng lực không thể khinh thường, hắn mới sẽ như vậy kiên định lựa chọn hắn làm vì hợp tác với mình đồng bọn, chỉ có cường lực như vậy đồng bọn mới có thể trợ giúp mình tại cờ bờ S cao hơn một tầng, chỉ cần hợp tác có thể thuận lợi tiến hành. Như vậy, hắn tin tưởng tương lai cái này còn nha mi tờ mu tiểu đồng bọn hội mang đến cho mình vô pháp. Tưởng tượng báo cáo không sai, nói đến, đây chính là một trận đánh bạc, cơ thua. Như vậy, tại cờ bờ S, địa vị hắn lại nhận một số ảnh hưởng. Bất quá, có giảng ho hi ưu ủng hộ, ảnh hưởng này hội xuống đến thấp nhất như là đã đứng ở thế bất bại. Như vậy, hắn có lý do gì không đánh cược một lần đâu. Chương 749 sảng khoái ký kết. Dũng mì ủng ho một đoàn người đi vào tinh không chỗ tầng lầu, nhìn lên trước mặt tất cả đều là văn phòng. Dùn mì ủng ho sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn biết rõ, tinh không là một nhà ngu nhạc quản lý công ty, mà trước mắt tầng lầu cũng không có luyện tập thất các loại, như vậy, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là trước mặt cũng không phải là tinh không toàn bộ, chỉ là bên trong một bộ phận nhìn, tinh không thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều thưởng thức về sau. Một đoàn người đi vào một gian tiểu hình phòng khách so răng ho xã trưởng, chúng ta tới nơi này mục đích. Ta muốn ở ủ nhì đã cùng ngươi đã nói đi rủn mì ủng ho đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm ứng. Không sai, nhi tử, thông qua ở ủ nhì tỷ, ta muốn rủn bộ trưởng đối tại chúng ta điều kiện cũng có nhất định hiểu biết đi so răng ho gật gật đầu. Lời nói ở giữa, so răng ho lại trưởng không chủ động không sai. Bất quá, có thể hay không để cho chúng ta trước nhìn một chút kịch bản đâu. Đương nhiên, nếu như kịch bản coi như không tệ, như vậy, chúng ta rất vui với hợp tác. Dùn mì ủng ho đương nhiên sẽ không bị so răng ho mang theo đi, tràn trọc ở giữa liền né tránh so răng ho đề tài, đem thoại đề dẫn đạo kịch bản phía trên. So răng ho mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bên người Kim Sun A gật gật đầu đạt được so răng ho chỉ thị. Kim Sun A đứng người lên đem kịch bản đưa tới, chờ đến dùn mì ủng ho cờ âm mở tới kịch bản, so răng ho mới bắt đầu giảng đạo. Dùn bộ trưởng, đây là kịch bản một bộ phận, ngươi có thể mang về phần trong hợp tác cho, chờ các ngươi sau khi xem, tại tiến hành trao đổi cũng có thể. Dùn mì ủng ho động tác đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút đầy mặt thong dong so răng ho, tâm lý đối với so răng ho đánh giá lại tăng nhiều mấy phần. Răng ho, ta có thể xưng hô như vậy ngươi đi. Dùn mì ủng ho thu tay lại, không nhìn nữa kịch bản, thái độ càng lộ vẻ thân cận, liền liên xưng hô đều cải biến. Đương nhiên có thể. Dùn bộ trưởng so răng ho cười đáp ứng nói, răng ho, ngươi liền xưng hô ta mỉ ủng ho ca liền có thể, vừa rồi ngươi cũng nói, hôm nay chúng ta không nói chuyện hợp tác, như vậy, xưng hô cũng không cần như thế chính thức xưng hô. Như vậy đứng lên, lộ ra cũng càng thần cận một số. Dùn mỉ ủng ho nói ra đến lúc này, so răng ho nếu là tại đoán không ra đối phương dụng ý như vậy, liền thật không cần tại xã hội này lan lộn, đã đối phương thành ý tràn đầy, so răng ho đương nhiên sẽ không ngốc đến đem phần này thiện ý chối từ, rơi đều là hồ ly. Đề tài đều rộng mở, cũng sẽ không cần đang chơi cái gì liêu trai, thừa nhận một số có lẽ sẽ thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Vậy ta liền trèo cao mỉ ủng ho ca so răng ho khiêm tốn dưới về sau, xưng hô đạo ứng, răng ho thực, ta biết ngươi trước mắt còn tại chúng ta cờ bờ S đài truyền hình tống nghệ tiết mục bên trong đảm nhiệm tác giả, cho nên, đối ngươi ta vẫn là hiểu biết một số, cho nên, thẳng thắn nói cho ngươi, chỉ muốn cái này vợ không phải quá kém. Hợp tác hoàn toàn không là vấn đề. Dùn mì ủng ho đột nhiên bảo đảm nói. Lý Nhạc biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới chính mình bộ trưởng thái độ khác thường thế mà chủ động làm ra hứa hẹn. Đây là hát cái nào vừa ra a? Tuy nhiên nghĩ đến trước đó dùn mì ủng ho cảnh cáo, hắn không có chen vào nói, ngược lại, càng thêm dùng tâm linh nghe mì ủng ho ca. Vợ, ngươi yên tâm, cái này vợ tuy nhiên không thể xem như tốt nhất vợ, nhưng là, tuyệt đối là ưu tú cấp bậc vợ. Chí ít thu thị suất khẳng định hội vượt qua hai chữ số. Ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng. Ở ưu nhỉ tỷ nhãn quang, dù sao, cái này vợ, thế nhưng là nàng trở về chi tác so rằng họ tự tin nói ra, vì cam đoan chính mình lời nói có thể tin, hắn đem rủn ở ưu nhì làm nữ số một sự tình nói ra, nguyên lai, ở ưu nhì là cái này vợ nhân vật chính á, vậy ta liền càng yên tâm hơn nói như vậy, lần này hợp tác đã hoàn toàn không có vấn đề. Rủn mỉ ủng ho nao nao, quay đầu nhìn xem so rằng họ bên người rủn ở ưu nhì, thấy được nàng mỉm cười gật đầu, mới cười nói xác thực, tuy nhiên có thời gian nửa năm không có tác phẩm, thế nhưng là, dù ở ưu nhì vẫn như cũ là nhân khí thần tượng, có nàng tồn tại, phim truyền hình khẳng định có bảo hộ, vậy thì cảm ơn Mì ủng Ho Ca, ta tin tưởng Min Ho Ca sẽ không thất vọng. So Giang Ho nói ra ửng, Giang Ho, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đối cái này vợ dự định, ở ưu nhì hôm qua ở trong điện thoại nói đơn giản một chút, nàng nói, cái này vợ nguyên bản định chính các ngươi chế tác, tuy nhiên, biến thành chúng ta song phương hợp tác, bất quá. Ta vẫn làm ớn. Biết ngươi nguyên bản định, đã ngươi có hoàn chỉnh quay chụp kế hoạch, như vậy, ta liền không cần lãng phí thời gian qua một lần nữa chuẩn bị, chỉ cần ngươi kế hoạch có thể thực hiện, hoàn toàn có thể tại ngươi trên cơ sở tiến hành. Dạng này, cấp tiết kiệm đại lượng nhân lực, vật lực, còn có thể rút ngắn thời gian, khả năng lời nói, 6 tháng cuối năm liền có thể chiếu lên, ta muốn cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Ngươi cho là thế nào? Rủn mỉ ủng ho cười dò hỏi so răng ho con mắt vì bừng sáng. Biểu lộ nụ cười càng lộ vẻ rực rỡ, mặc kệ rủn mỉ ủng ho mục đích ở đâu. Đối với so răng ho tới nói, đây là một cái cơ hội, một cái hướng cờ bờ S, hướng rủn mỉ ủng ho hiện ra tinh không thực lực cơ hội. So răng ho sửa sang một chút mạch suy nghĩ, sau đó, đem chính mình đối cái này vợ công việc bếp núc giảng một lần. Đương nhiên, hắn giảng đều là hắn cần phải chịu trách nhiệm bộ phận. Về phần CBSSM công ty cần bộ phận, hắn trực tiếp tình lược, dù sao, chính mình nói cùng không nói, hoàn toàn không. Có ý nghĩa, bởi vì quyển kia thân thể là thuộc về công việc người ta phạm chủ bên trong nội dung, hắn không có quyền can thiệp nghe song so răng ho trình bày, dùn mì ủng ho đối với so răng ho đánh giá nhiều mấy phần, lời nói ở giữa hoàn toàn không nói nhảm, giải rác mấy lời liền đem công tác kể xong, trọng yếu nhất là trong lời nói giọt nước không lọt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì qua giới dấu hiệu, không có nói ra cái gì một điểm không phải hắn công tác bên ngoài nội dung lúc này. Dùn Mì ủng ho mới tin tưởng cái này kịch bản thật sự là so răng ho viết, từ hắn phương thức nói chuyện, cũng có thể thấy được hắn thật có thực lực này, hữu tài hoa, khiêm tốn, quy củ, điệu thấp, có năng lực như vậy, có hôm nay phần này thành tích, cũng không coi là ngẫu nhiên. Đối so răng ho có mới quen về sau. Dùn mì ủng ho càng thêm tán thành vị này tự mình lựa chọn hợp tác đồng bọn, đối với tương lai lòng tin nhiều mấy phần ứng, giang ho, đã ngươi an bài thỏa đáng, như vậy, ta sau khi trở về, liền đem vợ cho công ty đạo diễn nhóm nhìn xem cái nào đạo diễn nguyện ý tiếp nhận cái này vợ. Đương nhiên, nếu như, ngươi có quan hệ không tệ đạo diễn, hoàn toàn có thể đề cử, chỉ cần có đạo diễn tiếp nhận, như vậy. Ta tin tưởng trong thời gian ngắn liền có thể đem đoàn làm phim dựng lên, đến lúc đó, khởi động máy thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá xa. Hạ hạ, Mì ủng Ho Ca, ngươi yên tâm, cũng là ngươi ngày mai khai mạc, chúng ta công tác hôm nay liền có thể chuẩn bị hoàn thành, dù sao. Lần này quay chụp kế hoạch càng nhiều là phối hợp các ngươi, mà chúng ta cần làm chính là chuẩn bị tốt nữ diễn viên liền có thể. Mà chúng ta tinh không không bao giờ thiếu cũng là nữ diễn viên. So răng ho lòng tin 10 phần cười nói. Rủn mì ủng ho nhìn lấy khí thế 10 phần so răng ho, tâm lý không biết vì cái gì thế mà tin mấy phần tốt. Đã như vậy, như vậy, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng. Sau đó, các ngươi mau chóng đem nữ diễn viên triệu tập lên, chúng ta hậu thiên để cái này đoàn làm phim thấy mặt một lần, sau đó liền có thể tuyên bố khai mạc. Dùn mì ủng ho đột nhiên quyết định nói. A so răng ho sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng dùn mì ủng ho bao nhiêu hội về trước đi nhìn xem kịch bản, hoặc là tìm nhân sĩ liên quan nhìn một chút kịch bản, làm một số ước định, sau đó mới có thể chính thức đàm luận hợp tác sự tình. Thế nhưng là, không nghĩ tới, thế mà trực tiếp như vậy, ngay cả kịch bản đều không nhìn, cái này khiến so răng ho tâm lý đột nhiên có chút lo lắng. Mì ủng ho ca, ngươi không nhìn kịch bản sao? Vạn nhất so răng ho nhắc nhở ta nói, ta tin tưởng ở ưu nhi, nếu là nàng đều chung ý vợ, như vậy, vấn đề sẽ không quá lớn, nàng không có khả năng nện chính mình thẻ bài. Ai nhi tử, bây giờ nhận biết ngươi, trông thấy ngươi, ta liền hoàn toàn không có hoài nghi, bởi vì ta cũng tin tưởng ngươi, tin tưởng trong miệng mọi người thiếu niên kia từng trải, như sau đó chắc chắn so răng ho rủn mì ủng ho nghiêm túc nhìn lấy so răng ho nói ra so răng ho trong lòng hào khí nhất. Thời, đã đối phương đều không sợ, bản thân hắn liền không lo lắng kịch bản vấn đề, còn có cái gì có thế sợ đâu tốt, đã như vậy, Sun A tỷ, đem hợp đồng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bây giờ liền ký kết, sau đó, mau chóng phối hợp mì ủng ho ca. Bọn họ bắt đầu chủ bị so răng ho quyết định nói răng ho, liên quan tới tiền tài đầu nhập phương diện tự hồ còn không có trao đổi đi Kim Sun A cười nhắc nhở hạ hạ, ta tin tưởng mì ủng ho ca tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tinh không ăn thiệt thòi, khẳng định hội cho chúng ta tinh không một cái hài lòng tỷ lệ đi so răng ho rảo hoặc nhìn lấy dùn mì ủng ho cười nói quả nhiên là thuộc hồ ly lời nói, cái này cho ta ga y bờ ơ y á hạ hạ, tốt, đã ngươi tin tưởng ta như vậy. Như vậy, ta liền cho ngươi 20 số định mức, răng ho, chuyện này với các ngươi tinh không tới nói, thế nhưng là một cái rất cao tỷ lệ a rủn mì ủng ho chỉ so răng ho, vừa cười vừa nói so răng ho đối với số định mức phân phối sự tình cũng không phải là nha hiểu biết, bất quá, hán. Không hiểu, bên người Kim Sun A lại rất rõ ràng, thế là, quay đầu nhìn về phía Kim Sun A, muốn nghe xem nàng ý nghĩ đây chính là so răng ho ưu điểm. Đã ta không hiểu, ta tuyệt đối sẽ không ra hỉ hệ u, đến chết vẫn sĩ diện sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm 20, thật là một cái rất cao tỷ lệ, lần thứ nhất hợp tác, nhi tử, giống tinh không nhỏ như vậy công ty, đã là 10 phần không đi nhầm tư bản tỷ lệ, tựa như rủn mì ủng ho nói như thế, không có chút nào trộn lẫn bất luận cái gì trình độ kim. Sun A gật gật đầu, tán thành cái tỷ lệ này đạt được xác nhận, so răng ho mới quay đầu lại. Đối rủn mì ủng ho gật gật đầu nói, không có vấn đề, cảm ơn mì ủng ho ca đã không có vấn đề. Như vậy, chúng ta thương lượng một số hợp đồng nội dung, sau đó, liền có thể ký kết rủn mì ủng ho vừa cười vừa nói ứng. Liên quan tới hợp đồng hắn vấn đề có chúng ta Kim Sun A nữ sĩ toàn quyền phụ trách so răng ho cười cười. Sau đó, ra hiệu Kim Sun A tiếp nhận ký kết sự tình nha thuận lợi, song phương đều chưa từng có chia yêu cầu, rất nhanh. Hợp đồng liền ký kết tốt rủn mì ủng ho lúc rời đi cởi nhà co thâm ý, nhưng lại để so răng ho trong lòng còn có cảm kích. Tuy nhiên hai người trò chuyện lời nói cũng không nhiều, nhưng là, so răng ho cũng không biết đối phương vì sao như thế. Thế nhưng là, lại biết đối phương đối với mình, đối tinh không chỉ có thiện ý phần này nghĩ hoặc, cảm kích so răng ho lại ghi ở trong lòng, chờ mong tương lai có thể có được đáp án. Chương 750 tuyển bạt đạo diễn. Hô. Luca Na Ho chính mình mới có thế có cơ hội quay chụp tác phẩm A một vị nữ nhân xinh đẹp ngồi tại phân tập thất bên trong, nhìn lấy trong máy vi tính chưa cắt giảm phiến nguyên, cảm khái nói Di Giang Su, giới tính nữ, chức nghiệp cờ bờ S đạo diễn, mặc dù là đạo diễn, thế nhưng là, cũng không có bất luận cái gì tác phẩm, trước mắt tại đảm nhiệm cờ bờ S phân tập sư, mỗi ngày đều tại phân tập thất bên trong cho khác đạo diễn chỉnh lý chứ tác phẩm mỗi khi chỉnh lý thời điểm. Di Giang Su tâm tình phi thường không tốt, làm một danh tiếng đạo diễn, nàng cũng không muốn cho người khác chỉnh lý đồ vật. Thế nhưng là, trước mắt ở tại cờ bờ S cũng không có tác phẩm cho nàng quay trụ. Đây cũng là nàng duy nhất có thể tiếp xúc đến điện ảnh cơ hội, nàng lại không nỡ từ bỏ. Thế là, mỗi ngày nàng đều đang xoắn suýt bên trong vượt qua, chờ đợi mình có thể trưởng kính một ngày đương nhiên. Nàng đảm nhiệm phân tập sư cũng không phải là thuần túy cho hết thời gian, mà chính là lợi dụng cơ hội này phong phú. Chính mình, làm đạo diễn nàng rất rõ ràng chính mình yếu kém nhất địa phương, cái kia chính là chỉnh lý, mà đây cũng là nàng nguyện ý xoắn suýt nguyên nhân, nàng lợi dụng mỗi một lần chỉnh lý cơ hội để cao mình mức độ hôm nay y y nguyên như thế, nàng mang theo loại này phức tạp tâm tình đi làm, nhưng mà, đi làm, liền bị thông chi khai hội cảm thấy không khỏi rượu nàng đi vào trong phòng họp, nhìn thấy tràn đầy một phòng toàn người, tâm lý đột nhiên giật mình. Bởi vì cả phòng đều là đạo diễn, cái này khiến nàng đột nhiên có chút kích động, ở tại cờ bờ S lâu như vậy, nàng rất rõ ràng, có thể tụ tập đạo diễn khai hội mục đích, khẳng định là có tác phẩm mới xuất hiện, nhi tử, ý vị này bộ tác phẩm này còn không có bất kỳ cái gì đạo diễn tiếp nhận, ý vị này chính mình cũng có cơ hội nghi do ra nở dê điểm này về sau. Nàng đột nhiên tâm lý có chút bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên kiên nhẫn chờ đợi một lúc sau thi trừa nở dê bộ bộ trưởng rủn mì ủng ho mang theo thật dày một văn kiện túi đi tới, trông. Thấy cái này ca y tu y, Di Giang Su hô hấp có chút gấp rút đều đến đông đủ, như vậy, ta liền không nói nhảm, đây cũng không phải là lần thứ nhất khai hội, ta muốn hôm nay khai hội mục đích, mọi người cũng đều đoán được đi không sai. Hôm nay khai hội mục đích chính là ta vừa mới đạt được một cái vợ, cần phải có người đi đập rùn mì ủng ho gọn gàng nên nói đạo rùn bộ trưởng lão quy củ trước tiên nói một chút cái này vợ cấp bậc, sau đó, lại để cho chúng ta lựa chọn đi một vị lão tư cách đạo diễn. Cười ha hả hỏi thăm cái gọi là cấp bậc thực là đạo diễn nhóm nội bộ xưng hô mà thôi, thực cũng là nhìn xem cái này vợ tư chất cũng chính là biên kịch ngạch danh khí cùng vợ chất lượng kịch bản có cấp bậc đạo diễn nhóm cũng sẽ tương ứng phân ra tầng thứ kể từ đó. Mọi người dựa theo chính mình danh khí tới chọn kịch bản, đã có thể xứng đáng thân phận của mình lại có thể dịu dắt sau đó bối phận, để mọi người quan hệ càng hài hòa một số đây cũng không phải là rùn mì ủng ho lần thứ nhất chủ trì dạng. Nay hội nghị, cho nên, nghe được có người mở miệng, hắn cười dưới, giới thiệu nói, cái này vợ đâu, là gần nhất danh tiếng đang thịnh tinh không kinh doanh ngu nhạc công ty cùng chúng ta lần thứ nhất hợp tác hạng mục, vợ tên chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc khe giang biên kịch. YH, vợ chất lượng, ưu tú YH tân nhân sao ửng, hẳn là tân nhân, nhìn, ta cùng cái này vợ vô duyên A bắt đầu nói chuyện vị kia đạo diễn cười ha hả nói ra, trong giọng nói lại không có chút nào tiếc nuối, quay đầu nhìn. Về phía bên cạnh nói ra, ta nhìn nếu là tân nhân vợ, như vậy, liền giao cho bọn hậu bối đi lao ác, ngươi cứ nói đi bác họ đạo diễn bất động thanh sắc gật gật đầu, xem như đồng ý trong phòng họp, trừ những cái kia có hạng mục đạo diễn. Cũng không có tới tham gia hội nghị những biết rõ đó danh tiếng đạo diễn bên ngoài, hai người xem như tư lịch lớn nhất lao đạo diễn, đã bọn họ đem vợ cho tân nhân, như vậy, bọn họ làm hậu bối, tự nhiên không có khả năng phản bác nguyên bản một lần thương thảo. Hội nghị dễ như trở bàn tay liền đem cái này vợ hạ định nghĩa, cái này khiến nguyên bản còn có chút chờ mong rùn mì ủng ho tâm lý có chút phát hỏa còn thật sự coi chính mình rất nổi danh a ngay cả vợ cũng không nhìn một chút. Liền đem cái này vợ chia cho tân nhân, có các ngươi hối hận thời điểm nghe thấy những này đạo diễn nhóm lời nói, rùn mì ủng ho tâm lý không phẫn nghĩ đến xem ra lần này cho không so răng ho mặt mũi, ngược lại còn tính là thiếu hắn tình, cũng được, liền dùng hắn vợ đến để. Bật ra một tên ưu tú đạo diễn đi dạng này, cái này mời cũng không tính trăng thiếu rùn mì ủng ho thầm cười khổ, tự mình an ủi nghĩ đến chờ đợi đạo diễn nhóm nói chuyện kết thúc, rùn mì ủng ho gật đầu một cái nói. Đã dạng này, như vậy, sẽ không quấy rầy các vị thời gian, dự A theo choi đạo diễn phân chia, đủ tư cách tân nhân đạo diễn nhóm lưu lại tiếp tục thảo luận đi đối với rùn mì ủng ho lời nói, đạo diễn nhóm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đây đều là quy củ, vì không cho vợ bị tiết lộ ra. Ngoài, tự nhiên không thể lại làm cho tất cả mọi người nhìn thấy kịch bản chờ đến đạo diễn nhóm top 5 top 3 rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại có 6 người. Sáu người này bên trong chỉ có ba người là năm nay mới cờ bờ ép tân nhân đạo diễn, mà ba người khác muốn đi năm đạo diễn bên trong không có tác phẩm tân nhân, cũng có tư cách lựa chọn cái này kịch bản Di Giang Su cũng là năm ngoái tân nhân bên trong một cái hỏi lần nữa, tự nhận là năng lực không đủ, hiện tại không có năng lực đập tốt cái này. Vợ, có thể rời đi dù sao, các ngươi vừa mới công tác không lâu, có thể lý giải, ta tin tưởng. Chờ các ngươi tại nhiều thực tập một đoạn thời gian, các ngươi năng lực hội tiến một bước tăng cường. Đến lúc đó, công ty hội mặt khác lựa chọn vợ cho các ngươi cơ hội rùn mì ủng ho lại một lần nữa dò hỏi quả nhiên. Có hai cái tân nhân ngẩng đầu nhìn một chút rùn mì ủng ho, chờ hắn sau khi gật đầu, đứng dậy rời đi phòng họp rùn mì ủng ho lại một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng năm nay K.I.Q.O.I. Q.N.G. tân nhân, rất ngạc nhiên hắn quyết định tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bên trong. Tân nhân nhìn lấy rùn mì ủng ho nói ra, Bộ trưởng, ta biết ta hiện tại năng lực còn chưa đủ, đơn độc trưởng kính năng lực không đủ, thế nhưng là, ta có thể hay không lưu lại, đảm nhiệm cái này vợ phó đạo diễn, tiến hành thực tế đâu, ngươi tên là gì rùn mì ủng ho cảm thấy hứng thú nhìn lấy người mới này, ta gọi bà hệt rồng ủ ý tân nhân ngự khí gấp rút tự giới thiệu mình trông thấy tân nhân mặt mũi tràn đầy, mừng rỡ bộ dáng. Nguyên bản cảm thấy hứng thú rùn mì ủng ho đối với hắn đánh giá có thấp một số, người này quá mức công danh lợi lộc có thể, ngươi lưu lại, bất quá, ngươi đến lúc đó công tác cần muốn cái này kịch bản đạo diễn phụ trách tuy nhiên, đối với hắn ý nghĩ có chênh lệch chút ít gặp, bất quá, đã đối phương loại suy nghĩ này, hắn nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, chí ít hắn có thế có loại này tiến tới ý nghĩ, cái này đã rất khó được, người trẻ tuổi sao cho phép phạm sai lầm tạ tạ bộ. Trường bà hệt rồng ủ ỉ cảm kích nói tạ về sau, quay đầu trở lại nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện hai nam một nữ các tiền bối, túi người chào nói tạ, phiền phức các tiền bối về sau chiếu cố nhiều hơn. Ba người cười nhạt nói, cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn, bọn họ còn không có thu hoạch được kịch bản, tự nhiên không có quyền lợi hứa hẹn.